Bốn phía im ắng, Giảng Vương ra những lời này liền thập phần đột ngột, làm đại gia không tự chủ được đem ánh mắt đặt ở Giảng Vương gia cùng Tiêu Minh Thu, trên người Cố Nam Kiều. Trường Ninh công chúa, chuyện này cùng Trường Ninh công chúa có cái gì can hệ? Mọi người đều dùng xem kẻ điên dường như ánh mắt nhìn Giảng Vương gia cùng Tiêu Minh Thu, có chút đầu óc xoay chuyển mau người đã ở, trong túi tự phỏng đoán vài cái phiên bản chuyện xưa, thấp giọng đi theo bên người phu nhân thảo luận. Tiêu Minh Thu chỉ lo rơi lệ, đẩy ra Giảng Vương ra lúc sau, nàng vội vàng vội đi nhặt cách đó không xa xiêm y hướng trên người bộ đi, đối với chung quanh khác thường ánh mắt nàng đã sớm bỏ qua, nàng hiện tại cả người đều là hỏng mất, tưởng tượng đến chính mình mất đi trong sạch, cùng chính mình ý trung nhân không còn có cơ hội ở bên nhau, nàng liền đau đớn muốn chết. Đối cước đi chính mình trong sạch Giảng Vương ra càng là, hận đến không giáo có một số việc không có phát sinh ở trên người mình, là sẽ không đồng cảm như bản thân mình cũng bị, lúc ấy nàng cùng Giảng Vương ra mưu hoa chuyện này thời điểm, một lòng muốn hủy hoại Cố Nam Kiều trong sạch cùng thanh danh, khi đó nàng nghĩ vậy một màn, chỉ cảm thấy lòng tràn đầy vui mừng, xem như báo kiếp trước kiếp này cừu hận. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới bị người nhìn đến, chán ghét người sẽ là nàng. Vai chính thay đổi, Tiêu Minh Thu lúc này mới cảm thấy nang kham, không mặt mũi gặp người. Tiêu Minh Thu chỉ lo chính mình mặc quần áo, không để ý đến Giảng Vương ra, hoặc là nàng cố ý không để ý tới, từ hồ như vậy nàng là có thể quên Giảng Vương ra tồn tại, từ hồ là có thể đêm nay sở hữu hết thảy đều bị quên. Đáng tiếc nàng không để ý tới Giảng Vương ra lại không buông tha nàng, thấy Tiêu Minh Thu vẫn luôn đều rủ đầu sửa sang lại xiêm y, Giảng Vương ra không kiên nhẫn nói, Tiêu Minh Thu, ngươi làm cái quỷ gì? Cố Nam Kiều đâu? Nàng như thế nào không ở nơi này? Ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ là ngươi, phía trước đều là lừa dối ta, vì chính là chính ngươi ăn vạ ta. Giảng Vương gia này đoạn lời nói tin tức lượng thật lớn, hắn thanh âm to lớn vang rồi, này đoạn lời nói đều truyền tới trong viện đứng các phu nhân liếc nhau, đều từ từng người trong mắt thấy được hừng hực bát quái chi hỏa. Đừng trách Giảng Vương gia sẽ này đoạn lời nói, hắn là không có phát hiện ngoài phòng đứng đầy người, còn tưởng rằng nơi này liền hắn cùng Tiêu Minh Thu hai người. Giảng Vương ra không biết, nhưng Tiêu Minh Thu biết a, nàng tuy rằng vẫn luôn đều đang khóc, nhìn nhu nhược không nơi nương tựa, nhưng nàng trong lòng lại ở nhanh chóng nghĩ đối sách, chính là mặc kệ nàng nghĩ như thế nào, đều không thể tưởng được tốt nhất biện pháp giải quyết. Ngươi thiếu vu khống người, ngươi cho rằng ngươi là Phan An sao? Có thể cho các cô nương che già mang mọc. Nhiều nhất ngươi chính là cái tả tư. Tiêu Minh Thu chán ghét liếc mắt nhìn hắn, ngươi so tả tư càng làm cho người cảm thấy ghê tởm, nhân ra tốt xấu còn có điểm tài hoa, ngươi đâu, cùng nhân ra so sánh với, không đáng giá nói chuyện. Tả tư là trong lịch sử bởi vì xấu mà bị chém đầu người, nhưng là tốt xấu nhân ra trong bụng vẫn là có chút tài hoa, chỉ là bởi vì bề ngoài xấu, cho nên vẫn luôn đều không có người thưởng thức, thật vất vả gặp một cái thưởng thức người của hắn, lại cũng bởi vì đoạt đích đứng sai đội ngũ, cuối cùng mất đi tánh mạng, mà hắn cái này cùng chi giao hảo bằng hữu, cũng bị liên lụy. Cuối cùng hắn bị chém đầu. Liền cái lấy cớ đều không có, trực tiếp liền lấy tả tư, tướng mạo xấu xí có nhục triều đình nguyên nhân đem tả tư cấp giết. Tả tư tuy xấu, nhưng là nhân ra có tài hoa a, thậm chí, giấy Lạc Dương đắt giá cái này thành ngữ nơi phát ra chính là bởi vì hắn, tốt xấu nhân ra cấp thế nhân để lại khắc sâu ấn tượng, mà Giảng Vương ra có cái gì? Đồng dạng là xấu, nhân ra xấu có tài hoa, mà Giảng Vương ra chỉ còn lại có xấu. Tiêu Minh Thu trước kia liền rất chán ghét Giảng Vương ra, chỉ là vì chính mình đại kế, nàng chỉ có thể chịu đựng, hiện tại phát hiện chính mình không tính kế đến người khác, ngược lại là chính mình bị tính kế, Tiêu Minh Thu trong đầu kia căn huyền trực tiếp liền hỏng mất, nàng nhìn Giảng Vương ra, chỉ cảm thấy ghê tởm vô cùng, hận không thể bóp chết hắn. Chính là như vậy một cái vô năng lại ngu xuẩn nam nhân hủy hoại nàng trong sạch, chặt đứt nàng bổn nhưng dự kiến tốt đẹp tiền đồ. Giảng Vương gia tuy rằng vụng về, không yêu đọc sách, chỉ thích phong hoa tuyết nguyệt, cùng mỹ nhân, nhưng là tả tư đại danh hắn vẫn là biết đến, Giảng Vương gia nghe được Tiêu Minh Thu đem hắn so sánh vì một cái khác tả tư, thậm chí liền tả tư đều không bằng, hắn sắc mặt có thể đẹp mới là lạ. Ngươi trướng mắt ta, ta càng trướng mắt ngươi. Giảng Vương gia vốn dĩ liền không thích Tiêu Minh Thu, nàng dung mạo tuy rằng không tồi, nhưng là tâm địa cũng quá ác độc. Giảng Vương gia hừ lạnh một tiếng nói. Tiêu Minh Thu, ngươi cho rằng ngươi liền hảo tới nơi nào đi, mặt ngoài nhìn nhân mô, nhân dạng, ngầm còn không phải cũng là một cái nhẫn tâm chàng người. Chán ghét nhìn Tiêu Minh Thu liếc mắt một cái, chậm rãi ngồi dậy, tùy tay nhặt lên Lâm Thường Si mi, nói, lần này sự tình ngươi rêu gió gặt bão, ngươi nếu không phải vì thiết kế hãm hại Trường, kế tiếp nói hắn không có cơ hội xuất khẩu. Tiêu Minh Thu nghe được Giảng Vương ra nổi lên bọn họ chi gian kế hoạch, thiếu chút nữa không khí điên, tên ngốc này, hắn có biết hay không bên ngoài còn đứng một vòng người. Chuyện này nếu là lan truyền đi ra ngoài, bọn họ hai người còn như thế nào ở kinh thành hỗn? Cho nên nàng theo bản năng nhào lên đi, trực tiếp bưng kín Giảng Vương ra miệng, uy hiếp nói, bên ngoài nhưng đứng thật nhiều người đâu, ngươi nếu là không sợ ta đem ngươi tại đây chuyện trung sắm vai nhân vật đi ra ngoài, ngươi cứ việc lớn tiếng, ta không hảo quá, cũng sẽ không làm ngươi hảo quá. Nàng đã không có gì là không thể mất đi, hiện tại nàng liền giống như chuột chạy qua đường, mọi người đòi đánh, liền tính không đánh nàng, chờ lần này thưởng mai gặp qua sau, nàng cũng trở thành đại gia trong miệng trò cười. Còn có nàng trước kia không quen nhìn không thích những người đó, không chừng đã biết nàng chuyện này sau, đều ở sau lưng cười nhạo nàng. Tiêu Minh Thu nghĩ đến tương lai nàng sắp đối mặt hết thảy, sắc mặt biến thành màu đen, hận không thể lập tức ngất đi. Giảng Vương ra lúc này mới phản ứng lại đây, ngoài cửa có người. Bọn họ sự tình bị người phát hiện, này nếu như bị người biết bọn. Họ hai người ban đầu là muốn tính kế cố Nam Kiều, kia truyền ra đi, Hoàng thượng đã biết tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn họ. Đặc biệt là hiện tại Ánh Nguyệt tộc trưởng lão ở kinh thành, này nếu như bị bọn họ đã biết, bọn họ hai cái nhẹ thì bị quát lớn một đốn, nặng thì sợ là sẽ bị trước mặt mọi người khai đao, hắn cái này thân vương vị trí sợ là đều ngồi không xong. Giảng Vương phủ không có thực quyền, Giảng Vương ra sở có được hết thảy đều là Hoàng thượng ban tặng, hắn thích lang thanh hoàng sự. Tình không phải bí mật, người khác không biết, Hoàng thượng khẳng định là biết đến. Hắn nơi nơi vơ vét lớn lên cùng lang thanh hoàng tương tự nữ tử, hoàng thượng tự nhiên cũng rõ ràng, hắn có thể cường thủ hào đoạt nữ nhân khác, nhưng là Cố Nam Kiều hắn nếu là dám chạm vào, dám tính kế, hoàng thượng nhất định sẽ làm hắn sống không bằng chết. Còn có chính là Cẩn Vương ra biết lưu lời nói, Giảng Vương ra cả người run lên, toát ra một thân mồ hôi, từ Cố Nam Kiều trở về này ngắn ngủn một tháng thời gian tới xem, hắn đối cái này nữ nhi đó là sủng ái đến cực điểm. Hắn tính kế Cố Nam Kiều thời điểm Cẩn Vương ra nếu là đã biết, hắn nhất định sẽ cầm đao tới cửa tìm hắn tính sổ. Mồ hôi lạnh một tầng lại một tầng ra bên ngoài mạo, Giảng Vương ra cả người mới phản ứng lại đây, hắn cảm thấy chính mình phía trước kia đoạn thời gian thật sự là quá hồ đồ, ở hưởng thụ sinh hoạt cùng được đến chính mình muốn nữ nhân chi gian, hắn nhất luyến tiếc vẫn là phú quý tụ tập sinh hoạt. Tiêu Minh Thu nhìn vẫn luôn đều mạo mồ hôi Giảng Vương ra, câu môi cười, suy nghĩ cẩn thận, vậy dựa theo ta làm, nếu không nói, ta liền đem ngươi ở trong đó sắm vai nhân vật cấp thọc đi ra ngoài, dù sao ta đời này đều đã hủy hoại, không sao cả cuối cùng được đến cái gì kết cục, cùng lắm thì chính là vừa chết, ta không sợ chết, ngươi có sợ không đâu. Giảng Vương gia nhìn Tiêu Minh Thu kia hung ác nham hiểm bộ dáng, sợ tới mức vội vàng gật đầu, hắn như thế nào không sợ, hắn sợ chết, sợ đến muốn chết. Năm đó nếu không phải hắn không có hùng tâm tráng trí, cũng không nghĩ đương hoàng đế, sợ là hoàng thượng cũng dung không dưới hắn. Nhiều năm như vậy, hắn sớm đã thành thói quen hiện tại giàu có sinh hoạt, cũng chịu không nổi khổ, hắn tự nhiên không nghĩ tái sinh sự tình. Tiêu Minh Thu đã sớm thăm dò rõ ràng Giảng Vương gia tính nết, biết như vậy một, Giảng Vương gia tất nhiên là sẽ không lại phản bác nàng. Tiêu Minh Thu cười đắc ý, thấp giọng nói, một khi đã như vậy, kia chúng ta liền đem này bồn nước bẩn bắt đến Cố Nam Kiều trên người đi, ngươi nếu là không dựa theo ta làm, đến lúc đó cái này hậu quả chính ngươi gánh vác. Giảng Vương gia sợ tới mức mặt trắng bệch, tay run rẩy, hắn rất muốn cự tuyệt, chính là đối thường Tiêu Minh Thu cặp kia không được xía vào ánh mắt khi, hắn cũng chỉ có thể cứng đờ khuôn mặt, điểm số lẻ, hắn có thể cái gì đâu. Tới rồi tình trạng này, hắn đã không có cự tuyệt đường sống. Liền ở hai người thương lượng đối sách thời điểm, Mã phu nhân đã an trí hảo tề. Quốc công phu nhân, nàng vội vàng đã đi tới, liền thấy Chung phu nhân các nàng đã tất cả đều đứng ở ngoài cửa, cửa đứng hai cái bà tử, Mã phu nhân đứng ở cửa, hỏi bà tử nói mấy câu, biết bên trong người đã tỉnh, thật sâu hít vào một hơi, giơ tay gõ gõ khung cửa, trầm giọng nói, Giảng Vương ra, Di Nguyệt huyện chủ các ngươi nhưng thu thập thỏa đáng. Bên trong không có thanh âm, Mã phu nhân khẽ nhíu mày, đi phía trước đi rồi một bước, đang muốn nhìn bọn họ mặt chỉnh tề không có, ai biết. Không đợi nàng thăm dò, Tiêu Minh Thu cũng đã lên tiếng khóc giống lên, nàng một phen đẩy ra Giảng Vương ra, trực tiếp hướng khung cửa thượng đánh tới, trong miệng ồn ào không sống. Mã phu nhân thấy thế, chấn động, vội vàng tiếp đón các bà tử qua đi giữ chặt nàng, các bà tử động tác nhanh chóng, giữ nàng lại cánh tay, chính là bởi vì quán tính duyên cớ, Tiêu Minh Thu cái trán vẫn là đụng vào khung cửa thượng, không có đổ máu, chỉ là cái trán đỏ bừng một mảnh, nhìn liền rất là dọa người. Ô ô, ta, không sống, không sống. Tiêu Minh Thu một lòng muốn chết kêu, trên trán truyền đến đau ý làm nàng cũng không dám nữa hướng khung cửa thượng đâm, chỉ có thể một bên khóc một bên tránh thoát các bà tử trói buộc. Mã phu nhân trước kia liền không quá thích Tiêu Minh Thu, đã trải qua chuyện này lúc sau, Mã phu nhân đối Tiêu Minh Thu không mừng càng sâu, một cái tự tôn tự ái nữ tử lại như thế nào sẽ cùng Giảng Vương ra dạo hợp, ở bên nhau. Đừng gào, các ngươi buông ra nàng, nếu là thật không muốn sống nữa, kia thỉnh rời đi nơi này lúc sau lại đi đòi chết đòi sống, đừng ở chỗ này ô uế nhà ta mà. Mã phu nhân chán ghét nói, nàng làm mạnh ra chủ mẫu vài thập niên, gặp qua sự tình quá nhiều, Tiêu Minh Thu này nhất chiêu ở Mã phu nhân trong mắt đó chính là nhi khoa. Thật muốn là không muốn sống nữa, ở vừa mới tỉnh lại thời điểm cũng đã tìm chết, lại như thế nào sẽ mặc xong rồi xiêm y. Đâm chết thời điểm còn gào gào khóc lớn. Kia không phải nói cho đại gia mau tới cứu nàng sao? Quá làm. Mã phu nhân rất là không mừng. Các bà tử theo lời buông ra Tiêu Minh Thu té ngã trên mặt đất, nghẹn ngào khóc thút thít, chính là nàng lại dốt cuộc không dám đòi chết đòi sống. Mã phu nhân trắng nàng liếc mắt một cái, càng xem càng cảm thấy không mừng, chỉ là bọn hắn ở chỗ này đã xảy ra sự tình, tự nhiên là còn muốn hỏi rõ ràng, nàng nhíu mày nói, Giảng Vương ra, nơi này là nữ tử thay quần áo thủy cát, ngài như thế nào sẽ đến nơi này? Nàng có thể hung Tiêu Minh Thu, nhưng là đối Giảng Vương ra, lại đến tôn trọng một ít, rốt cuộc Giảng Vương ra là nàng bà đường đệ, cũng là nàng trưởng bối. Dựa theo quy củ, Mã phu nhân muốn kêu Giảng Vương ra thúc thúc, chỉ là lúc này đây Giảng Vương ra cùng Tiêu Minh Thu, hành vi thật sự là làm Mã phu nhân chán ghét, ghê tởm đến không được. Nàng trước kia cũng nghe quá Giảng Vương ra hoa tâm, cường đoạt dân nữ sự tình, nhưng là nghe đi nghe lại, sự tình không có phát sinh ở chính mình bên người, đều sẽ không quá có cảm xúc. Nhưng lúc này đây, Giảng Vương ra hành động thật sự là quá làm càn, quá không cho bọn họ công chúa phủ lưu mặt mũi. Giảng Vương gia bay nhanh nhìn Tiêu Minh Thu liếc mắt một cái, Tiêu Minh Thu nhận thấy được Giảng Vương gia ánh mắt, tức giận đến thiếu chút nữa liền muốn lúng cúng hắn mắt, tại đây loại thời khắc mấu chốt xem nàng kia không phải tìm chết sao. Quả nhiên Mã phu nhân chú ý tới Giảng Vương ra cái này ánh mắt, nàng hơi nghi hoặc nói, Giảng Vương thúc, chẳng lẽ là ngươi tới nơi này là bởi vì Tiêu Minh Thu ước ngươi? Không không không, là Trường Ninh công chúa ước ta. Giảng Vương ra cái khó ló cái khôn nói, là Trường Ninh công chúa làm bên người nàng tỷ nữ lại đây tìm ta, là có chuyện tìm ta, ta nghĩ Trường Ninh công chúa có thể là vừa mới trở về, đối nơi này không quá quen thuộc, muốn cùng ta thỉnh giáo một chút sự tình, cho nên liền đốn hẹn tới. Mã phu nhân nhíu mày nói, ta không có nhớ lầm nói, Giảng Vương thúc cùng Trường Ninh công chúa nay hẳn là lần thứ hai gặp mặt, nàng cùng ngài không thân, vì sao nhất định phải ước ngài tới Thủy Các? Giảng Vương ra tự nhận là chính mình tìm lấy cớ không tồi, hắn tùy tiện nói, ta đây như thế nào sẽ biết? Dù sao là bên người nàng cái kia tỷ nữ tới cấp bổn vương truyền lời. Trường Ninh công chúa bên người tỷ nữ, xin hỏi là cái nào tỷ nữ? Mã phu nhân tiếp tục hỏi, cái kia nha đầu a, dáng người rất là không tồi, mắt cũng rất là câu nhân hồn phách. Giảng Vương ra một bên hồi ức, ta ước chừng nghe được Trường Ninh công chúa kêu nàng Tuyết Vi. Mã phu lui qua tin tức, lập tức khiến cho người đi thỉnh Cố Nam Kiều lại đây, nếu Giảng Vương gia đều như vậy, nàng cũng không thể đương chuyện này không tồn tại. Lúc này Cố Nam Kiều đang ở trong đình nghe những cái đó, các cô nương ngâm thơ câu đối, Cố Nam Kiều vẽ tranh viết thơ là không được, nhưng là cũng không gây trở ngại nàng thưởng thức. Ở đây các cô nương, có chút là thật sự rất có tài tình, dùng ra khẩu thành chương tới hình dung đó là lại chuẩn xác bất quá. Bất quá như vậy cô nương không nhiều lắm, đại đa số đều là thật bình thường. Mặc kệ là vẽ tranh vẫn là viết thơ, đều cho người ta một loại thật giả lẫn lộn cảm giác. Bạch Sang Sang bởi vì Cố Nam Kiều ra nàng tên, còn niệm như vậy một câu thơ từ, liền cảm thấy nàng là một cái rất có tài tình người, nàng đi theo Cố Nam Kiều bên người, thường thường cùng nàng nói mấy câu, bình luận một chút ở đây quê tú nhóm thơ tự. Cố Nam Kiều lời nói không nhiều lắm, nhưng là nàng mỗi lần đều có thể đến giờ tử thượng. Đại gia nghe dần dần, xem ánh mắt của nàng cũng càng thêm không giống nhau. Vốn dĩ quê tú nhóm cảm thấy cùng Cố Nam Kiều chơi không đến một khối, rốt cuộc không phải cùng cái địa phương lớn lên người, các nàng không mời Cố Nam Kiều cùng nhau chơi, là sợ Cố Nam Kiều không có tài học, đến lúc đó bị khó xử, xuống đài không được. Nhưng nếu là mời, lại sợ Cố Nam Kiều trong lòng không thoải mái, cảm thấy các nàng là khi dễ nàng. Tóm lại như thế nào làm đều không đúng, cũng may lần này nghe được Cố Nam Kiều lời bình lúc sau, đại gia ở trong lòng đều có đáp án, Cố Nam Kiều cùng bên ngoài những người đó không giống nhau, nàng là thật sự có tài hoa người, tuy rằng khả năng không có như vậy kinh tài tuyệt diễm, nhưng là tuyệt đối không phải viết văn không thông hạng người. Hàn Nhược Vân nghe được bên người tha nghị luận, khinh thường mà hừ lạnh nói, quan sẽ có ít lời gì, có loại nói vậy chính mình viết một đầu a, không viết ra được tới cũng đừng ở chỗ này hạt khoe quan. Nàng thuần túy chính là không quen nhìn có người khích lệ Cố Nam Kiều, ở nàng xem ra, Cố Nam Kiều như vậy, nông nữ liền không xứng cùng các nàng này đó thiên kim tỷ lời nói, dù sao nàng là khinh thường cùng Cố Nam Kiều người như vậy kết giao, chẳng sợ nàng hiện tại quý vị công chúa, kia cũng bất quá là cái chân đất thôi. Nếu vâng, ngươi như vậy Trường Ninh công chúa ngươi mệt không đuối lý, nàng vừa mới nào điểm không đúng, ta liền cảm thấy nàng thật hảo. Viên Phượng Tiên nhìn Cố Nam Kiều liếc mắt một cái, lập tức phản bác nói. Hàn Nhược Vân tức giận đến không được, người khác đều còn không có phản bác đâu, ngược lại là cái này cùng nàng chơi đến cũng không tệ lắm bằng hữu phản bác nàng. Hàn Nhược Vân trong lòng rất là không thoải mái, nàng hừ lạnh nói, có loại ngươi khiến cho nàng chính mình viết một đầu thơ, làm một bức họa, nếu là làm không được, cũng đừng trách ta chê cười nàng, còn công chúa đâu, trong cung 3 tuổi công chúa không chừng viết tự đều so nàng đẹp. Cố Nam Kiều nếu là thật sự có thật là tài học, nàng sẽ không bán lộng. Hàn Nhược Vân là không tin, liền nàng chính mình này gà mờ trình độ, nàng cũng đều thường xuyên ở so với chính mình kém quê tú nhóm trước mặt khoe khoang. Chỉ là nàng trình độ thật sự là quá thấp, mỗi lần khoe khoang không thành, cuối cùng mất hết mặt người đều là nàng, cho nên hôm nay lần này thưởng mai sẽ thượng, Hàn Nhược Vân vẫn là rất có tự mình hiểu lấy không có đi phía trước hướng. Nàng có thể bại bởi bất luận kẻ nào, cũng có thể cấp bất luận kẻ nào chế diễu, nhưng là lại không thể ở Cố Nam Kiều trước mặt mất mặt, nàng lần này cần là mất mặt, về sau còn như thế nào ở kinh thành hỗn. Bạch Sang Sang không thể gặp Cố Nam Kiều bị người như vậy nghị luận, nàng đứng lên, nổi giận đùng đùng nói, Hàn Nhược Vân ngươi câm miệng, nhà ta Kiều muội nhưng lợi hại, nàng liền thần nữ phú đều có thể bối ra tới, ngươi được không? Ta xem ngươi liền một ít bình thường thơ từ đều bối không tốt, ngươi cười nhạo người khác trước kia, ngươi nhưng có nghĩ tới chính ngươi là tình huống như thế nào? Ngươi lại so người khác hảo bao nhiêu đâu? Ngươi nếu là tài hoa hơn người tài nữ, vậy ngươi này đó toan lời nói không gì đáng trách, nhưng ngươi tài hoa, cũng so với kia chút vừa mới vỡ lòng không lâu người không sai biệt lắm, ngươi lại có gì tư cách đi kiều muội không tốt? Hàn Nhược Vân bị Bạch Sang Sang này một hồi lời nói nền xuống tới, tức khắc tức giận đến khóe miệng thẳng run, hốc mắt đều đỏ, ngón tay run run dậy dậy run dậy cái không ngừng, nàng tưởng phản bác, chính là phản bác không được, Bạch Sang Sang lời nói là thật sự, Bạch Sang Sang một lời chúng nàng nhớ nhung suy nghĩ. Nàng liền tưởng không rõ, Cố Nam Kiều bất quá là một cái nông nữ, nàng mệnh như thế nào liền tốt như vậy, bị nhận trở về không, hiện tại còn lên làm công chúa, nàng như thế nào liền không có như vậy mệnh đâu. Nhưng nàng lại không nghĩ, Cố Nam Kiều vốn nên chính là sinh ra trưởng thành ở chỗ này, nếu không có người ở sau lưng quấy rối, đem nàng cấp đổi đi rồi, Cố Nam Kiều cũng sẽ không trải qua nhiều như vậy sự tình, nàng mới là gặp tai bay vạ gió người, vốn nên có tốt đẹp nhân sinh, lại bị người khác cấp trộm đổi đi. Lúc này đây nếu không phải Nam Vật người lại đây, phát hiện những việc này, Cố Nam Kiều có khả năng cuộc đời này đều phiêu lưu bên ngoài, cùng chính mình người nhà thấy không được mặt. Hàn Nhược Vân không đi trách tội cái kia phía sau màn người, lại nơi trốn tranh đối Cố Nam Kiều, cảm thấy nàng mệnh hảo, vận khí tốt, thật sự là lòng dạ quá hẹp hòi, cũng quá không có đầu óc. Cố Nam Kiều nghe Bạch Sang Sang cùng Hàn Nhược Vân chi gian lời nói, nàng ngẩng đầu lên, nhấp môi khẽ cười nói, Sang Sang, đừng nóng giận, vì một sự kiện sinh khí thật sự là quá không đáng, con người của ta đâu, luôn luôn là người không phạm ta, ta không phạm người, nhưng có người một lần hai lần khiêu khích ta, khi dễ ta, nàng cảm thấy ta sẽ không theo nàng chấp nhặt. Không nghĩ tới, ta ngay từ đầu không cùng nàng chấp nhặt, đó là ta phong độ, cảm thấy nàng đáng thương mới không có cùng nàng so đo, trên đời này toan lời nói người không ít, nàng không phải cái thứ nhất, cũng không phải là cuối cùng một cái. Trước kia ta khinh thường cùng một cái cô nương so đo, cảm thấy có thất ta phong độ, bất quá hiện tại xem ra, ta bao dung ở người khác trong mắt còn tưởng rằng ta là không dám đâu, nếu như vậy, ta đây liền không chú ý cái gọi là phong độ. Hàn cô nương, ngươi không phải không phục lắm sao? Kia chúng ta liền tỉ thí như thế. Nào, mặc kệ là vẽ tranh vẫn là viết thơ, ta đều phụng bồi, hoặc là hai người cùng nhau, chúng ta cùng tỉ thí như thế nào? Ngươi muốn cùng ta tỉ thí? Hàn Nhược Vân bị Cố Nam Kiều một hồi lời nói khí tâm can nhi đâu, đang nghĩ ngợi tới muốn tìm về nơi sân đâu, vừa vặn Cố Nam Kiều liền đề ra chuyện này, nàng vội không ngừng ứng hạ, lại khiêu khích nói, chỉ cần tỉ thí vậy không có gì ý tứ, không bằng chúng ta chi gian định ra một cái đánh cuộc như thế nào. Có thể, Cố Nam Kiều nói, mặc kệ chúng ta ai thua, Minh liền đứng ở hoàng cung cửa, đối với lui tới người, ta là ngu ngốc. Hàn Nhược Vân kiêu ngạo mà nhìn Cố Nam Kiều liếc mắt một cái, ngươi dám sao? Ngươi nếu là dám ta đương nhiên cũng dám, ta liền sợ có chút tiếng người không giữ lời, lời này đến nhẹ nhàng, chờ đến muốn nàng thực hiện lời hứa thời điểm, sợ là liền trốn tránh tránh lên. Cố Nam Kiều đề nghị nói, không bằng chúng ta liền viết xuống tự ước, đến lúc đó thua trận người nếu là không chịu thực hiện ước định, vậy đêm này chương tự ước, dán đầy toàn thành. Giáo Hàn Nhược Vân sảng khoái ứng hạ, nàng không cảm thấy chính mình sẽ thua, lúc này nàng mãn đầu óc tưởng đều là Cố Nam Kiều thua về sau, ở hoàng cung cửa cao giọng chính mình là ngu ngốc trường hợp, nàng nhất định phải đánh bại Cố Nam Kiều, làm nàng ở toàn kinh thành người trước mặt mất mặt. Hai người hảo đánh cục, lại làm ở đây quê tú nhóm đem đánh cục viết xuống dưới, còn làm Bạch Sang Sang cùng Viêm Phượng Tiên mấy người ở đánh cục chứng kiến giả này một hàng thượng ký tên. Viêm Phượng Tiên là thật sự không nghĩ đắc tội Cố Nam Kiều, lại không thể trơ mắt nhìn Hàn Nhược Vân chính mình tìm đường chết, nàng chỉ có thể hàm xúc nhắc nhở nói, nếu Vân, ngươi liền tính không vì chính mình suy nghĩ, cũng nên vì chính mình người nhà suy nghĩ, ngươi hiện tại đắc tội Cố Nam Kiều, sẽ không sợ tương lai bị Cẩn Vương ra thanh toán sao? Hàn Nhược Vân lúc này mới nhớ tới Cố Nam Kiều, không chỉ có riêng là bị tìm về tới công. Chúa, nàng là Cẩn Vương ra nữ nhi, chỉ là hiện tại đau đều đặt tại trên cổ, nàng không đến lựa chọn. Nếu có thể làm Cố Nam Kiều mất mặt, còn xem như đáng giá, nàng lúc này nếu là xin lỗi, kia cũng thật chính là mặt trong mặt ngoài tất cả đều không có. Quan trọng nhất vẫn là nàng đã đắc tội Cố Nam Kiều, hiện tại bất quá là nhiều đắc tội một chút cùng thiếu đắc tội một ít khác nhau. Nàng trong lòng nuốt không dưới khẩu khí này. Nàng chính là muốn tìm Cố Nam Kiều phiền toái, cho nên nàng cự tuyệt, ngươi sợ đắc tội nàng, ta nhưng không sợ, ta đắc tội nàng đó là chuyện của ta, cùng người nhà của ta xã không thượng quan hệ. Lời nói là như vậy, chính là trong lòng luôn là có chút không dễ chịu. Viêm Phượng Tiên cảm thấy chính mình khuyên cũng khuyên, nên nói cũng, chính là Hàn Nhược Vân chính là quyết tâm muốn tìm Cố Nam Kiều phiền toái, nàng lại có thể làm sao bây giờ đâu. Chỉ có thể nhìn nàng tự tin tràn đầy đi tới án thư biên. Vì bảo đảm công bằng công chính, còn giả thiết thời gian, hai nén hương thời gian nội họa một bức hoa mai đồ, còn muốn viết một đầu về hoa mai thơ tự, quan trọng nhất chính là tất cả đều đến nguyên sang, không thể bắt trước người khác. Cố Nam Kiều bất quá là hơi suy tư trong chốc lát, nàng liền đề bút bắt đầu phát họa, vô cùng đơn giản đường cong, đại gia ly đến có chút xa, nhìn đến Cố Nam Kiều trước mặt giấy tuyên thành thường họa đường cong. La Tinh Nguyệt cười nhạo một tiếng nói, còn tưởng rằng nàng có thể có bao nhiêu đại năng lực đâu, không nghĩ tới chính là trên giấy họa đường cong. Ta khẳng định này một ván nàng thua định rồi. Hàn Nhược Vân ly La Tinh Nguyệt không xa, nghe thế câu nói, nguyên bản có chút lo sợ bất an nội tâm cũng lắng động lại xuống dưới, nhà ai họa mai là dùng đường cong. Quả nhiên Cố Nam Kiều chính là không có tài hoa người, này một ván nàng là thắng định rồi, lại còn có thắng được nhẹ nhàng. Hàn Nhược Vân trong lòng đại định, lập tức cầm lấy lan bút lông múa bút vẫy mực, hai nén hương thời gian chợt lóe rồi biến mất, thực mau Cố Nam Kiều liền buông xuống trong tay bút, nhưng thật ra Hàn Nhược Vân còn kém một câu thơ không có viết xong, chính là bởi vì thời gian đã tới rồi, Hàn Nhược Vân tâm bất cam tình bất nguyện buông bút. Nàng nhìn chính mình làm họa cùng thơ, trong lòng có điểm tiếc nuối, sớm biết rằng như tỷ lời nói, nàng nên nhanh hơn tốc độ, nàng vẽ tranh là một chút vấn đề đều không có. Chủ yếu vấn đề vẫn là để ý kế tiếp viết thơ nguyên nhân. Nàng đọc thơ từ không ít, nhưng là chính mình làm thơ vậy rất ít, đặc biệt là chỉ làm hoa mai thơ tự, càng là làm nàng trong khoảng thời gian ngắn linh cảm toàn vô. Vừa mới nàng vẫn luôn liên tiếp nhìn về phía ngoài cửa sổ, hy vọng ngoài cửa sổ hoa mai có thể mang cho nàng linh cảm, chỉ tiếc nàng tự hỏi hồi lâu, cũng bất quá là vội vàng trên giấy viết xuống hai câu thơ. hơn nữa vẫn là thật bình thường thơ. Hàn Nhược Vân có chút hối hận cắn cắn môi, bất quá nàng tư tâm cũng không sẽ quá lo lắng, bởi vì vừa mới La Tinh Nguyệt câu nói kia, cho nàng lớn lao chờ mong. So với Hàn Nhược Vân thần sắc hay thay đổi, Cố Nam Kiều còn lại là bình tĩnh rất nhiều, chờ giấy tuyên thành thượng mực nước đã động lại lúc sau, Cố Nam Kiều lúc này mới đứng lên, làm đại gia lại đây thưởng thức nàng họa tác. Cái thứ nhất chạy tới người là Bạch Sang Sang, nàng đối Cố Nam Kiều chính là tin tưởng tràn đầy, đương nàng nhìn đến giấy tuyên thành thượng hoa mai khi, hai mắt sáng lên, tán thưởng không thôi, Kiều muội, ngươi họa kỹ thật sự thật không? Tùy, đem hoa mai cùng này chỉ hỷ thước đều họa sống. Vô cùng đơn giản một chi mai, cũng không có những cái đó phức tạp họa sĩ, nhưng là lại làm người liếc mắt một cái nhìn qua rất là thoải mái, để cho nhân xưng tán chính là kia hai chỉ rất sống động hỷ thước, hai chỉ chim tước đứng thẳng ở tri đầu, lẫn nhau dựa vào ở bên nhau, từ hồ là ở trời đông giá rét lẫn nhau sưởi ấm, lại như là ở lặng lẽ lời nói. Hoa mai im ắng khai ở tri đầu, cùng hỷ thước lẫn nhau hô ứng, nhất diệu còn không phải hoa mai cùng hỷ thước mà là bên cạnh một đầu thơ. Phong nhu ngày mỏng xuân hãy còn sớm, kẹt sam chợt tâm tình hảo. Ngủ khởi giác hơi hàng, hoa mai tấn thượng pha cố hương nơi nào lạ. Đã quên thì phi say, thẩm thủy nằm khi thiêu, hương tiêu rượu chưa tiêu. Bạch Sang Sang niệm một lần, khen, hảo hòa hảo tự. Cố Nam Kiều hơi hơi mỉm cười, này đầu từ tự nhiên là cực hảo, dù sao cũng là tài nữ Lý Thanh Chiếu viết, nàng là sẽ không làm thơ tự, nhưng là không đại biểu nàng sẽ không mặc, tốt xấu cũng học. Tập nhiều năm như vậy, bối mười mấy năm thơ tự, làm không ra, nàng còn có thể viết chính tả không ra sao. Tuy rằng không phải chính mình đồ vật, nhưng là nàng sử dụng tới một chút cũng không cảm thấy chột dạ, nàng chính là muốn hung hăng đánh Hàn Nhược Vân mặt, làm nàng biết về sau muốn xen vào hảo miệng. Nàng người nhà không có giáo nàng như thế nào làm người, nàng không ngại chính mình giáo hội nàng. Hàn Nhược Vân nghe được câu này thơ tự, mặt trắng bệch, nàng trong bụng viết văn không nhiều lắm, nhưng là cũng nghe đến ra tốt xấu, nghe thế đầu tự, lại nhìn đến chung quanh những cái đó các cô nương khen ngợi ánh mắt khi, mặt nàng trắng bệch, trong khoảng thời gian ngắn có loại không biết hơn ở nơi nào cảm giác. Bạch Sang Sang không chỉ là chính mình xem, nàng còn cầm Cố Nam Kiều họa tác chạy tới cho đại gia thưởng thức, mọi người xem sau sôi nổi tỏ vẻ mặc kệ là, họa tác vẫn là thơ từ đều rất là làm người cảm giác mới mẻ. La Tinh Nguyệt đang xem đến này phó hoa mai đồ còn có thơ từ thời điểm, đầy mặt không dám tin tưởng, tổng cảm thấy Cố Nam Kiều làm không ra như vậy thơ tự, họa không ra như vậy họa, nhưng vừa mới Cố Nam Kiều là ở đại gia chú mục dưới hoàn thành, đặc biệt là nàng càng lạ, từ đầu tới đuôi đôi mắt liền không có rời đi quá Cố Nam Kiều. Chính là muốn nhìn một chút nàng có thể hay không gian lận, đáng tiếc từ đầu tới đuôi, Cố Nam Kiều biểu hiện đều cực hảo, một chút biếm tóc đều không có làm nàng bắt được. Này bức họa còn có này đầu thơ tự chính là ở các nàng chú mục dưới hoàn thành, nàng chính là tưởng hướng Cố Nam Kiều trên người bát nước bẩn, kia cũng bát không được. Xem qua Cố Nam Kiều xuất sắc tuyệt luân họa tác cùng thơ tự, lại đi xem Hàn Nhược Vân, đại gia liền cảm thấy đột nhiên từ thượng đẳng tác phẩm xuất sắc đi nhìn tàng thứ phẩm, mọi người đều không thấy thế nào, sôi nổi liền rời đi Hàn Nhược Vân bên cạnh bàn, ngược lại chạy tới nghiên cứu nổi lên Cố Nam Kiều thơ tự. Như vậy tiên minh thái độ, kết quả là cái dạng gì, đại gia trong lòng đều hiểu rõ, bất quá nếu là tỷ thí, kia tự nhiên vẫn là muốn đầu phiếu. Lúc mới đầu, Bạch Sang Sang liền làm bọn tỷ nữ đi hái không ít hoa mai lại đây, hiện tại vừa lúc liền phái dùng tới chàng, hoa mai phân phát cho đại gia, làm các nàng cầm hoa mai đi đưa cho chính mình thích nhất một bức tác phẩm. Không cần nhiều lời, trên cơ bản người đều đem hoa mai cho Cố Nam Kiều, chỉ có ba lượng cá nhân cùng Hàn Nhược Vân quan hệ hảo, vì làm nàng không đến mức ném đại mặt mới đem trong tay hoa mai đưa cho nàng. Tuy là như thế, Hàn Nhược Vân cũng đen mặt, đầy mặt không cam lòng. Nàng lẩm bẩm tự nói, chuyện này không có khả năng, sao có thể đâu. Nàng học mười mấy năm cầm kỳ thư họa, kết quả là như thế nào sẽ bại bởi một cái nông nữ đâu. Chuyện này không có khả năng, không có khả năng. Hàn Nhược Vân vô pháp tiếp thu kết quả này, nàng bước nhanh tiến lên, muốn nhìn xem Cố Nam Kiều họa họa đến tột cùng có bao nhiêu hảo, chờ đến đi vào lúc sau, nhìn đến giấy tuyên thành thượng kia điểm điểm đón. Gió nở rộ hoa mai, còn có trên đầu cành rất sống động hỷ thước, sở hữu lời nói đều ngạnh ở cổ họng. Họa chính là thật tốt, bên cạnh thơ từ là dùng châm hoa giai viết, muốn viết hảo châm hoa giai cũng không phải là một việc dễ dàng, nhưng Cố Nam Kiều, châm hoa giai đã so trong kinh thành đại đa số quê tú nhóm viết đều hảo. Hàn Nhược Vân ngơ ngác nhìn này chương họa, nước mắt không tự chủ được đi xuống lạc. Nàng thất bại, bị bại thất bại thảm hại. Cố Nam Kiều mặc kệ là họa kỹ vẫn là thơ tự, đều so nàng lợi hại quá nhiều. Cố Nam Kiều thần sắc bình tĩnh, trong lòng đối với chính mình tạo thành oanh động vẫn là rất vừa lòng. Nàng vốn là không nghĩ ra tay, rốt cuộc nàng thật sự sẽ không làm thơ. Mặc Ngọc Hành cũng còn không có bắt đầu giáo nàng làm thơ, chỉ là này đó khuê tú nhóm thật sự là quá làm giận, đặc biệt là Hàn Nhược Vân, trên cơ bản là những câu mang thứ. Cố Nam Kiều không phải có thể nhẫn người, nàng trước kia đều có thể làm trò đại gia mặt trực tiếp động thủ, tự nhiên không phải có thể nuốt xuống này khẩu ghê tởm người, nàng trực tiếp ra tay, mâu chuẩn tàn nhẫn, thẳng đánh Hàn Nhược Vân nhược điểm. Hàn Nhược Vân muốn tính kế nàng, cũng phải nhìn xem nàng đến tột cùng xứng không phối hợp. Hàn Nhược Vân sở hội họa chính là ngoài cửa sổ hồng mai, chỉ là nàng họa kỹ quá kém một ít, họa không tính xuất chúng, miễn cưỡng chỉ có thể là trung quy trung cũ, làm thơ từ liền càng thêm làm người vô pháp nhìn thẳng, nàng bút lông tự cũng không có luyện được thật tốt, nàng còn tìm đường chết viết nổi lên lối viết thảo. Lối viết thảo cũng yêu cầu nhất định công lực, chỉ tiếc nàng quá chỉ vì cái trước mắt, vì đánh bại Cố Nam Kiều không từ thủ đoạn. Cuối cùng bày biện ra tới lại là một cái qua loa đến, liền giống nhau tiêu chuẩn đều không có tới tác phẩm. Như vậy tác phẩm biệt xưng chi cho thỏa đáng, chính là giống nhau đều có chút miễn cưỡng. Hàn cô nương, nhớ rõ ngươi ta ước định, mình giờ thìn, ngươi nhớ rõ đi hoàng cung cửa thực hiện ước định nga. Cố Nam Kiều cười, nhạt nói, ngươi nếu là dám không đi, ta dám cam đoan này phân tự ước sau liền đến hoàng thượng trên bàn. Hàn Nhược Vân mặt trắng bệch, không dám tin tưởng nhìn Cố Nam Kiều, nàng làm sao dám, quá độc ác, Cố Nam Kiều thật sự là quá độc ác, nàng liền giống như một cái ma quỷ, đối với người từng bước ép sát. La Tinh Nguyệt không vui nhíu mày, vì Hàn Nhược Vân ấm ức nói, Trường Ninh công chúa, ngươi như vậy có phải hay không không tốt lắm, lại như thế nào này cũng bất quá là các cô nương tri gian, đùa giỡn, không cần phải nháo đến hoàng thượng trên bàn phía trước đi. Lại nếu Vân còn, ngươi cũng đừng hùng hổ dọa người, ở hoàng cung cửa cái này ước định liền trở thành phế thải đi, nếu Vân nếu là đi, nàng đời này cũng liền hủy, về sau còn có ai dám cưới nàng đâu. Không bằng như vậy hảo, chúng ta liền trong lén lúc nói thanh khiểm, chuyện này liền đi qua, là cô nương thật đúng là vì người khác suy nghĩ đâu. Cố Nam Kiều trào phúng nói, chẳng qua lúc ấy ký kết này phân tự ước thời điểm, là cô nương chính là cái thứ nhất ký súng chứng kiến tha tên. Chẳng lẽ là cô nương hiện tại muốn nói cho ta, ngươi vừa mới là não trừ sao? La Tinh Nguyệt sắc mặt cũng không hảo, nàng vừa mới là đối Hàn Nhược Vân có vài phần tự tin, cảm thấy nàng hẳn là có thể thắng Cố Nam Kiều, ai biết nàng bị bại như vậy hoàn toàn, nàng giảo trong tay khăn nói, đến người tha chỗ thả tha người, Trường Ninh công chúa cần gì phải như vậy hùng hổ dọa người, cho người khác lưu một cái đường sống, không, phải cũng là cấp chính mình lưu một cái đường sống sao? Chờ nào có người như vậy khó xử La cô nương thời điểm, mong rằng La cô nương còn có thể ra nói như vậy tới. Cố Nam Kiều chưa cho La Tinh Nguyệt một chút mặt mũi, chính mình đều làm không được sự tình, kia cũng đừng yêu cầu người khác làm được. Còn có chính là, cái này đề nghị chính là Hàn cô nương chính mình nói ra, liền tiền đặt cược đều là nàng chính mình giả thiết, như thế nào vừa mới giả thiết thời điểm cao hứng phấn chấn, hiện tại, muốn nàng thực hiện, liền buồn không hé răng, điển hình chính là thua không nổi. Bạch Sang Sang vì Cố Nam Kiều trợ uy nói, Kiều muội đối với, hiện tại là Kiều muội thắng, nếu là Kiều muội thua lưu lời nói, các ngươi sợ là đã sớm nhảy dựng lên muốn Kiều muội thực hiện ước định, Kiều muội ngươi yên tâm, nếu là Hàn cô nương dám lại trương lời nói, ngày mai ta làm ta bà ngoại đi trong cung vì ngươi tình. Lời này tới rồi cái này phân thượng, mặc kệ Hàn Nhược Vân có nguyện ý hay không, này một chuyến đi hoàng cung cửa thực hiện ước định sự tình đã ván đã đóng thuyền. Liền Bạch Sang Sang đều đứng ở Cố Nam Kiều bên người, chung quanh khuê tú nhóm hai mặt nhìn nhau, cuối cùng ai cũng không có phát ra tiếng, các nàng không ngu, chuyện này rõ ràng chính là Hàn Nhược Vân sai, vừa mới đưa ra cái này ước định người cũng là Hàn Nhược Vân, mặc kệ chuyện này đi nơi nào, đều là Hàn Nhược Vân không chiếm lý. Dù sao các nàng đứng ở Trường Ninh công chúa bên này là được, Trường Ninh công chúa chính là Sở Hoàng cháu gái, là Cẩn Vương ra nữ nhi, đắc tội ai cũng không thể đắc tội Hoàng ra người a. Trải qua chuyện này, trong đình không khí tức khắc liền thay đổi dạng, rốt cuộc hồi không đến vừa rồi bầu không khí. Đúng lúc này tỷ nữ tới báo, là thỉnh Cố Nam Kiều đi Thủy Các một chuyến. Cố Nam Kiều đôi mắt hơi lóe, lập tức liền đoán ra hẳn là Thủy Các bên kia sự tình bị người phát hiện, Nàng đứng lên, đi theo tỷ nữ hướng thủy các đi đến. Chúng ta cũng cùng đi thủy các như thế nào? Nơi này, cũng quá lạnh một ít, tuy rằng là có chậu thang, nhưng là phong cũng quá lớn, chúng ta đổi cái địa phương tiếp tục uống trà đi. Bạch Sang Sang đề nghị nói. Bạch Sang Sang như vậy, đại gia đương nhiên là cử đôi tay tán đồng, thực mau đoàn người liền đi theo Cố Nam Kiều phía sau đi hướng thủy các. Duy độc Hàn Nhược Vân một người thất hồn lạc phách đi theo mặt sau cùng, nàng hiện tại là cái đích cho mọi người chỉ trích, mọi người đều không muốn cùng chi làm bạn. Hàn Nhược Vân nhìn phía trước đoàn, người cười cười, duy độc nàng một người đi ở mặt sau cùng, trong lòng lại là ủy khuất lại là khổ sở. Đồng thời cũng cảm thấy Cố Nam Kiều thật sự là quá không cho các nàng lưu tình mặt, hãm nàng với loại tình huống này. Nhưng nàng lại không nghĩ, lần này là Cố Nam Kiều may mắn thắng, nhưng nếu là Cố Nam Kiều thua đâu? Nàng sợ là đã sớm đã nhấc tay chúc mừng. Sự tình không có phát sinh ở chính mình trên người thời điểm, ai cũng không biết đâu, chính là đương sự tình đáp xuống ở chính mình trên người thời điểm, mới biết được chuyện này là không công bằng, chính là đến lúc này, đã sớm đã muộn rồi. Thủy các một mảnh quạnh quẽ, các phu nhân cũng đã chọn lựa hảo một gian ấm áp phòng ngồi xuống, tuy rằng các nàng đối giản vương gia cùng Tiêu Minh Thu, chuyện này kìm giữ bát quái tò mò. Nhưng là hoàng gia náo nhiệt cũng không phải là như vậy đẹp, đặc biệt là chuyện này còn liên lụy đến Cố Nam Kiều, vậy càng thêm khó làm. Bọn họ cũng không thể đi tìm suối quẩy, đặc biệt là tại đây loại thời. Điểm, Cẩn Vương ra, Giản Vương ra, Trường Ninh công chúa, này một đám, các nàng nhân đều đắc tội không nổi. Các nàng duy nhất có thể làm chính là ngồi ở bên cạnh trong phòng, uống trà, nhìn xem náo nhiệt. Cố Nam Kiều tới thời điểm không còn sớm cũng không chậm. Tỳ nữ thỉnh Cố Nam Kiều vào phòng, Cố Nam Kiều đi phía trước vừa thấy liền thấy được Vân Thường trưởng công chúa, Mã Phu Nhân, Giản Vương ra cùng Tiêu Minh Thu. Trường Ninh gặp qua cô nãi nãi, không biết cô nãi nãi kêu Trường Ninh lại đây có gì chuyện quan trọng. Cố Nam Kiều lại cấp Mã Phu Nhân chào hỏi, còn có Giản Vương ra chào hỏi. Vân Thường trưởng công chúa sắc mặt vốn dĩ rất là khó coi, bất quá ở Cố Nam Kiều xuất hiện lúc sau, nàng sắc mặt nhưng thật ra hòa hoãn một ít. Nàng Vê Phật Châu nói, cũng không có gì đại sự, chính là Giản Vương ra cùng Di Nguyệt huyện chủ ngươi tính kế bọn họ. Tiếp theo liền đem Giản Vương ra cùng Di Nguyệt huyện chủ sự tình một hồi. Xen vào Cố Nam Kiều là chưa lấy chồng cô. Nương, Vân Thường trưởng công chúa những việc này cũng đều là hàm hàm hồ hồ lượt qua đi. Mặc kệ Vân Thường trưởng công chúa cỡ nào lập lờ, Cố Nam Kiều cũng nghe minh bạch chuyện này. Chỉ có thể Tiêu Minh Thu cùng Giản Vương ra thật sự là vận khí quá kém. Cư nhiên bị một đám phu nhân cấp thấy, chuyện này mặc kệ có phải hay không người khác tính kế tạo thành, bọn họ hai người khẳng định là thanh danh tận hủy. Không chừng liền hoàng gia thanh danh cũng sẽ chịu ảnh hưởng, cũng chính là bởi vì như vậy, Mã phu nhân lúc này mới đem Vân Thường trưởng công chúa thỉnh lại đây, đặc biệt là chuyện này còn liên lụy tới rồi Trường Ninh công chúa, tự nhiên không phải Mã phu nhân có thể xử lý. Hồi cô nãi nãi nói, chuyện này cùng Trường Ninh không quan hệ. Cố Nam Kiều nhìn Vân Thường trưởng công chúa, gần từng chữ một nói, ta cùng với Giản Vương ra còn có Di Nguyệt huyện chủ không thù không oán, vì sao phải tính kế bọn họ? Ngươi vì cái gì muốn tính kế chúng ta, này liền muốn hỏi ngươi. Tiêu Minh Thu thấy Cố Nam Kiều tiến vào, hai mắt hung tợn trừng mắt nàng, ngươi nhất định là muốn đem ta đuổi ra Cẩn Vương phủ, rốt cuộc ta chiếm cứ ngươi mười mấy năm vị trí, ngươi trong lòng oán hận ta, muốn xem ta xấu mặt, tốt nhất là từ trong kinh thành biến mất. Liền cùng kiếp trước giống nhau, bởi vì nàng làm một kiện sai sự, Cố Nam Kiều liền trực tiếp cùng Cẩn Vương ra kiến nghị, muốn đem nàng đuổi ra Cẩn Vương phủ, miễn cho cấp Cẩn Vương phủ chiêu họa. Những lời này chính là nàng chính tai nghe được, khi đó nàng nghĩ Cẩn Vương ra tất nhiên sẽ không như vậy tâm tàn nhẫn, dù sao cũng là hắn yêu thương mười mấy năm nữ nhi, chẳng sợ không phải thân sinh nữ nhi, chính là bọn họ ở chung mười mấy năm, cùng thân sinh cha con cũng không có gì khác nhau. Chính là nàng quá đánh giá cao bọn họ chi gian cha con chi tình, ở Cẩn Vương ra trong mắt, hắn căn bản là không tính cái gì, Cố Nam Kiều một câu, Cẩn Vương ra liền vứt bỏ nàng, không chút do dự đem nàng đuổi ra ra môn, làm nàng phiêu bạc ở dân gian, giống như vô căn lục bình, theo dòng nước phiêu đi, chẳng sợ thời gian trôi qua lâu như vậy, nàng như cũ còn rất rõ ràng nhớ rõ khi đó hết thảy, Cẩn Vương ra khi đó nhẫn tâm tuyệt tình. Là bọn họ trước vứt bỏ nàng, cho nên kiếp này nàng trở về lúc sau, mới có thể nơi trốn đều vì chính mình chủ tính, chính là muốn vì chính mình bắt một cái đường ra. Cố Nam Kiều kỳ quái nhìn nàng, rất là vô ngữ, đây là cái gì tư duy? nàng vì cái gì muốn đuổi Tiêu Minh Thu rời đi? Di Nguyệt, huyện chủ, ta biết ngươi hiện tại là gặp kích thích, cho nên mới sẽ ra này đó không lối đích nói, chúng ta chi gian không thù không oán, liền tính dựa theo ngươi, ta tính kế ngươi là vì báo mười mấy năm bị người đổi đi thụ, nhưng ta vì cái gì là tìm ngươi báo? Ta muốn tìm người báo thù chẳng lẽ nhất hẳn là, tìm người không phải cái kia đem chúng ta đổi đi người sao? Cố Nam Kiều nhất nhất phân tích nói, rốt cuộc, ngươi cũng là người bị hại, phía sau màn người thay đổi ta, lại cũng làm ngươi tự liền rời xa chính mình thân sinh cha mẹ bên người, ngươi cùng ta giống nhau, đều là chuyện này người bị hại, ta không tìm phía sau màn độc thủ tính sổ, tìm ngươi lại có ích lợi gì? Này hết thảy lại không phải ngươi tạo thành. Vân Thường trưởng công chúa nghe Cố Nam Kiều này đoạn lời nói, trong lòng cảm xúc thâm hậu, đây là bọn họ hoàng gia con cái, tuy rằng tao ngộ thống khổ hết thảy, nhưng là trước nay đều sẽ không oán trách người, chỉ biết đi phía trước xem, làm người bồi phục. Kiều muội, đến không tồi, chính là đạo lý này. Vân Thường trưởng công chúa nói, Di Nguyệt huyện chủ, bản công chúa muốn chính là xác thực chứng cứ, không phải suy đoán, muốn chứng cứ còn không dễ dàng sao? Chứng cứ ta cùng anh, Tiêu Minh Thu nhìn Cố Nam Kiều kia vân đạm phong khinh bộ dáng, trong lòng là lại giận lại oán, trọng sinh trở về lúc sau nàng vẫn luôn việc muốn làm nhất chính là làm Cố Nam Kiều, biến mất ở trên đời này, một chút dấu vết đều không lưu, nàng muốn bá chiếm nàng sở hữu một giấc. Nhưng nguyện vọng này nàng là vô pháp thực hiện, Cố Nam Kiều đã trở lại vẫn là bình bình an an trở về, hiện tại đối nàng mà nói, chuyện quan trọng nhất chính là đem Cố Nam Kiều kéo xuống thủy. Chuyện này rõ ràng chính là nàng cùng Giảng Vương ra hai người thiết kế, muốn hãm hại Cố Nam Kiều, chính là hiện tại sự tình bại lộ lúc sau, nàng cái thứ nhất ý tưởng chính là muốn đem chuyện này hướng Cố Nam Kiều trên người đẩy. Đại gia tin hay không vậy không phải nàng có khả năng khống chế, dù sao, nàng tin tưởng một sự kiện không thành, vậy hai kiện, tóm lại sở hữu sự tình đều chồng chất ở Cố Nam Kiều trên đầu, luôn có một đại gia sẽ tin tưởng. Vậy thỉnh ngươi lấy ra chứng cứ. Không có chứng cứ nói, còn xin đừng tùy ý phàn cắn người khác. Vân Thường trưởng công chúa khí phách nói, đối với Tiêu Minh Thu càng thêm không quen nhìn. Tiêu Minh Thu cho Giảng Vương ra một ánh mắt, Giảng Vương ra lúc này chính ngơ ngác nhìn Cố Nam Kiều mặt nghiêng, mắt lộ ra si mê. Tiêu Minh Thu đối này rất là khinh thường, cái này Giảng Vương ra thật đúng là sắc mê tâm khiếu, tại đây loại thời khắc máu chốt, hắn còn dám như vậy coi chừng Nam Kiều, là ghét bỏ chính mình sống được lâu lắm sao? Nàng nhẹ giọng ho khan một chút, Giảng Vương ra khó hiểu quay đầu, ở đối thường Tiêu Minh Thu kia không tán đồng ánh mắt khi, hắn lúc này mới phản ứng lại đây, vội vàng nói, Đường tỷ, ta trong tay có chứng cứ, Trường Ninh công chúa tỳ nữ cho ta tặng một chương tờ giấy, là Trường Ninh công chúa có chuyện quan trọng cùng ta thương lượng. Giảng Vương ra, đôi mắt không tự giác lại dừng ở Cố Nam Kiều trên người, thật thật là đẹp, nhìn Cố Nam Kiều sườn mặt, Giảng Vương ra liền hô hấp đều dày nặng lên. Vân Thường trưởng công chúa vừa thấy Giảng Vương ra cái này niệu tính, trực tiếp đem Cố Nam Kiều kêu lên chính mình bên người đứng, Giảng Vương ra ánh mắt đuổi theo Cố Nam Kiều, sau đó đối thượng hắc mặt Vân Thường trưởng công chúa, Giảng Vương ra cười hắc hắc, có chút nang kham dịch khai ánh mắt. Ngươi, Trường Ninh tỷ nữ cho ngươi truyền lại tờ giấy, kia tờ giấy đâu? Vân Thường trưởng công chúa không vui hỏi. Ở chính mình đường đệ hòa thân cháu gái chi gian, nàng tự nhiên là lựa chọn đứng ở Cố Nam Kiều bên này. Cũng không phải bởi vì nàng tin tưởng Cố Nam Kiều, mà là nàng tin tưởng chính mình cảm giác. Cố Nam Kiều cho nàng đệ nhất cảm giác liền rất hảo, Vân Thường trưởng công chúa nguyện ý tin tưởng nàng. Giảng Vương gia cùng Tiêu Minh Thu dám ở công chúa phủ hành việc này tự nhiên là đã tính. Hảo hết thảy ngoài ý muốn, đương nhiên cũng chuẩn bị tốt mọi người vật chứng, tóm lại sự tình đã toàn bộ bị hảo, mặc kệ như thế nào, lúc này đây đều phải đem nước bẩn bắt đến Cố Nam Kiều trên người. Chẳng sợ không thể lấy Cố Nam Kiều như thế nào, chẳng sợ những việc này không thể đối Cố Nam Kiều tạo thành cái gì thương tổn, nhưng là Tiêu Minh Thu vẫn là làm không biết mệt, chỉ cần là hãm hại thiết kế Cố Nam Kiều, nàng liền cả người đều tràn ngập nhiệt tình. Giảng Vương ra trình lên tờ giấy, còn rất là đắc ý nói, ta còn có nhân chứng, kia cho ta truyền lại tờ giấy tỷ nữ chính là Trường Ninh, công chúa bên người tỷ nữ Tuyết Vi, Đường tỷ nếu là không tin này tờ giấy thường nội dung. Có thể kêu Tuyết Vi lại đây nhất nhất đối chất. Tuyết Vi là hoàng hậu nương nương phái đến Cố Nam Kiều bên người hầu hạ, Vân Thường trưởng công chúa đối Tuyết Vi tự nhiên không xa lạ, nàng hơi hơi nhíu mày, chẳng lẽ thật là Tuyết Vi đi cấp Giảng Vương ra truyền cái này tờ giấy. Nhìn tờ giấy thượng nội dung, Vân Thường trưởng công chúa sắc mặt khẽ biến, Tuy rằng tờ giấy thường cũng không có viết cái gì quá phận lời nói, nhưng là Cố Nam Kiều là cái gì thân phận? Giảng Vương ra lại là cái gì thân phận? Này tờ giấy muốn thật là Cố Nam Kiều viết cấp Giảng Vương ra, truyền ra đi lúc sau, đối Cố Nam Kiều thanh danh có ngại. Nhưng sự tình đã tới rồi này một bước, không phải Vân Thường trưởng công chúa có thể bao che, nàng coi chừng Nam Kiều bên người chỉ có một tỷ nữ, liền hỏi nói, nàng là Tuyết Vi sao? Cố Nam Kiều còn không có lời nói, Giảng Vương ra liền nói, không phải nàng, là một cái diện mạo thật đáng yêu nha đầu, lại đây cho ta đưa tờ giấy thời điểm, trả lại cho ta một cái thật câu hồn ánh mắt. Liền nhịn không được chép miệng, một bộ sắc mê mê bộ dáng. Vân Thường trưởng công chúa thấy hắn như thế, quát lớn một tiếng, ngươi tốt xấu cũng là trưởng bối, chú ý điểm hình tượng. Nghe Vân Thường trưởng công chúa như vậy, Giảng Vương ra chỉ có thể dừng miệng, thu mắt, chỉ là trong lòng vẫn là có chút không dễ chịu, rõ ràng không phải hắn sai, như thế nào Đường tỷ liền cố tình giáo huấn hắn, lại không giáo huấn Cố Nam Kiều. Thật sự là không công bằng. Cố Nam Kiều lắc đầu nói, nàng là Diêu Băng, nàng cùng ta thật lâu, phù vương tiếp ta khi trở về, nàng liền cũng theo lại đây, đến nỗi vị kia Tuyết Vi, nhẹ nhàng thở dài, dùng cơm chưa thời điểm nàng liền bụng đau, chạy đi ra ngoài đến bây giờ đều không có trở về. Tiêu Minh Thu vừa nghe lời này liền không vui. Hai tròng mắt lạnh lùng, lạnh giọng chất vấn nói, Trường Ninh công chúa ngươi đây là tưởng chúng ta bôi nhọ ngươi, nữ tử trong sạch dữ dội quan trọng, ta liền tính muốn bôi nhọ với ngươi, cũng sẽ không dùng chính mình trong sạch đương tiền đặt cược. Giảng Vương ra cũng vội vàng nói, không tồi không tồi, Trường Nhạc công chúa, ngươi như vậy chẳng phải chính là muốn chống chế, bổn vương cùng ngươi chính là mới thấy lần nhị mặt, bổn vương vẫn là trưởng bối của ngươi, chưa bao giờ đắc tội quá. Ngươi, không biết Trường Ninh công chúa vì sao phải như vậy, tính kế bổn vương cùng Di Nguyệt huyện chủ. Giảng Vương ra, Di Nguyệt huyện chủ các ngươi cũng đừng trước kêu oan khuất, các ngươi oan khuất, chẳng lẽ ta liền không oan? Sự tình chân tướng như thế nào, đại gia trong lòng hiểu rõ, nếu các ngươi chuyện này là ta việc làm, tổng không thể dùng kẻ hẹn một cái tờ giấy là có thể kết luận là ta đi. Cố Nam Kiều bình tĩnh nhìn Giảng Vương ra cùng Tiêu Minh Thu, không chút hoang mang nói, chuyện này liên quan đến ta trong sạch. Còn thỉnh cô nãi nãi làm chủ hỗ trợ điều tra rõ ràng, chuyện này nếu thật là ta việc làm, ta nhất định phụ trách đến cùng, nhưng nếu là có người ý định vu hãm, kế tiếp nói Cố Nam Kiều không, nhưng là nàng trong mắt phục ra ra một mặt lạnh lẽo, người khác đều như vậy dẫm đạp nàng, Cố Nam Kiều còn có thể nhận chính là kỳ sự. Vân Thường trưởng công chúa so Cố Nam Kiều sống lâu nhiều năm như vậy, hơn nữa nàng vẫn là Giảng Vương gia đường tỷ, đối với Giảng Vương gia nàng so Cố Nam Kiều hiểu biết. Vừa thấy Giảng Vương ra kia còn có tự do ánh mắt, nàng trong lòng liền hiểu rõ, một phương diện phái người đi tìm Tuyết Vi, một khác mặt còn lại là làm người đi trong cung thỉnh Thái Y lại đây, là muốn tỉ mỉ đem phòng bên cạnh điều tra một phen. Tiêu Minh Thu nghe được lời này lúc sau, mặt hơi hơi cứng lại rồi, nhưng là nàng lại không thể nhiều lời một câu, rốt cuộc hiện tại là tên đã trên dây, không phải do nàng kêu ngừng. Vân Thường trưởng công, chúa ở sở quốc địa vị tôn quý phi thường. Đặc biệt là sở hoàng biết chuyện này đề cập tới rồi Cố Nam Kiều cùng Giảng Vương ra, Di Nguyệt huyện chủ lúc sau, càng là đem trong cung tốt nhất Thái Y phái ra tới, làm hắn muốn một năm một mười điều tra rõ ràng, tuyệt đối không thể oan uổng một người. Các Thái Y ở trong cung vài thập niên, nơi nào sẽ không biết sở hoàng ý tứ trong lời nói. Còn không phải là muốn bảo toàn Trường Ninh công chúa sao? Thái Y tới về sau, trực tiếp liền đi phòng bên. Cạnh xem xét, các thái y đều là ai cũng có sở trường riêng, mặc kệ là trong cung bí mật dược vật, vẫn là ngoài cung dược vật, bọn họ đều có điều thiệt lược. Rốt cuộc bọn họ sở hầu hạ người cũng không phải là những cái đó bình thường bá tánh, được một phần phong phú lương tháng, tự nhiên là phải có thể xứng đôi năng lực. Liền ở các thái y kiểm tra thời điểm, cách đó không xa trong phòng, mấy cái quê tú nhóm tụ ở bên nhau, mặt lộ vẻ khó hiểu. Viên Phượng Tiên nhìn cách đó không xa ra vào. Vào người, nhíu mày nói, cũng không biết bên kia đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì, như thế nào nhiều người như vậy tới lui lui. Phải biết rằng còn không dễ dàng sao. Trực tiếp đưa tới một cái tỳ nữ hỏi một chút là được. Trung Tĩnh Y cười nói, vội vàng làm chính mình bên người tỳ nữ ra cửa, hỏi công chúa phủ tỳ nữ nơi này đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì. Chỉ là chuyện này đối với hoàng gia tới là dèm pha. Tự nhiên là không hy vọng có thể lan truyền đi ra ngoài, cho nên bọn tỳ nữ cũng không biết nơi này đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Trung Tĩnh Y tỳ nữ hỏi một vòng, cũng không có được đến đáp án, chỉ có thể mất mát mà về. Trung Tĩnh Y tỳ nữ không có được đến đáp án, đại gia liền đem ánh mắt đặt ở Bạch Sang Sang trên người. Sang Sang, nơi này đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì à? Ngươi thật sự không biết sao? Bạch Sang Sang mặt mang lo lắng nói, ta vẫn luôn đều cùng các vị tỷ tỷ bọn muội muội ở bên nhau, các ngươi cũng không biết nơi này đã xảy ra sự tình gì, ta lại như thế nào sẽ biết? Nàng hiện tại lo lắng nhất chính là mợ kêu Kiều muội qua đi làm gì đâu, cũng không biết Kiều muội có thể hay không có nguy hiểm. Ai, sớm biết rằng nàng vừa mới nên đi nhanh một ít theo sau, mà không phải chậm gì gì mang theo phía sau này đàn con chồng trước. Hiện tại hảo, nàng chỉ có thể trơ mắt chừng mắt kia gian phòng, đến nỗi trong phòng đã xảy ra sự tình gì, nàng một mực không biết. Chính là muốn tiến lên hỗ trợ, nàng cũng không có cách nào đi giúp. Duy nhất làm nàng cảm thấy có chút an ủi đó là nàng bà ngoại cùng mợ đều ở bên trong, có các nàng ở, Kiều muội hẳn là sẽ không bị người quá mất khó xử. Kia cũng không nhất định, này đó quý nhân từ trước đến nay tính bài ngoại, cố Nam Kiều tuy rằng là Cẩn Vương cửu cứu nữ nhi, khá vậy ngăn không được người khác không thích nàng a, đặc biệt là Kiều muội là ở dân gian lớn lên, tâm nhãn tự khẳng định không có này đó quê tủ nhóm nhiều, đến lúc đó bị người tính kế làm sao bây giờ? Có thể Bạch Sang Sang là thật sự đem cố Nam Kiều trở thành chính mình hảo bằng hữu, cho nên mới sẽ như vậy lo lắng, nhưng là nàng lại như thế nào lo lắng cũng vô dụng, nàng vào không được, liền tính là tưởng giúp cố Nam Kiều, kia cũng không có biện pháp. Liền ở ngay lúc này, ly đến không xa các phu nhân thấy được này đàn khuê tú, Trung phu nhân vội vàng vội đã đi tới, nhìn đến Trung Tĩnh Y thời điểm, nhịn không được quát lớn nói, các ngươi vài người như thế nào tới nơi này. Trung Tĩnh Y rất là sợ chính mình mẫu thân, nàng sau này dục dục, nhẹ giọng nói, chúng ta ở bên ngoài đi dạo một hồi lâu, cảm thấy có chút lạnh, cho nên tới nơi này uống ly trà. Trung quanh khuê tú nhóm cũng liên tiếp gật đầu, hiển nhiên đối với Trung phu nhân bưu hãn đại danh là lượt có nghe thấy. Đâu chỉ là lượt có nghe thấy à, Trung phu nhân nhưng lợi hại, không chỉ có trị ra có cách, còn đem Trung đại nhân quản chính là dễ bảo. Trung đại nhân là nghèo khổ xuất thân, dựa vào chính mình nghị lực cùng tài hoa một đường từ thâm sơn cùng cốc khảo tới rồi. Nơi này, khi đó Trung phu nhân là thế gia đích nữ, thân phận tôn quý, chỉ là nàng tuy rằng xuất thân cao quý, chính là lại bởi vì tính tình quá kém, ở sắp cập kê thời điểm, càng là tự mình chạy tới hoa lâu, đem đang tìm hoang mua vui phụ thân từ bên trong cấp nắm ra tới. Liền phụ thân đi hoa lâu loại chuyện này nàng đều quản, hơn nữa vẫn là nữ quản phụ sự, còn có hay không lý. Nhưng Trung phu nhân khi đó lại không cảm thấy chính mình làm sai, ở nàng xem ra chính mình phụ thân chính là quá không phẩm, đều một phen số tuổi, còn đi hòa hòa những cái đó cô nương, chuyện này truyền ra đi lúc sau, càng là không có người nguyện ý cưới nàng, cập kê ba năm, không có người tới cửa cầu thân. Trung phu tha song thân khi đó sầu đến tóc đều bạc hết, sợ chính mình cái này nữ nhi gả không ra, do đó ảnh hưởng tới rồi toàn bộ gia tộc nữ tử. Cho nên ở năm đó Trung đại nhân vào kinh thành đi thi, hơn nữa thành tích cũng không tệ lắm, Trung phu tha nhà mẹ đẻ vẫn luôn đều chú ý này đó học sinh thành tích cùng nhân phẩm, ở chú ý tới lúc ấy còn không phải Trung đại tha Trung hòa nguyên lúc sau, cạn là ám hạ một phen công phu khảo hạch hắn một lần. Tuổi trẻ thời điểm Trung hòa nguyên, kia bề ngoài cùng khí chất cùng hiện tại tự nhiên là không thể so, nhưng là cũng không kém. Trung phu dung một lần nhìn thấy Trung hòa nguyên thời điểm là có chút không hài lòng, rốt cuộc đối phương một cái nghèo túng học sinh, mà nàng là nhà cao cửa rộng đích nữ. Nhưng là không chịu nổi nàng tính tình kém, thanh danh không tốt, nếu là không lựa chọn cái này nghèo khổ học sinh, kia nàng đời này sợ là thật sự không người dám cưới. Cuối cùng Trung phu nhân không tình nguyện gả cho Trung hòa nguyên, khi đó chỉ cảm thấy là thượng rơi xuống một cái bánh có nhân, vừa vặn tạp chúng hắn. Một cái là gả không ra đất nữ, một cái là liền bụng đều điền không no nghèo học sinh, hai nhà ăn nhịp với nhau, định ra hôn sự, thứ năm liền cử hành hôn lễ. Trung hòa nguyên là có tài hoa người, hơn nữa có nhạc phụ ra ruy. Chị, hắn con đường làm quan có thể so giống nhau học sinh tới trôi chảy, tuy rằng ngay từ đầu thời điểm, hắn cũng cùng bình thường quan viên bị ngoại phóng, nhưng là qua không đến 5 năm, nhạc ra vận dụng quan hệ, liền đem hắn triệu hồi kinh thành. Trung hòa nguyên quan vận hanh thông, chính là đào hoa vận liền không có tốt như vậy. Đầu năm nay quan viên có cái nào trong nhà là không có tam thê tứ thiếp, liền tính không có thiếp, thông phòng nha đầu vẫn phải có, chính là kỳ ba sự tình chính là. Trung hòa nguyên tới rồi hiện tại hậu viện vẫn là sạch sẽ. Không phải hắn không nghĩ nạp thiếp, mà là không dám nạp thiếp. Hắn nếu là cùng cái nào nữ tử đi được gần một ít, vậy nên xui xẻo, không phải bị Trung phu nhân thu thập chính là bị nhạc ra thu thập. Đừng nhìn Trung phu tha phụ thân sẽ chạy ra đi hoa tử mà, chính là thân là phụ thân vẫn là không đành lòng nhìn chính mình con rể làm sằng làm bậy, đặc biệt vẫn là đi loại địa phương kia, cho nên chỉ cần Trung Hòa Nguyên dám đi, như vậy, qua không bao lâu, hắn nên xui xẻo. Loại chuyện này vốn dĩ cũng sẽ không truyền tụng như vậy quảng, nhiều lắm chính là những cái đó đương ra các phu nhân lược có nghe thấy một ít, chính là lần này liền khuê tú nhóm đều đã biết Trung phu tha bưu hãn chi danh, này nhưng đến ít với 3 tháng trước một sự kiện. Gia có cột mẹ tự nhiên là không dám đi ra ngoài bên ngoài làm sằng làm bậy, chính là bên ngoài không thể tìm, không đại biểu không thể ở nhà tìm a. Vừa vặn trong nhà vừa mới tân vào, được một đám nha đầu, Trung Hòa Nguyên nhìn trong lòng thật là cao hứng, càng làm cho hắn cao tâm là, kia mấy vừa vặn Trung phu nhân phải về nhà mẹ đẻ một chuyến, là muốn 3 năm mới trở về. Đây chính là ban cơ hội tốt a, Trung đại nhân như thế nào sẽ bỏ qua, cho nên ở Trung phu nhân rời đi ra lúc sau, Trung đại nhân liền tuyển một cái mi thanh mục tú nha đầu, đêm đó liền tiến hành rồi không thể miêu tả sự tình. Trung đại nhân quên mất, Trung phu nhân tuy rằng đi rồi, nhưng là trong phủ cũng không phải không có Trung phu tha nhãn tuyến, hắn cùng kia nha đầu Xuân Phong nhất độ sự tình, thực mau đã bị nhãn tuyến biết được, nhãn tuyến đã biết, Trung phu nhân tự nhiên cũng biết. Này không, vừa mới tới tay nha đầu đều còn không có tre nóng hổi, đã bị vội vã gấp trở về Trung phu nhân trực tiếp bán đi. Không chỉ có như thế, ở bán đi phía trước còn đem nha đầu hủy dung, là nàng hồ ly tinh hoặc chủ. Trung phu nhân hành sự xưa nay là tốc chiến tốc thắng, bên này vừa mới đem nha đầu cấp giải quyết, kế tiếp liền đến phiên Trung đại nhân, trực tiếp bị Trung phu nhân vội vàng đi quỳ ván giặt đồ. Nếu là như thế kia cũng sẽ không nháo toàn thành đều biết, chính là kế tiếp Trung phu tha hành vi mới là làm người đánh nhiệt tán dương. Nàng trực tiếp đem trong phủ tuổi trẻ mạo mỹ tỷ nữ tất cả đều đổi thành xấu như vô muối tỷ nữ, xinh đẹp tỷ nữ ra bên người nàng 2 cái, còn có Trung Tĩnh Y bên người 2 cái, còn lại tỷ nữ tất cả đều bán đi, sau đó mua sắm một đám khó coi tỷ nữ trở về. Hủy dung, độc nhãn long, trên mặt mọc đầy mặt rỗ, đầu đầu, bức, tóm lại là càng xấu càng tốt. Kia đoạn thời gian Trung phu tha hành động, đem kinh thành sở hữu người môi giới xấu nhất nữ tử đều cấp chọn đi rồi. Trung Hòa Nguyên không phải thích ăn cỏ gần hang sao, nàng cứ như vậy, cũng không tin Trung Hòa Nguyên còn có thể đối chính mình bên người người xuống tay. Trung Hòa Nguyên đại nhân xác thật là không dám, rốt cuộc Trung phu nhân nháo ra như vậy một hồi tuồng, trực tiếp làm hắn bị đồng liêu cười nhạo hảo một thời gian, kia trận đồng liêu nhóm ước cùng đi hoa lâu uống hoa tử, nhưng cố tình liền hắn không dám đi, hắn nào dám đi à, lần trước còn không phải là tìm một cái nha đầu đều nháo đến dư luận xôn xao. Hắn dám khẳng định chính mình nếu là thật sự đi hoa lâu, bảo quản kia hoa lâu cũng tồn thế không lâu. Đến lúc đó bị cười nhạo lại vẫn là hắn. Cũng bởi vì Trung phu tha này đó hành động, trực tiếp làm kinh thành người nhìn một hồi tuồng, khuê tú nhóm đối Trung phu tha hành động là rất bội phục, các nàng từ liền sinh hoạt ở như vậy hoàn cảnh chung, sớm đã thành thói quen trong nhà phụ huynh tam thê tứ thiếp, thói quen các nàng mẫu thân lúc nào cũng rơi lệ. Chính là lại không có một cái phu nhân có thể cùng Trung phu nhân giống nhau, trực tiếp ra tay, đại náo một hồi, căn bản sẽ không sợ bị người nhìn chê cười. Các nàng mẫu thân đối Trung phu nhân lại là hâm mộ lại là ghen ghét, nhưng các nàng mẫu thân lại không có như vậy quyết đoán, làm không ra chuyện như vậy. Từ Trung phu nhân chuyện này thượng, các nàng nghĩ đến chính mình, nếu là tương lai tướng công nếu là cũng cùng Trung đại nhân giống nhau, ăn cỏ gần hang, thật là như thế nào cho phải. Nhưng các nàng dù sao cũng là bình thường khuê tú, lại như thế nào làm được gia cùng Trung phu nhân giống nhau hành động, cho nên đối Trung phu nhân càng là bồi phục, đương nhiên còn có chút sợ hãi. Các nàng lá gan lại đại, kia cũng bất quá là dưỡng ở quê các trung nữ tử, kiến thức có, nhưng là can đảm lại không quá đủ. Nơi này cũng không phải là các ngươi hẳn là tới địa phương. Trung phu nhân thói quen có nhất, nếu không phải nàng khuê nữ tại đây, nếu không phải nàng còn nhớ này đó khuê tú nhóm đều còn chưa xuất giá, nàng sợ là đã sớm đem chuyện vừa rồi vừa phun mà nhanh. Nương, nơi này có gì không ổn sao? Trung Tĩnh Y khó hiểu nói, nơi này không phải công chúa phụ an bài, cho chúng ta bọn nữ tử thay quần áo địa phương sao? Lã lướt, ngươi còn, có rất nhiều sự tình ngươi không hiểu biết. Nhưng là vì nương tổng sẽ không hại chính mình khuê nữ, cái này địa phương các ngươi xác thật là không nên tới. Nghe lời, các ngươi trước rời đi nơi này, chờ sự tình hiểu rõ lúc sau, các ngươi sẽ tự biết. Trung phu nhân không muốn bực này dơ bẩn sự tình bẩn này đàn khuê tú nhóm lỗ tai. tự nhiên là sẽ không chủ động cùng các nàng khởi. Khuê tú nhóm nghe được Trung phu nhân những lời này, đôi mắt hơi lóe, mọi người đều không phải kẻ ngu rốt, Trung phu nhân là có nhất nhất giấu không được chuyện tình người, hiện tại liền nàng đều như vậy che che giấu giấu, hiển nhiên nơi này đã xảy ra một chuyện lớn. Tuy rằng không biết đã xảy ra sự tình gì, nhưng khẳng định là một kiện có thể khiếp sợ các nàng sự tình. Cũng không biết đến tột cùng đã xảy ra cái gì, khuê tú nhóm đôi mắt toát ra hừng hực bát quái chi hỏa, thật muốn hiểu biết chân tướng a. Đi theo Trung phu nhân phía sau các phu nhân cũng đã đi tới, nhìn thấy này đàn khuê tú nhóm lưu lại nơi này, cũng mặt lộ vẻ bất mãn, vội vàng, các nàng rời đi. Các phu nhân tất cả đều là như vậy diễn xuất, càng thêm làm khuê tú nhóm trong lòng minh bạch sợ là nơi này, thật sự đã xảy ra cái gì đại sự. Đúng lúc này, Tuyết Vi bị người tìm được rồi, đang bị công chúa phủ thị vệ cấp áp giải lại đây, Viên Phượng Tiên nhìn đến sau, hiếu kỳ nói, này không phải Trường Ninh công chúa bên người tỷ nữ sao? Nàng như thế nào bị bắt lên? Chẳng lẽ phát sinh chuyện này cùng Trường Ninh công chúa có quan hệ? Nàng không chút để ý một câu, lại cấp ngồi ở một bên Hàn Nhược Vân đề ra tỉnh, nguyên bản nàng cả người đều héo héo, uể oải yếu xìu ngồi ở một bên, hiện tại được đến những lời này lúc sau, Hàn Nhược Vân cả người đều có tinh thần, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn cách đó không xa một màn. Nàng câu môi cười, chào phúng nói, vừa mới Trường Ninh công chúa không phải bị Mã Phu Tha tỷ nữ hô qua tới sao? Nơi này nhưng không có Trường Ninh công chúa, hiển nhiên nàng là đi bên kia, thật không nghĩ tới a, Trường Ninh công chúa thoạt nhìn người còn rất không tồi, không nghĩ tới nội bộ là cái dạng này người. Hàn Nhược Vân, ngươi nhưng đừng ăn nói bừa bãi, tùy ý bôi nhọ người, nhà ta Kiều Mùi mới không phải ngươi cái loại này người. Bạch Sang Sang đối Cố Nam Kiều chính là sùng bái đến không được, đặc biệt là Cố Nam Kiều vẽ tranh viết thơ lúc sau, đối nàng sùng bái càng là đạt tới đỉnh điểm, nàng cảm thấy có thể họa ra kia bức họa người, tuyệt đối không phải là cái loại này sau lưng sự ám chiêu người. Nàng có phải hay không cái loại này người? Cũng không phải là ngươi tính, nàng nếu là không có làm này đó không thể gặp tha sự tình, Mã phu nhân lại như thế nào đơn độc thỉnh nàng đi, mà không phải kêu người khác đâu. Hàn Nhược Vân này một quá đến thật sự là ngàn quốc, hiện tại thật vất vả có cơ hội có thể bỏ đá xuống giếng, nàng há có thể bỏ qua. Không có tự mình qua đi góp một viên gạch cũng đã là nàng trầm ổn. Ta không phải nàng liền không phải. Bạch Sang Sang ngạnh cổ liều mạng vì Cố Nam Kiều biện giải, nhà ta Kiều Mùi tính tình hảo, tính cách hảo, nàng tuyệt đối là sẽ không làm không tốt sự tình, hơn nữa ngươi nàng làm nhận không ra người sự tình, kia đến tột cùng là sự tình gì? Bạch Sang Sang hỏi ngược lại, chỉ có thể nhan giá trị tức chính nghĩa, Cố Nam Kiều cùng Bạch Sang Sang cũng không có quá nhiều tiếp xúc, Bạch Sang Sang ánh mắt đầu tiên nhìn đến Cố Nam Kiều thời điểm, cũng chỉ là cảm thấy nàng lớn lên đẹp là được, bất quá tiếp xúc lúc sau càng là đối Cố Nam Kiều sùng bái đến không được, cảm thấy nàng không hổ là Cẩn Vương cửu cứu nữ nhi, cho nên Bạch Sang Sang đối nàng hảo cảm độ càng cao. Đối mặt Bạch Sang Sang nói, Hàn Nhược Vân khinh thường cười, mặc kệ Bạch Sang Sang như thế nào cãi cọ, nàng đều không đổi được sự thật, muốn thật sự Cố Nam Kiều ở công chúa phủ bên trong liền làm ra không tốt sự tình, kia nàng liền phải ngưỡng cười dài, cảm thấy lão ra thật sự là đối nàng thật tốt quá. Chỉ là Bạch Sang Sang hỏi lại, nàng trả lời không được, Hàn Nhược Vân cũng khinh thường trả lời. Trung phu nhân cùng các vị phu nhân nhìn hai người bọn nàng xảo lên, nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được bất đắc dĩ. Chẳng qua ở sự tình chân tướng còn không có ra tới trước, các nàng tự nhiên là không dám nhiều lời, bên trong kia vài vị, mặc kệ là vị nào, nhưng đều không phải các nàng có thể đắc tội khởi. Trong phòng từ Tuyết Vi bị sau khi tìm được, bên trong không khí trong khoảng thời gian ngắn liền cứng lại rồi. Tuyết Vi vào cửa khi cúi đầu, vào cửa sau, nàng nhưng thật ra ngẩng đầu, lại nhìn đến đứng ở Vân Thường trưởng công chúa bên người Cố Nam Kiều khi, Tuyết Vi đôi mắt hơi hơi chợt lóe, lập tức liền đỏ hốc mắt, lộ ra ủy khuất thần sắc. Cố Nam Kiều nhìn nàng một cái, cũng không có nhiều lời, ngược lại là bình tĩnh chuyển qua đầu, nhìn Vân Thường trưởng công chúa. Vân Thường trưởng công chúa trực tiếp liền sáng tỏ ý đồ đến, chất vấn nói, Tuyết Vi, giảng vương ra này tờ giấy là ngươi đưa cho hắn, là Trường Ninh công chúa hẹn hắn ở chỗ này gặp mặt. Tuyết Vi quỳ gối lâm thượng, run rộng, nói, Vân Thường trưởng công chúa minh giám, này tờ giấy xác thật là Trường Ninh công chúa làm nô tỳ đưa cho giảng vương ra. Diêu Băng nghe thế câu nói, tức khắc liền nổi giận, nàng rút ra bên hông bội kiếm, thẳng tắp nhằm phía Tuyết Vi, làm ngươi ăn nói bừa bãi, không duyên cớ vô cớ liền oan uổng cô nương. Diêu Băng dừng tay, làm nàng đem nói xong. Cổ Nam Kiều ngăn cản Diêu Băng, lạnh lùng nói, thanh giả tự thanh, đục giả tự đục, loại chuyện này cũng không phải là bằng vào bọn họ dăm ba. Câu là có thể có kết luận, ta tin tưởng lão gia có mắt, sẽ xem sẽ nghe giảng biết ta là bị oan uổng vẫn là thật sự làm những việc này, ta chỉ cần không thẹn với lương tâm liền hảo. Tiêu Minh Thu đối Cố Nam Kiều này phiên lời nói là khịt mũi coi thường, lão có mắt sao? Không đôi mắt, nếu là lão gia thật sự có mắt, đời trước nàng lại như thế nào sẽ vượt qua như vậy khốn khổ cả đời? Nếu là người khác làm nàng dừng tay, Diêu Băng khẳng định là không làm, bất quá kêu nàng người là Cố Nam Kiều, kia. Nàng liền không thể không nghe xong, Cố Nam Kiều là nàng chủ tử, nàng tự nhiên này đây nàng mệnh lệnh vì chuẩn, cô nương đều không cho nàng đồng thủ, Diêu Băng liền tính là rất muốn Tuyết Vi này mệnh, nàng cũng không thể không dừng tay. Vân Thường trưởng công chúa cũng không có bị cái này nhạc đệm rối loạn đúng mực, nàng như cũ là lão thần khắp nơi ngồi ở ghế trên, lạnh giọng hỏi, nếu ngươi như thế, như vậy liền đem sự tình trải qua trình bày một lần đi. Ngữ khí không nhà không đạm, làm người đoán không ra nàng nội tâm. Tuyết Vi rung giọng nói, là, tiếp theo là được lên, kỳ thật Trường Ninh công chúa muốn thiết kế người là Di Nguyệt huyện chủ, bởi vì Di Nguyệt huyện chủ bá chiếm công chúa thân phận mười mấy năm, qua mười mấy năm an nhàn lại giàu có sinh hoạt, trái lại công chúa này, mười mấy năm qua quá đến là dị thường vất vả, công chúa trong lòng rất là không cam lòng, cho nên muốn tính kế Di Nguyệt huyện chủ, từ nàng nơi này đòi lại tới. Công chúa vừa tới kinh thành, đối trong kinh thành hết thảy đều quá mức với xa lạ, bất quá ở công chúa cập kê lễ kia, giảng vương gia tới, công chúa liếc mắt một cái liền thấy được giảng vương gia, cũng tuyển định giảng vương gia, là muốn đem Di Nguyệt huyện chủ gả cho giảng vương gia, như vậy mới xem như báo này mười mấy năm qua cựu hận. Chỉ là giảng vương gia thân phận tôn quý, lại là hoàng thượng đường đệ, công chúa không hảo xuống tay, vài lần châm trước lúc sau, liên tuyển định ở công chúa trong phủ động thủ, vì làm giảng vương gia có thể tới công chúa phủ, công chúa sáng sớm khiến cho nô tỳ chuẩn bị tốt tờ giấy, đưa cho giảng vương gia, là có chuyện muốn tìm giảng vương gia thương lượng, ước hắn tới nơi này. Di Nguyệt huyện chủ cũng là bị nô tỳ lấy đồng dạng lý do cấp lừa lại đây, liền ở đại gia dùng bữa thời điểm, công chúa rời đi trong bữa tiệc, đem giảng vương gia cùng Di Nguyệt huyện chủ đều lừa tới rồi nơi này. Công chúa, loại chuyện này trong lén lút phát sinh nói cũng không thể làm Di Nguyệt huyện chủ lập tức gả cho giảng vương ra, chỉ có làm mọi người đều thấy được như vậy thành sự thật đã định, mặc kệ giảng vương ra cùng Di Nguyệt huyện chủ có nguyện ý hay không, chuyện này đều thành kết cục đã định. Theo Tuyết Vi tố, Tiêu Minh Thu hốc mắt hơi hơi đỏ lên, nàng lớn tiếng chất vấn nói, Trường Ninh công chúa, ta tự hỏi đối với ngươi còn xem như hữu hảo, ngươi vì sao phải như vậy tính kế ta? Này một câu thanh âm thật sự là quá lớn, liền cách đó không xa các phu nhân cùng khuê tú nhóm đều nghe được, đại gia hai mặt nhìn nhau, đối với kia xương phát sinh sự tình càng thêm tò mò. Chỉ là ngại với nơi này là công chúa phủ, hơn nữa bên trong còn có Vân Thường trưởng công chúa, các nàng cũng chỉ có thể là ngẫm lại mà thôi, cũng không dám đi phía trước thấu. Im miệng, sự tình chân tướng như thế nào cũng vì rõ ràng, Di Nguyệt huyện chủ còn thỉnh ngươi không cần lung tung phàn cắn. Vân Thường trưởng công chúa nhìn Tiêu Minh Thu liếc mắt một cái, lạnh lùng nói. Tiêu Minh Thu nhìn Vân Thường trưởng công chúa kia không vui ánh mắt, nàng cười, cười hoa tri loạn chiến, nước mắt từ khuôn mặt thường chảy xuống, nàng giơ tay xoa xoa, tâm như cho tàn nói, Vân Thường trưởng công chúa, sự tình không có phát sinh ở trên người của ngươi, ngươi lại như thế nào sẽ biết ta có bao nhiêu đâu? Chuyện này trực tiếp hủy hoại ta cả đời, ta bất quá là chất vấn Trường Ninh công chúa vài câu, đều không được sao? Ở các ngươi hoàng gia người trong mắt ta liền như vậy bé nhỏ không đáng kể. Sự tình chân tướng như thế nào, cũng không có định luận, Tuyết Vi nói có thể hay không trọn dùng, còn chưa cũng biết. Vân Thường trưởng công chúa nhìn Tiêu Minh Thu, gần từng chữ, nếu chuyện này thật là Trường Ninh việc làm, bổn cung cũng sẽ không bao che nàng, cần phải không phải nàng việc làm, mà là có người có ý định hãm hại nàng, kia bổn cung cũng tuyệt đối không nung chiều. Vân Thường trưởng công chúa có thể thắng được Sở Hoàng tín nhiệm, có thể ở Sở Quốc phong cảnh vài thập niên, không chỉ có riêng bởi vì nàng là Sở Hoàng thân muội muội, cùng nàng hành sự tác phong vẫn là có rất lớn quan hệ, nàng lời nói nhất ngôn cửu đỉnh, làm người công bằng, nàng hiện tại như vậy, tự nhiên là sẽ cho đại gia một công đạo. Bất quá trước đó, nàng muốn điều tra rõ chân tướng. Tuyệt đối không thể oan uổng một người. Được những lời này, Tiêu Minh Thu cũng không lời nói nhưng, chỉ có thể lẳng lặng ngốc tại một bên. Nàng ở trong lòng lặp lại hồi tưởng lần này sự tình trải qua, cuối cùng chậm rãi. Yên lòng, nàng cảm thấy chính mình hết thảy thiết kế đều là không có vấn đề. Mỗi một bước nàng đều gắn đạt tới hoàn mỹ. Đặc biệt là nàng thu mua Tuyết Vi, không, không thể là thu mua, chỉ có thể là bắt chẹt Tuyết Vi mạch máu, làm nàng vì mình sử dụng. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới Tuyết Vi sẽ bị đưa ra cung, đưa đến Cố Nam Kiều bên người. Đối với Tuyết Vi, kiếp này nàng là không có tiếp xúc quá, nhưng là ở kiếp trước, nàng vẫn là nhận thức. Tuyết Vi kiếp trước cũng cùng kiếp này giống nhau bị Hoàng hậu nương nương đưa cho Cố Nam Kiều. Bất quá Tuyết Vi cũng không phải thực nguyện ý ra cung, rốt cuộc ở trong cung nàng có thể chọn lựa lương duyên càng nhiều, hơn nữa là ở hoàng hậu nương nương bên người hầu hạ, thân phận địa vị càng là tôn quý. Kiếp trước Tuyết Vi đi theo Cố Nam Kiều bên người, vì Cố Nam Kiều làm không ít chuyện, chính là cuối cùng lại không có được đến một cái kết cục tốt, nghe là tưởng bỏ cô ra giường, chỉ là bị Cố Nam Kiều phát hiện, Cố Nam Kiều thủ đoạn ác độc, nàng trực tiếp đem Tuyết Vi ban cho trong phủ Đỗ Dạ Hương Tư. Còn đêm này đối vợ chồng đuổi ra vương phủ, mà ở một lần cơ duyên xảo hợp dưới, Tiêu Minh Thu biết được Tuyết Vi ở không có ra cung trước kia là có trong lòng tha, người kia chính là nàng biểu ca, chỉ là sau lại bởi vì ra cung, muốn ở Cố Nam Kiều bên người hầu hạ, mà Cố Nam Kiều đối với các nàng tuy hảo, nhưng là cũng không có hỏi về các nàng hôn phối vấn đề, Tuyết Vi trong lòng rất là bất mãn, ở nàng biểu ca thành thân lúc sau, lúc này mới sinh ra muốn bò cô ra giường sự tình tới. Kiếp này, nàng nắm giữ tiên cơ, trực tiếp tìm được rồi Tuyết Vi người trong lòng, cho hắn một số tiền, làm hắn viết một phong thơ, đưa cho Tuyết Vi. Tuyết Vi quả nhiên là si tình người, này không vừa mới được đến lá thư kia, liền gấp không chờ nổi tới tìm nàng. Đều nữ nhân có thể vì tình yêu mù quáng, Trần Thị như thế, Tuyết Vi cũng là như thế. Tuyết Vi, ngươi tiếp tục. Vân Thường trưởng công chúa một lần nữa nhìn về phía Tuyết Vi. Tuyết Vi thân mình rung lên, ở Vân Thường trưởng công chúa nhìn chăm chú hạ, thiếu chút nữa liền hỏng mất, chỉ là nhớ tới Thanh Mai Trúc Mã biểu ca, nghĩ tới biểu ca hứa hẹn, nàng lấy lại bình tĩnh nói, trên cơ bản chính là như thế, nô tỳ vốn là không muốn vì công chúa làm việc, chuyện này thật sự là quá thiếu đạo đức, chỉ là công chúa lấy nô tỳ người nhà tương áp chế, cảnh cáo nô tỳ, là nô tỳ không chịu làm chuyện này nói, kia nàng liền phải nô tỳ một nhà tánh mạng, công chúa là triều đình sắc. Phong công chúa, nô tỳ bất quá là kẻ hèn tiền tịch, như thế nào có thể cùng công chúa so sánh với, chỉ có thể y theo công chúa lời nói hành sự. Vân Thường trưởng công chúa, nô tỳ xong rồi, nô tỳ tự biết chính mình có tội, còn thỉnh Vân Thường trưởng công chúa khoan thứ. Dứt lời, Tuyết Vi liền bắt đầu không ngừng dập đầu, cái trán thật mau liền đỏ tím một mảnh. Làm người nhìn đều đau. Hảo, nếu ngươi xong rồi, Trường Ninh, ngươi nhưng có cái gì yêu cầu? Vân Thường trưởng công chúa nhìn về phía Cố Nam Kiều, ánh mắt nghiêm khắc. Trộm thấy được như vậy một màn Tiêu Minh Thu, trong lòng âm thầm vui vẻ, nàng biết Vân Thường trưởng công chúa lộ ra như vậy ánh mắt, vậy đại biểu nàng tức giận, Cố Nam Kiều nên xong đời. Cố Nam Kiều như cũ rất là bình tĩnh, nàng nhìn về phía Tuyết Vi, câu môi cười, nếu ngươi xong rồi, tự nhiên cũng đến phiên bổn cung bắt đầu rồi. Này một vở diễn các ngươi ngay từ đầu chính là vì ta sở thiết. Ta sợ này một vở diễn không chỉ có riêng là nơi này này ra diễn, còn có ta vừa mới tới kinh thành, lần đầu tiên ra cửa khi, ở trà trang cửa gặp cái kia hán tử say nhìn là bất tỉnh nhân sự, nhưng là hắn sở hữu động tác đều là vì vạch trần ta trên mặt khăn che mặt, các ngươi hắn đây là thật sự say vẫn là giả say. Ta đi trà trang sự tình rất là bí ẩn, chỉ có bên người vài người biết, Diêu Băng khi đó cũng không ở ta bên người. Biết ta hành động người, cũng chỉ có Tuyết Vi cùng Tuyết Lan, đương nhiên, còn có vị kia Sa Phu, bất quá Sa Phu thoạt nhìn. Có chút ngốc ngốc lăng lăng, hơn nữa trầm mặc ít lời, ta còn hỏi qua phụ vương vị kia Sa Phu đầu óc không tốt lắm xử, người như vậy thật quý trọng mỗi một phần công tác, đặc biệt là vương phủ đãi ngộ thật không tồi, hắn hiển nhiên là không có lý do gì phản bội. Ta khi đó liền hoài nghi là ngươi cùng Tuyết Lan, chỉ là ta không có chứng cứ. Cố Nam Kiều nhìn Tuyết Vi, gần từng chữ, ta chỉ có thể đem hết thảy hoài nghi đều đặt ở trong lòng, bất quá ta từ khi đó khởi, liền đang âm, thầm quan sát đến ngươi cùng Tuyết Lan nhất cử nhất động, so với Tuyết Lan, ngươi tồn tại cảm càng cường, hơn nữa ngươi càng thêm giỏi ăn nói, khống chế dục cũng càng cường, ngươi tưởng đem cái này Lê Hoa Ổ đều khống chế ở chính mình trong tay, tưởng trở thành ta bên người đệ nhất nhân. Này không gì đáng trách, chỉ có thể minh ngươi là có tiến thủ tâm người, bất quá ngươi phạm vào một cái chí mạng sai lầm, chính là ở ta cập kê lễ thượng, làm ta phát bắt được. Tuyết Vi hoang mang nhìn Cố Nam Kiều, không rõ chính mình đến tột cùng là nơi nào lộ ra sơ hở. Cố Nam Kiều nhìn nàng, tự hồ là nhìn ra nàng trong mắt khó hiểu, hảo tâm cho nàng giải thích nghi hoặc nói, khi đó toàn bộ khách khứa đều ở phía trước thính, ta nhìn đến ngươi hướng giảng vương ra bên kia nhìn nhiều vài lần, kia vài lần lại là hoảng loạn lại là vô thố. Ngươi có lẽ không rõ, ta vì cái gì sẽ bằng vào này vài lần liền liệu định là ngươi. Cố Nam Kiều khẽ cười nói, nữ tha cảm giác là thật không nói đạo lý, ta tin. Tưởng ta nhìn đến hết thảy, ta cũng tin tưởng ta cảm giác, cho nên ở cập kê lễ sau khi chấm dứt, ta liền làm Diêu Băng bắt đầu chú ý ngươi nhất cử nhất động, đồng thời cũng làm người đi điều tra ngươi một giấc, hoàng tổ mẫu sẽ đem ngươi đưa đến ta bên người, ngươi thân thế tự nhiên là thanh thanh bạch bạch, không có gì nhưng bắt bẻ, cũng sẽ không có vấn đề, ngươi tiến cung sớm, nhiều năm qua đều ở trong cung, muốn tìm được một ít không giống bình thường tin tức thật đúng là không dễ dàng, đặc biệt là đối ta tới càng là khó càng thêm khó. Bất quá cũng may nếu có chí nhất định thành, chúng ta ở nhà ngươi bên kia không có điều tra đến cái gì tin tức, chính là ở chú ý tới ngươi lúc sau, ngươi lại làm không ít làm người nghi hoặc sự tình, ngươi mỗi đều sẽ rời đi Lê Hoa Ổ một chuyến, đi bên ngoài lấy cớ là thiên kỳ bách quái, bởi vì ngươi là ta người bên cạnh, lại là hoàng hậu nương nương ban tặng, trong vương phủ người gác cổng cùng bà tử tự nhiên là không dám quá nhiều để ra nghi vấn với ngươi. Ở ngươi lần thứ ba rời đi Lê Hoa Ổ đi bên ngoài thấy người, trở về lúc sau tay áo trong liền nhiều một chương giấy, kia tờ giấy thượng nội dung ngươi nhưng yêu cầu ta cho ngươi niệm một lần. Cố Nam Kiều cười ngâm ngâm nhìn Tuyết Vi. Tuyết Vi đương trường liền ngây ngẩn cả người, hoặc là ở Cố Nam Kiều, từng câu từng chữ nổi lên nàng đã từng nhất cử nhất động lúc sau, Tuyết Vi cũng đã choáng váng, nàng cho rằng chính mình hết thảy hành động rất là bí ẩn, nhưng không nghĩ tới này hết. Thảy tất cả đều bị Cố Nam Kiều xem ở mắt trình nàng, liền giống như một cái nhảy nhót xấu, ở phía trước liều mạng diễn xuất, mà Cố Nam Kiều còn lại là thỏa thuê đắc ý nấp ở phía sau mặt xem diễn. Không rên một tiếng, cũng chưa từng có đề điểm quá nàng, thẳng đến nay, sự tình đã xảy ra, nàng che lại lương tâm đem hết thảy sự tình đều đẩy đến Cố Nam Kiều trên người, nàng lúc này mới ra tới. Thay lời khác, Cố Nam Kiều trước kia không bất quá là nhẫn nại chủ thôi, vì chính là nhổ thời điểm càng thêm, hoàn toàn, giống như là hiện tại, Cố Nam Kiều nhất nhất bày ra chứng cứ, nếu bọn họ bên này chưa từng có ngành chứng cứ đi lật đổ, kia bọn họ liền xong đời. Giảng vương ra là thân vương, Tiêu Minh Thu là ban phong huyện chủ, còn có thái tử điện hạ nhân tình ở, tự nhiên là sẽ không có ngại, cuối cùng xui xẻo người cũng duy độc chỉ có nàng, lại còn có sẽ liên lụy người trong nhà. Tại đây một khắc, Tuyết Vi trong lòng không biết là hối hận nhiều một ít vẫn là sợ hãi nhiều một ít. Cố Nam Kiều căng bản không có cấp Tuyết Vi lại lời nói cơ hội, nàng đem tờ giấy trực tiếp giao cho Vân Thường trưởng công chúa, không chỉ có như thế nàng còn lấy ra tới không ít trang sức cùng ngân lượng, khế đất này đó tất cả đều là Tiêu Minh Thu cho nàng. Khi đó Tiêu Minh Thu còn xem như giàu có, cho nên mới cho Tuyết Vi nhiều như vậy, mà Tuyết Vi từ trước đến nay là lòng tham. Nhân gia dám cấp, nàng tự nhiên là dám thu, thu tới đồ vật tất cả đều đặt ở chính mình cư trú địa phương, Diêu Băng đi lấy thời. Điểm, chính là dễ như trở bàn tay, lập tức liền đem bên trong đồ vật cấp tìm đến. Tiêu Minh Thu nhìn đến này đó chứng cứ, sắc mặt thập phần khó coi, nàng không nghĩ tới Cố Nam Kiều như vậy có thủ đoạn, vốn tưởng rằng nàng vừa mới trở về, bất quá là một cái nông nữ thôi, liền tính lại có tâm cơ, kia cũng so ra kém trong kinh thành khuê tú, ai biết Cố Nam Kiều như vậy biến thái, không chỉ có cẩn thận, thủ đoạn cũng không tồi, thừa dịp cơ hội này, làm cho bọn họ ăn một cái lỗ nặng, cũng thuận tiện, đem Tuyết Vi cấp giải quyết. Tuyết Vi là hoàng hậu nương nương ban tặng, Tuyết Vi chính mình không có làm sai sự nói, Cố Nam Kiều liền tính bất mãn nửa ý nàng, cũng không dám đem nàng đuổi đi, bằng không chính là coi rẻ hoàng tộc, bất kính trưởng bối. Tiêu Minh Thu vốn là không nghĩ nhanh như vậy liền vận dụng Tuyết Vi này viên quân cờ, Cố Nam Kiều bên người nhưng không hảo xếp vào quân cờ, nàng may mắn đã biết Tuyết Vi, tự nhiên là muốn hảo hảo tăng thêm lợi dụng, mưu cầu lớn nhất ích lợi. Chính là Cẩn Vương ra thật sự là quá tuyệt tình, một chút đường sống cũng không có cho nàng lưu, vì cấp chính mình tranh thủ đến một ít cơ hội, nàng chỉ có thể trước tiên sử dụng này viên quân cờ. Nhưng nàng không nghĩ tới, sử dụng cũng vô dụng, Cố Nam Kiều sáng sớm sẽ biết, thậm chí còn thiết hảo bẫy rập, nhìn bọn họ nhập bộ. Cố Nam Kiều trong lòng lúc này nhất định rất là cao hứng đi. Tiêu Minh Thu nghĩ đến đây, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Cố Nam Kiều. Giảng Vương ra cũng không nghĩ tới Cố Nam Kiều sẽ sớm như vậy liền biết Tuyết Vi đã phản bội nàng, thậm chí có thể nay tính kế Cố Nam Kiều hẳn là cũng là biết đến, chỉ là nàng chính mình xung lăng giả ngu, không chỉ là đã lừa gạt bọn họ cũng đã lừa gạt đoàn người. Trừ bỏ này đó, ngươi nhưng còn có khác chứng cứ. Vân Thường trưởng công chúa hỏi, thanh âm mềm nhẹ không ít, trong mắt thậm chí nhiều vài phần khen ngợi. Thân là hoàng gia người, lại có ai là thật sự ngốc? Vân Thường trưởng công chúa xem biến thế sự, nhất thưởng. Thức đó là có năng lực người, Cố Nam Kiều bị người như vậy tính kế, nàng còn có thể như vậy bình tĩnh, này rất khó đến, đặc biệt là nàng mới 15 tuổi, hơn nữa vẫn là ở dân gian lớn lên, này đối nàng tới liền càng thêm khó được. Có, bất quá kế tiếp chứng cứ đã có thể không thể từ ta cung cấp. Cố Nam Kiều nghịch ngợm cười nói, bọn họ kế hoạch chu toàn, thậm chí còn lợi dụng La Tinh Nguyệt, buổi sáng hát quân cờ, còn có giữa trưa kia ly rượu, nhưng đều là có vấn đề, cô nãi nãi có thể phái. Người đi cha, vừa lúc hiện tại Thái Y cũng tại đây, ta tin tưởng bọn họ hẳn là có thể cho cô nãi nãi một cái chân tướng. Vân Thường trưởng công chúa vừa nghe, lập tức khiến cho người đi làm việc đi. Giảng Vương gia đứng ở một bên hắn nhưng thật ra tưởng ngăn cản, chính là vừa nhấc đầu nhìn đến Vân Thường trưởng công chúa kia đen kịt mặt, Giảng Vương gia một câu đều không ra, ngăn trở nói càng là không dám đề ra, thậm chí liền đại khí cũng không dám ra, hận không thể lập tức liền biến mất tại chỗ. Vân Thường trưởng công chúa mệnh lệnh bất quá là mới hạ đạt trong chốc lát, thực mau ngoài phòng liền hành động lên. Buổi sáng quan ngã hư quân cờ tuy rằng đã bị xử lý qua, nhưng là cái loại này thuốc bột dính tính quá cường, không phải tùy tiện rửa rửa là có thể rửa sạch sẽ. Các thái y ở quân cờ mặt trên tìm được rồi lấy thảo hoa bột phấn. Còn ở Cố Nam Kiều, giữa chưa bị rượu ướt nhẹp địa phương kiểm tra ra lấy thảo hoa bột phấn. Các thái y cũng đem cách vách phòng nhất nhất dọn dẹp cùng, kiểm tra rồi một lần, cuối cùng phát hiện lư hương bên trong không chỉ có hương liệu, còn tăng thêm một mặt kêu về hồn hương đồ vật, loại đồ vật này chỉ có Giảng Vương phủ có. Đương Giảng Vương ra đang nghe đến về hồn hương này ba chữ thời điểm, cả người liền ngây dại, về hồn hương là hắn giá cao thỉnh sái phối ra tới, bởi vì thuộc về hạ tam lạm đồ vật, dân gian là không có gì người dùng, ngay cả hoa lâu đối loại đồ vật này cũng là xin miễn thứ cho kẻ bất tài, loại này hương liệu đối nam tử cũng không có cái gì tổn thương, nhưng là đối nữ tử lại có nhất định ảnh hưởng. Loại này hương liệu, chế tác sang quý, người bình thường ra thật đúng là sẽ không làm người cố ý đi làm như vậy hương liệu, liền tính là nhà có tiền, cũng luyến tiếc tiêu phí này phân trong lòng, làm này loại này hương liệu, yêu cầu không chỉ có riêng là tiền bạc, quan trọng nhất vẫn là dược liệu, có vài loại dược liệu đều là khan hiếm chủng loại, người thường ra khó có thể tìm được. Giảng Vương ra là thân vương, thân phận tôn quý, hắn muốn tìm như vậy dược liệu, đó chính là một câu chuyện này. Cho nên hắn trong tay có này đó hương liệu một chút đều không kỳ quái. Không chỉ có như thế, lư hương còn có mặt khác một loại hương liệu, hương vị cùng hoa lê thanh hương rất là gần, các thái y đối mấy thứ này đều rất có nghiên cứu, tự nhiên biết loại này, hương liệu cùng lấy thảo hoa chạm vào nhau sẽ có cái gì kỳ hiệu. Các thái y không dám giấu giếm, loại chuyện này tự nhiên cũng không chấp nhận được bọn họ giấu giếm. Vân Thường trưởng công chúa nghe xong các thái y bẩm báo lúc sau, sắc mặt xanh mét, nàng tâm tư trăm chuyển, như thế nào sẽ không rõ cái này, cục bản thân chính là vì cấp Cố Nam Kiều sở thiết, nói cách khác, Cố Nam Kiều váy áo thường lại như thế nào sẽ như vậy, trùng hợp liền có lấy thảo hoa, đi đem La Tinh Nguyệt cấp bổn cung mang lại đây, còn có lúc trước lãnh trường ninh lại đây nơi này tỷ nữ, đều cần thiết cấp tìm ra. Vân Thường trưởng công chúa phân phó nói, thủy cắt rõ ràng. Liền có an bài tỷ nữ hầu hạ, nghe lão đại tức phụ các nàng lại đây, thời điểm nơi này là một cái tỷ nữ đều không có, đều cấp bổn cung hảo hảo cha. Bổn cung nhưng thật ra muốn nhìn, đến tột cùng là ai ở công chúa phủ giảo phong giảo vũ, là ai tay như vậy trường, không kiên nể gì duỗi tới rồi công chúa phủ. Không có phát sinh chuyện này trước kia, Vân Thường trưởng công chúa còn tưởng rằng chính mình công chúa phủ là một mảnh tịnh thổ, ai biết ở nàng mí mắt phía dưới cư nhiên đã xảy ra như vậy. Đại sự tình, nàng trong cơn giận dữ, hận không thể lập tức liền đem mẫu hậu người cấp bắt được tới, bất quá này phía sau màn người đến tột cùng là ai, Vân Thường trưởng công chúa trong lòng hiểu rõ, không ngoài chính là trước mắt này vài người chung một cái. Giảng Vương ra nghe được Vân Thường trưởng công chúa gần như máu lạnh thanh âm, tâm đột nhiên nhảy dựng, tổng cảm thấy sự tình tự hồ đã vượt qua hắn khống chế, hắn há miệng thở dốc, muốn chút cái gì, chính là miệng trương đóng mở hợp một. Hồi lâu, hắn đều không ra một chữ. Tiêu Minh Thu cũng bị Vân Thường trưởng công chúa nói cấp dọa ngốc, ở nàng quyết định muốn tính kế cố Nam Kiều thời điểm, liền nghĩ tới sự tình phát sinh lúc sau, Vân Thường trưởng công chúa khẳng định sẽ đem công chúa phủ điều tra một phen, bất quá khi đó sự tình đã trở thành kết cục đã định, liền tính Vân Thường trưởng công chúa tra được nàng trên đầu, nhưng vì Cẩn Vương phủ thanh danh, vì Giảng Vương phủ thanh danh, Vân Thường trưởng công chúa tuyệt đối là sẽ không đem chuyện này cấp nháo đại. Nhưng sự tình đã vượt qua nàng khống chế, Tiêu Minh Thu đột nhiên có chút không dám suy nghĩ, chuyện này sớm đã vượt qua nàng khống chế, từ nàng không có tính kế đến cố Nam Kiều, ngược lại là chính mình rơi vào rồi cái này, bẫy dập chi Trịnh Vân Thường trưởng công chúa ra lệnh, đại gia tự nhiên là lập tức liền hành động lên, nửa điểm cũng không dám hàm hồ. Thực mau La Tinh Nguyệt đã bị mang theo lại đây. Không có bị gọi đến thời điểm, La Tinh Nguyệt còn cảm thấy chính mình tránh thoát một kiếp, nàng cảm thấy cố Nam Kiều không có xảy ra chuyện, hiển nhiên Tiêu Minh Thu cái kia kế hoạch đã thất bại, đến nỗi cố Nam Kiều bị người gọi đi, La Tinh Nguyệt trong khoảng thời gian ngắn cũng không có liên tưởng đến Tiêu Minh Thu, chuyện này thượng. Tiêu Minh Thu tìm nàng mưu hoa chuyện này, nàng bất quá là trong đó một vòng, quan trọng là rất quan trọng cũng không quan trọng, Tiêu Minh Thu tùy thời có thể lựa chọn người khác tiến giáo cho. Nên Tiêu Minh Thu cũng không có nói cho nàng sẽ ở nơi nào đối cố Nam Kiều đồng thủ, lại là lấy loại nào phương thức đồng thủ. Nàng cũng không hỏi, tổng cho rằng chính mình bất quá là giúp một phen mà thôi, liền tính mặt sau đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn, cũng cùng nàng không quan hệ. Nhưng chờ nàng tiến vào lúc sau, thấy được ngồi ở chủ vị Thượng Vân Thường trưởng công chúa, còn có đứng ở một bên cố Nam Kiều, Tiêu Minh Thu, Giảng Vương ra, Mã Phu Nhân, quỳ trên mặt đất Tuyết Vi, nàng đầu óc. Trong khoảng thời gian ngắn ngốc, bất quá nàng thật mau trở về qua thần. Lại nhìn đến Giảng Vương ra cùng Tiêu Minh Thu kia có chút hôi bại sắc mặt khi, nàng liền biết Vân Thường trưởng công chúa vì cái gì sẽ gọi nàng lại đây. Vân Thường trưởng công chúa cũng không có quanh co lòng vòng, thẳng tắp nhìn La Tinh Nguyệt, nói, La cô nương, bổn cung gọi ngươi lại đây bất quá là có một chuyện muốn hỏi hỏi ngươi. Không biết Vân Thường trưởng công chúa muốn hỏi thần nữ chuyện gì? Chỉ cần là thần nữ biết, nhất định biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm. La Tinh Nguyệt trong lòng thấp thỏm bất an, nàng cũng không có nhiều làm chuyện gì à, không biết Vân Thường trưởng công chúa trong tay đến tột cùng có cái gì chứng cứ. Chính là muốn hỏi một chút La cô nương, ngươi trong tay lấy thảo hoa là từ đâu tới? Vân Thường trưởng công chúa nhìn nàng, bình tĩnh nói, lấy thảo hoa ở trên thị trường cũng không có bán, không biết La cô nương là từ đâu được đến? Lấy thảo hoa? Cái gì này đây thảo? Hoa? La Tinh Nguyệt tâm vẫn luôn đều dẫn theo, còn tưởng rằng Vân Thường trưởng công chúa sẽ hỏi nàng cùng Tiêu Minh Thu chi gian lui tới, ai biết Vân Thường trưởng công chúa vừa hỏi, nàng liền mắt choáng váng, cái gì lấy thảo hoa, nàng nghe đều không có nghe qua. Vân Thường trưởng công chúa bình tĩnh nhìn nàng, trong mắt phục ra ra áp lực làm La Tinh Nguyệt cũng vô pháp tự hỏi, nàng chỉ phải căng ra đầu nói, Vân Thường trưởng công chúa, thần nữ chân không biết cái gì này đây thảo hoa, nàng nghe đều không có nghe qua, tự nhiên cũng không có khả năng tiếp xúc đến lấy thảo hoa. Vân Thường trưởng công chúa xem nàng bộ dáng, xác thật là không có rối, nhíu mày nói, như thế tới, ngươi không quen biết lấy thảo hoa, như vậy ngươi giữa chưa đi cấp Trường Ninh kính rượu, hơn nữa không tâm đổ một chén rượu thủy ở Trường Ninh trên người, hiện tại thái y đã kiểm tra rồi cái kia váy áo, xác định mặt trên tàn lưu dược vật chính là lấy thảo hoa, ngươi không quen biết, kia này mặt trên lấy thảo hoa lại là như thế nào xuất hiện? Vân Thường trưởng công chúa, này cũng không thể là thần nữ nguyên nhân tạo thành đi. Có lẽ là người khác cố ý đem kia cái gì phấn hoa ngã xuống Trường Ninh, công chúa xiêm y thượng. La Tinh Nguyệt giảo biện nói, dù sao này xiêm y đều thay thế lâu như vậy, này trong đó đến tột cùng có cái gì vấn đề, ai lại đến rõ ràng. Đúng không? Vậy ngươi cấp bổn cung hảo hảo giải thích quân cờ thượng bột phấn, lại là loại nào nguyên nhân? Vân Thường trưởng công chúa căn bản liền sẽ không bị La Tinh Nguyệt răm ba câu liền cấp đã động, sẽ cho rằng nàng vô tội, này quân cờ mặt trên có thuốc bột, ngươi nhưng đừng nói cho bổn cung ngươi không biết. Thần nữ xác thật không biết, La Tinh Nguyệt kiên trì nói, nàng xác thật là ngay từ đầu liền biết nơi này có thuốc bột, nhưng là tới rồi loại này hoàn cảnh, biết cũng không thể, chỉ có thể kiên trì không biết, đúng không? Vậy ngươi như thế nào sẽ đem cờ hộp đánh ngã? Đừng cùng bổn cung ngươi là không tâm, loại lý do này, bổn cung không tin. Vân thường trưởng công chúa giọng nói rơi xuống, La Tinh Nguyệt lại không biết hẳn là cái gì hảo, nàng xác thật là biết hắc quân cờ có thuốc bột, hơn nữa vẫn là tranh đối Cố Nam Kiều, bằng không nàng khi đó liền sẽ không khăng khăng muốn cùng Cố Nam Kiều chơi cờ. Vân thường trưởng công chúa nhìn trầm mặt không nói La Tinh Nguyệt, lạnh giọng hỏi, như thế nào? Còn không nghĩ lời nói thật, ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi không thoại bản cung liền, bắt ngươi không có cách, bổn cung sẽ kêu ngươi lại đây. Trên tay chứng cứ đã có thể không đơn giản như vậy một ít, ngươi nếu là không thành thành thật thật đem ngươi biết nói sự tình ra tới, vậy đừng trách bổn cung không cho ngươi lưu tình mặt. La Tinh Nguyệt hoảng sợ, nàng liền tính lại thông minh, kia cũng bất quá là cái hơn 10 tuổi thiếu nữ, tâm cơ tự nhiên sẽ không quá thâm trầm, nàng thân mình run rẩy, biết chính mình tránh không khỏi đi, chỉ phải gập ghềnh đem Tiêu Minh Thu cùng nàng, chi gian giao dịch một năm một mười địa. Vân thường trưởng công chúa nghe La Tinh Nguyệt thẳng thắn, sắc mặt rất là không tốt, nàng hung hăng chừng mắt nhìn Tiêu Minh Thu liếc mắt một cái, đem Tiêu Minh Thu sợ tới mức trực tiếp lui về phía sau một bước. La Tinh Nguyệt biết đến sự tình cũng không nhiều, chỉ biết Tiêu Minh Thu muốn giáo huấn Cố Nam Kiều, là coi chừng Nam Kiều không vừa mắt. Di Nguyệt huyện chủ tới tìm thần nữ thời điểm liền, nàng chỉ là xem Trường Ninh công chúa không vừa mắt, muốn cho nàng ngột ngạt. La Tinh Nguyệt nói, Di Nguyệt huyện chủ, quân cờ mặt trên thuốc bột, còn có làm ta ngã vào trung rượu trung thuốc bột đều không độc, cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn, chỉ là sẽ làm Trường Ninh công chúa làng ra dị ứng, không dám ra tới gặp người. La Tinh Nguyệt xác thật là chán ghét Cố Nam Kiều, nhưng là lại như thế nào chán ghét Cố Nam Kiều, nàng cũng làm không ra hại nhân tính mệnh sự tình, cho nên ở Tiêu Minh Thu loại này thuốc bột cũng không sẽ đoạt nhân. Tính mệnh, cũng không đọc lúc sau, La Tinh Nguyệt liền không có như vậy rối rắm, nàng cũng xác thật muốn cấp Cố Nam Kiều một cái giáo huấn, cho nên mới cùng Tiêu Minh Thu giảo hợp ở cùng nhau. La Tinh Nguyệt đều thẳng thắn, Tuyết Vi ngay từ đầu còn nghĩ muốn ngành căng, chính là ở đã trải qua chuyện này lúc sau nàng cũng chịu đựng không nổi, tự nhiên là nhất nhất nói tới, nửa điểm giấu giếm đều không có. Hảo thật sự, Vân thường trưởng công chúa nghe xong La Tinh Nguyệt cùng Tuyết Vi nói lúc sau, quay đầu nhìn về phía Tiêu Minh Thu cùng Giảng Vương ra, đặc biệt là nhìn đến Giảng Vương ra khi, ánh mắt càng thêm thất vọng. Đường đệ, ngươi chính là đường đường Giảng Vương ra, là Trường Ninh thúc công, ngươi như thế nào cũng như vậy hồ đồ. Cư nhiên sẽ cùng người khác hợp mưu làm chuyện này. Ngươi đây là muốn tức chết ngươi hoàng huynh, vẫn là muốn cho hạ nhân đều chỉ trích chúng ta hoàng gia. Vân thường trưởng công chúa thất vọng mà nhìn hắn, nguyên tưởng rằng ngươi cũng chính là háo sắc một ít, ở trái phải rõ ràng thường hẳn là còn có chính mình phán đoán, ai biết ngươi cư nhiên sẽ bị một nữ tử sở đùa nghịch. Cư nhiên bị người râm ba câu liền đã động, còn nghĩ muốn bá chiếm chính mình cháu gái. Ngươi có biết chuyện này nếu là lan truyền đi ra ngoài, ngươi ở sở quốc còn như thế nào đãi? Ngươi làm sở quốc hoàng thất như thế nào đối mặt hạ nhân? Không dưới người, ngươi lại muốn như thế nào đối mặt ánh nguyệt tộc uy áp? Trường thà rằng không chỉ là sở quốc Trường Ninh. Nàng vẫn là ánh nguyệt tộc tương lai tộc trưởng, ngươi có thể tưởng tượng qua ngươi này nhất cử động sẽ cho sở quốc, mang đến kiểu gì tai họa. Đối mặt Vân thường trưởng công chúa ép hỏi, Giảng Vương ra sắc mặt tái nhợt, miệng chương đóng mở hợp, một chữ đều không ra. Ở hắn quyết định cùng Tiêu Minh Thu hợp mưu thời điểm, liền không có nghĩ tới mấy vấn đề này, khi đó hắn mãn đầu óc đều chỉ có được đến Cố Nam Kiều, được đến nàng, kia hắn cuộc đời này liền không tính sống uổng phí, đến nỗi sở quốc. Mặt mũi, hoàng thất mặt mũi, hạ tha chỉ trích, còn có ánh nguyệt tộc biết chuyện này về sau phản ứng, hắn khảo đều không có suy xét quá. Vân thường trưởng công chúa vừa thấy Giảng Vương gia biểu tình, liền biết chính mình vừa mới những cái đó, Giảng Vương gia là căn bản không có nghĩ tới, nàng không khỏi thất vọng lắc lắc đầu, cái này đường đệ a, đầu óc không có người khác thông minh liền tính, nhưng không nghĩ tới hắn liền cái nữ tử nói đều tin tưởng không nghi ngờ, căn bản liền không có suy xét. Quá chính mình tình cảnh, so với Giảng Vương ra vẻ mặt hôi bại, không nói một lời, Tiêu Minh Thu biểu hiện liền quá không bình thường, nàng hai mắt trừng to, vẫn luôn nhìn Cố Nam Kiều, từ hồ rất là khó hiểu, vì cái gì nàng thiết cục như vậy tinh vi, mà Cố Nam Kiều đều có thể nhẹ nhàng phá cục. Nàng trả giá nhiều như vậy, chẳng lẽ cuối cùng chỉ phải tới rồi như vậy một cái kết quả sao? Không cam lòng, nàng nhìn Cố Nam Kiều. Nhìn nhìn đột nhiên thừa dịp đại gia không chú ý từ đầu thượng gỡ xuống, một cái châu thoa, hung tợn hướng Cố Nam Kiều trên người đâm tới. Xem nàng kia hung ác bộ dáng, liền biết nàng xuống tay có bao nhiêu tàn nhẫn. Cố Nam Kiều nhận thấy được phía sau có người phát lại đây, nàng còn không có làm ra hành động, Diêu Băng cũng đã một chân đem người cấp đạp. Diêu Băng ra tay mâu chuẩn tàn nhẫn, Tiêu Minh Thu liền Cố Nam Kiều góc áo đều không có chạm vào, cũng đã thẳng tắp bay đi ra ngoài, đụng phải khung cửa, rồi sau đó cả người giống như phá bấp bê vải mềm như bông ngã vào lâm thượng. Mã phu nhân thấy như vậy một màn, giật mình mở to hai mắt, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, Tiêu Minh Thu cư nhiên như vậy tàn nhẫn, cư nhiên có thể nghĩ ra loại này sát tha biện pháp, ở tính kế nhân ra không thành lúc sau, liền phải lấy nhân tính mệnh, cũng không biết Trường Ninh công chúa là như thế nào đắc tội nàng, cư nhiên sẽ bị nàng người như vậy cấp theo dõi. Mã phu nhân thổn thức không thôi. So với Mã phu nhân, Vân Thường trưởng công chúa còn lại là bình tĩnh rất nhiều, nàng tốt xấu là kiến thức qua sóng to gió lớn người, cả đời này nàng gặp qua không biết nhiều ít tình thế nguy hiểm, cũng từng thân ở tình thế nguy hiểm bên trong. Tiêu Minh Thu cùng Giảng Vương ra hợp mưu ra tới tính kế, ở nàng nhìn chúng bất quá là đùa giỡn. Nhưng cho dù là đùa giỡn, cũng chạm vào Vân Thường trưởng công chúa điểm mấu chốt, nàng nhất không quen nhìn loại này vừa ra tay liền tính kế người khác danh tiết người. Chỉ là này một cái Giảng Vương ra, một cái Di Nguyệt huyện chủ đều không phải nàng một cái trưởng công chúa có thể xử trí, loại chuyện này tự nhiên vẫn là muốn giao cho Sở Hoàng tới xử lý. Thưởng Mai sẽ thường đã xảy ra chuyện như vậy, Thưởng Mai sẽ tự nhiên là làm không đi xuống, Vân Thường trưởng công chúa làm Mã phu nhân chiêu đãi các tân khách, chính mình còn lại là mang theo Giảng Vương gia cùng Tiêu Minh Thu, La Tinh Nguyệt, Tuyết Vi đi hoàng cung, Cố Nam Kiều nhưng thật ra tưởng theo sau, nhưng là Vân Thường trưởng công chúa làm nàng để lại. Cố Nam Kiều rõ ràng chính là vì tính kế cái kia, chỉ là Cố Nam Kiều thông minh, nhận thấy được lúc sau thời khắc chú ý, cũng không có trung chất mà Giảng Vương gia cùng Tiêu Minh Thu, cũng vẫn luôn kiên trì là Cố Nam Kiều tính kế bọn họ, chính là từ Vân Thường trưởng công chúa điều tra ra tới tin tức chung, hoàn toàn tương phản, Giảng Vương gia là chính mình tới công chúa phủ, hắn không chỉ có tới công chúa phủ, còn đem thủy các chung quanh tỷ nữ cấp điều đi rồi. Tiêu Minh Thu cũng là chính mình tới thủy các, dựa theo thơ kỳ cùng thơ hòa pháp, Tiêu Minh Thu là đang xem đến Cố Nam Kiều đi thay quần áo lúc sau, chính mình ở trong yến hội quá buồn, muốn đi ra ngoài đi một chút tản bộ, hơn nữa còn cố ý đem bọn tỷ nữ lưu tại nhà ăn, cũng không có mang theo cùng nhau đi. Vân Thường trưởng công chúa là người thông minh, từ hiện có chứng cứ là, có thể phỏng đoán ra đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì, Cố Nam Kiều thông minh tránh thoát một kiếp không, còn trở tay còn bọn họ một phần lễ, tới mà không. Hướng phi lễ cũng, Vân Thường trưởng công chúa tất nhiên là minh bạch đạo lý này, nàng không có lập trường chỉ trích Cố Nam Kiều, chuyện này bản thân chính là Giảng Vương ra cùng Tiêu Minh Thu làm sai. Vân Thường trưởng công chúa mang theo này một chuỗi lưu người rời đi, những cái đó vẫn luôn lưu, tại một cái khác phòng các phu nhân cùng khuê tú nhóm được đến tin tức này lúc sau, lúc này mới đi ra. Mã phu nhân xin lỗi tiến lên, biểu đạt xin lỗi là bởi vì công chúa phủ nguyên nhân, không có chiêu đãi thật lớn ra. Đại gia hiện tại tò mò nhất sự tình chính là, chuyện này đến tột cùng có cái gì nội tình, đối với Mã phu nhân có hay không chiêu đãi hảo các nàng căn bản đều không thèm để ý, mấy cái phu nhân đứng ở thanh nghị luận, mọi người đều rất tò mò Tiêu Minh Thu, cùng Giảng Vương gia đến tột cùng là như thế nào tới rồi cùng nhau, này trong đó có thể hay không có một ít đại gia không biết nội tình. Các nàng có thể như vậy tưởng, cũng liền cùng quen biết người nghị luận, có mấy cái phu nhân cùng Mã phu nhân quan hệ hảo, tự nhiên cũng trong tối ngoài sáng hỏi lên, chỉ là Mã phu nhân đều đem đề tài hướng khác phương diện vòng đi. Đại gia thấy Mã phu nhân thái độ này, trong lòng liền nắm chắc, hiển nhiên chuyện này thật sự có nội tình, chỉ là nhân ra không chịu. Mã phu nhân cũng cảm thấy ở Thưởng Mai sẽ thường đã xảy ra chuyện như vậy, rất là đen đuổi, nàng có nghĩ thầm muốn đuổi đi loại này đen đuổi, tích cực tổ chức nổi lên hoạt động, chỉ tiếc đại gia rõ ràng chính là một bộ thất thần bộ dáng, đại gia lòng hiếu kỳ đều tới rồi cực điểm, chỉ là Mã phu nhân không để cho nhóm cũng ngượng ngùng vẫn luôn tìm hiểu. Bất quá nửa canh giờ, các phu nhân liền mang theo nhà mình bọn nhỏ cáo từ rời đi, Cố Nam Kiều cũng mang theo Diêu Băng đứng dậy cáo từ. Mã phu nhân đối này rất là xin lỗi, đang nghe Bạch Sang Sang khởi Cố Nam Kiều muốn dùng hoa mai ủ rượu lúc sau, cố ý làm trong phủ tỷ nữ chuẩn bị tràn đầy tam giỗ hoa mai, làm Cố Nam Kiều mang về. Cố Nam Kiều là thật sự thực thích công chúa phủ hoa mai, tự nhiên sẽ không cự tuyệt, mang theo tam rổ cánh hoa ngồi trên xe ngựa. Tới thời điểm Tiêu Minh Thu vì lôi kéo làm quen cùng Cố Nam Kiều, ngồi một chiếc xe ngựa, rời đi khi, Cố Nam Kiều đơn độc ngồi một chiếc xe ngựa, bất quá ở công chúa phủ cửa, Cố Nam Kiều thấy được Trần Thị, nàng vẻ mặt khẩn trương mà nhìn Cố Nam Kiều, quan tâm nói, Trường Ninh công chúa, ngươi không sao chứ? Đa tạ Vương Phi quan tâm, ta không có việc gì, chính là Duy Nguyệt huyện chủ bị trưởng công chúa mang đi trong cung, nàng sợ là có một số việc. Cố Nam Kiều nói, Trần Thị một viên huyền tâm dốt cục rơi xuống đất, Tiêu Minh Thu như thế nào nàng quản không được, chỉ cần Cố Nam Kiều không có ra ngoài ý muốn liền hảo, nếu là Cố Nam Kiều lần đầu tiên tham gia yến hội liền ra ngoài ý muốn, vương gia đã biết, tuy rằng sẽ không giận chó đánh mèo nàng, nhưng là khẳng định sẽ thật không cao hứng. Ngươi không có việc gì liền hảo. Trần Thị lẩm bẩm nói, xác định Cố Nam Kiều không có việc gì lúc sau, Trần Thị lúc này mới thường chính mình xe ngựa, hai chiếc xe ngựa lọc cọc ở trên phố đi rồi lên. Vân Thường trưởng công chúa phủ đệ phát sinh sự tình ở Vân Thường, trưởng công chúa mang nhiễm trong cung hai cái canh giờ sau liền truyền đi ra ngoài, bình thường dân chúng tự nhiên còn không có nghe được tiếng gió, nhưng là danh môn thế ra, quan lớn phủ đệ đã được đến lân một tay tin tức. Trong cung sự tình chính là như vậy, truyền bá tốc độ phi thường mau. Chờ đến Vân Thường trưởng công chúa ra cung lúc sau, trong cung đối với Giảng Vương ra cùng Tiêu Minh Thu xử phạt cũng đã xuống dưới. Giảng Vương ra trước kia là thân vương, phạm vào như vậy sai lầm lúc sau, trực tiếp bị hàng vị quận vương, Tiêu Minh Thu nhưng thật ra không có gì thực chất thường xử phạt, ngại với nàng cùng Giảng Vương ra đã có phu thê chi thật, Sở Hoàng trực tiếp đem nàng tứ hôn cho Giảng Vương ra. Này đối vẫn luôn muốn gả cho Dễ Cẩm Thần Tiêu Minh Thu mà nói, là so muốn nàng tánh mạng càng thêm làm nàng khổ sở sự tình, nàng trọng sinh lúc sau, toàn tâm toàn ý liền nghĩ phải gả cho Dễ Cẩm Thần, nhưng không nghĩ tới lần này lúc sau, nàng không chỉ có vô pháp gả cho Dễ Cẩm Thần, còn phải gả cho vụng về như lợn Giảng Vương ra. La Tinh Nguyệt là tòng phạm, nàng là thần tử nữ nhi, Sở Hoàng không có phạt nàng, bất quá lại đem La Tinh Nguyệt phụ thân chức quan hàng ba cấp. Phải biết rằng nàng phụ thân đến bây giờ mới thôi cũng bất quá là một cái nhàn quan, vẫn là từ tứ phẩm chức quan, hiện tại bị hàng ba cấp, trực tiếp về tới chính lục phẩm đi, tin tức này truyền quay lại đi, nàng lão cha bất tử cũng muốn bị chọc tức học máu. Làm quan trước nay đều là không tiến tắc lui, nhà bọn họ sớm đã thoát ly chủ ra, hiện tại dựa vào cũng chính là nàng phụ thân rồi, không nghĩ tới một sớm nàng cùng sai rồi người, cuối cùng làm cho chính mình phụ thân chức quan bị biếm. Chuyện này truyền quay lại đi lúc sau, nàng khẳng định cũng mất sủng ái. Trước kia nàng phụ thân cùng tổ phụ có bao nhiêu thích nàng, về sau sẽ có nhiều chán ghét nàng. Nàng phụ thân về sau mỗi lần nhìn thấy nàng, đều sẽ nhớ tới chuyện này, đều sẽ nhớ tới là nàng cái này nữ nhi làm chuyện sai lầm, cho nên liên lụy hắn, làm hắn cực cực khổ khổ bò mười mấy năm thành quả trong một đêm toàn bộ tan hết. La Tinh Nguyệt nghĩ đến đây, ra hoàng cung lúc sau cả người đều là đần độn, đối nàng đã kích không chỉ có riêng chỉ là điểm này, còn có nàng người trong lòng, trải qua lần này sự tình về sau, nàng cùng Vũ Vương Điện Hạ, là thật sự không có một chút cơ hội. Trước kia nàng còn có thể chính mình trừ bỏ ra thế không hiện ở ngoài, cũng không có địa phương nào không xứng với Vũ Vương Điện Hạ, chính là trải qua lần này sự tình, nàng phụ thân chức quan càng thấp, nàng thanh danh cũng hủy hoại, về sau là thật sự không có cơ hội. Nước mắt không tự chủ được từ hốc mắt chảy xuống, một giọt rơi xuống ở lâm thượng, bừng tỉnh gian nàng đột nhiên mất đi sống sót dũng khí. So với Giảng Vương ra, Tiêu Minh Thu, La Tinh Nguyệt, nhất thảm người vẫn là Tuyết Vi, nàng vốn dĩ chính là Hoàng hậu Nương Nương ban tặng, lúc trước Hoàng hậu Nương Nương đem nàng ban cho Cố Nam Kiều, cũng không phải là vì làm nàng đi tính kế Cố Nam Kiều, mà là muốn nàng chiếu cố Cố Nam Kiều, ai biết người mới ra cung, liền biến hư. Duy nhất làm Sở Hoàng vui mừng chính là Cố Nam Kiều cũng không có bị tính kế đến, nhưng là Sở Hoàng trong lòng rất là khó chịu, hắn không thể lấy người khác thế nào, nhưng là không đại biểu hắn không thể lấy Tuyết Vi như thế nào, làm người đánh nàng 50 đại bản, nếu là chết lưu lời nói một chương phá chiếu trực tiếp ném đi bãi tha mà, nếu là còn sống, vậy đi trục xuất cung đi. Loại này phạm vào tội, ăn đánh bị trục xuất cung cung nữ, người trong nhà là không dám thu, sợ cấp trong nhà đưa tới mầm tai họa, cho nên Tuyết Vi liền tính là ai qua 50 bản tử, nàng cũng sống không được. Kết cục sớm đã chú định, Tiêu Dịch Lương vừa vặn không ở trong phủ, hắn hôm nay đi ngoài thành, cố ý đi săn thú, đại, Tuyết Phong Sơn vài, trong núi con mồi rất nhiều, Tiêu Dịch Lương mang theo Tang Dự cùng Tang Du, còn có một chúng thủ hạ đi kinh thành gần nhất núi lớn săn thú. Hắn một người liền săn 3 con màu trắng hồ ly, hắn nhìn sọt hồ ly, nghĩ lại là này mấy chỉ hồ ly ra lông thật không tồi, có thể cấp Cố Nam Kiều làm một kiện áo choàng. hắn khuê nữ, mặc kệ là ăn mặc dùng, kia đều là đắc dụng tốt nhất. Trừ lần đó ra, còn săn tới rồi không ít hàng gà, thậm chí còn ở núi lớn săn tới rồi mai hoa lộc cùng lượng. Dừng, này một chuyến săn thú hành trình, Tiêu Dịch Lương là thu hoạch pha phong, hắn dẫn theo thuộc hạ vui tươi hớn hở trở về thành, ai biết hắn còn chưa tới vương phủ đâu, phải tới rồi vân thường trưởng công chúa trong phủ phát sinh sự tình. Tiêu Dịch Lương sửng sốt ruột hỏi, Kiều Mùi đâu? Nàng có hay không bị dọa đến? Trường Ninh công chúa không có việc gì, sự tình phát sinh lúc sau vân thường trưởng công chúa liền đem sự tình bẩm báo hoàng thượng nhìn rõ mọi việc, đã xử trí qua. Thuộc hạ lập tức hồi báo nói, tuy rằng biết Cố Nam Kiều không có nguy hiểm, cũng không có bị tính kế đến, nàng hiện tại đã trở về vương phủ, nhưng Tiêu Dịch Lương trong lòng vẫn là không yên ổn, chỉ cần là chính mình không có tận mắt nhìn thấy, hắn này trái tim liền kiên định không xuống dưới. Vội vàng cưỡi ngựa hướng vương phủ chạy đến, tới rồi vương phủ, hắn đều không kịp thu thập con mồi, lập tức liền hướng Lê Hoa Ổ chạy tới. Lê Hoa Ổ chung, lúc này mai hương từng trận, Cố Nam Kiều thừa dịp hoa mai chính trực mới mẻ, liền bắt đầu ủ rượu, nàng vội đến là mồ hôi đầy đầu. Mới mẻ hoa mai dùng nước trong giữa sạch sẽ để giáo, đặt ở thông gió chỗ lượng cả đêm. Cố Nam Kiều nhìn đặt ở bá kỳ trung hoa mai, đôi mắt mang cười, chờ tới rồi minh lại ngã vào đường cát trắng tí, dựa theo thư trung sở, tí cái hai đêm cũng liền không sai biệt lắm, đến lúc đó đem hoa mai ngã vào cái chai, ra nhập đá đường. Ngã vào rượu trắng, phong kín, chờ thêm mấy tháng lúc sau liền có thể khai. Bình hưởng dụng lạc, đến lúc đó mặt ca ca hẳn là cũng đã tới nơi này, này sẽ là nàng đưa cho hắn tốt nhất lễ vật. Cố Nam Kiều đứng ở dưới mái hiên, nhìn biên hoàng hôn chiếu dọi ở trên người nàng, từ hồ ở nàng quanh thân độ một cái vòng sáng, xa xa nhìn lại, giống như là thường tiên tử buông xuống thế gian giống nhau. Tiêu Dịch Lương tới khi, nhìn đến chính là như vậy một màn, Cố Nam Kiều đứng ở hoàng hôn hạ, trên mặt mang theo nhu nhu tươi cười, trong mắt còn có che giấu không được. Vui mừng, Tiêu Dịch Lương đứng ở nơi xa nhìn một màn này, đột nhiên liền không có quấy rầy dũng khí. Cố Nam Kiều đã sớm nhận thấy được có người tới, bất quá nàng đợi sau một lúc lâu đều không có nghe được tiếng bước chân, không khỏi quay đầu nhìn qua đi, nhìn đến là Tiêu Dịch Lương khi, trên mặt nở rộ ra vui vẻ tươi cười. Cha, ngài đã về rồi, ngài không phải muốn minh sau mới có thể gấp trở về sao? Cố Nam Kiều quan tâm nói, ngài này mấy ở trong núi nhưng có hay không bị thương? Trong núi độ ấm thấp, ngài có hay không đông lạnh? Này mấy nhưng có hảo hảo ăn cơm? Tiêu Dịch Lương đi trong núi săn thú sự tình Cố Nam Kiều rõ ràng, Cố Nam Kiều vốn là thật không đồng ý, rốt cuộc Sở Quốc vừa đến đông liền hạ đại tuyết bạo tuyết, trong núi thật sự là quá nguy hiểm. Nhưng là Tiêu Dịch Lương kiên trì, Cố Nam Kiều không đồng ý cũng ngăn không được, cuối cùng Cố Nam Kiều cũng chỉ có thể cấp Tiêu Dịch Lương chuẩn bị không ít dược phẩm, làm hắn tùy thân mang theo. Nhưng cho dù đã chuẩn bị thỏa đáng, Cố Nam Kiều trong lòng vẫn là phi thường lo lắng, sợ Tiêu Dịch Lương sẽ xuất hiện ngoài ý muốn sự cố. Hiện tại nhìn đến hắn bình an đứng ở chính mình trước mặt, Cố Nam Kiều rất là cao hứng. Ta không có việc gì, Kiều Mùi. Ta nghe xong vân thường trưởng công chúa trong phủ sự tình, ngươi sợ hãi đi. Tiêu Dịch Lương ảo não nói, sớm biết rằng bọn họ sẽ tranh đối với ngươi, ta liền không nên đi săn thú, hẳn là bồi ngươi cùng đi công chúa phủ. Cha cười, điểm này sự như thế nào sẽ dọa đến? Ta đâu? Ngài yên tâm hảo, ta một chút việc nhi cũng không anh. Cố Nam Kiều hướng về phía hắn lộ ra một cái nhẹ nhàng tươi cười, bọn họ muốn tính kế ta cũng không phải dễ dàng như vậy. Cũng không nhìn xem ta là ai nữ nhi đâu, thông minh đâu. Những lời này như là khoe khoang lại thuận tiện đem Tiêu Dịch Lương khen. Tiêu Dịch Lương nghe lời này, quả nhiên rất là vui vẻ, thấy Cố Nam Kiều tâm tình không tồi, hắn tâm tình cũng hảo không ít. Ta lần này đi săn thú thu hoạch rất là không tồi, có sơn, heo, mai hoa lộc, hàng gà, hồ ly, còn có vài chỉ thỏ hoang. Kiều Mùi, ngươi không phải thích ăn nướng BBQ sao? Không bằng chúng ta đêm nay liền thịt nướng ăn thế nào? Tiêu Dịch Lương kiến nghị nói, Cố Nam Kiều minh bạch Tiêu Dịch Lương dụng tâm lương khổ, còn không phải là sợ nàng bị nay sự tình cấp dọa tới rồi, cho nên mới cố ý đưa ra đêm nay ăn thịt nướng. Nàng sẽ không phất Tiêu Dịch Lương một mảnh tâm ý, nàng gật đầu nói, hảo a, ta cũng đã lâu không có ăn món ăn thôn quê, đang muốn niệm được ngay đâu, thịt có, nhưng thật ra không có rau dưa, ăn thịt nướng chính là muốn phối hợp rau dưa ăn mới ăn ngon đâu. Hành, chỉ cần Kiều Mùi thích ăn. Ta khiến cho người cho ngươi tìm tới. Tiêu Dịch Lương cười nói, ta nhớ rõ chúng ta ngoài thành thôn trang liền có mới mẻ rau dưa, vẫn là nộm miêu đâu, loại này nướng ra tới hương vị hẳn là thật không tồi, ta đây liền làm người ra roi thúc ngựa đi ngoài thành mang tới. Chỉ cần Cố Nam Kiều cao hứng, làm Tiêu Dịch Lương làm chuyện gì, đều được, càng đừng chỉ là đi lộng cái rau xanh. Xác định buổi tối muốn ăn nướng BBQ, Cố Nam Kiều cũng không có nhàn rỗi, làm Diêu Băng bọn họ lập tức đi chuẩn bị lên, nướng BBQ tự nhiên là muốn ở Lê Hoa ổ nướng, tham gia người cũng không nhiều lắm, bất quá chính là Cố Nam Kiều, Tiêu Dịch Lương, còn có bọn họ bên người vài người, đến nỗi Trần Thị cùng cái kia cái gì chắc phi thị thiếp, tự nhiên là không phân. Vương phủ người hiệu suất thực mau, bên này vừa muốn nướng BBQ, bên kia bọn họ cũng đã đem đồ vật chuẩn bị tốt. Mặc kệ là ra về vẫn là nướng BBQ cái giá, còn có than hỏa tất cả đều dịch tới Lê Hoa ổ. Tang Dự cùng Tang Du cũng trước thời gian lại đây, một người trong tay cầm mai hoa lộc, một người thiên kia đầu 200 nhiều cân lợn rừng, phía sau còn có vài cá nhân cầm các loại gia vị cùng thỏ hoang hàng gà. Tang Dự bọn họ tới nơi này không chỉ có riêng là vì ăn, còn phải giúp đỡ làm việc, vương ra phân phó, thể lực sống đều đến bọn họ làm, cho nên bọn họ nhận mệnh cầm lấy. Chủy thủ, quen cửa quen nẻo đem sơn heo cùng mai hoa lộc cấp xử lý. Bọn họ động tác thật mau, bất quá một lát công phu, sơn heo cùng mai hoa lộc cũng đã bị phóng tới hỏa thượng nướng. Cố Nam Kiều còn cố ý làm Tang Dự, để lại sơn heo cùng mai hoa lộc nhất nộn thịt, lưu trữ mình nấu ăn ăn. Tang Dự bọn họ tự nhiên không có gì nghị, Cố Nam Kiều cái gì, bọn họ đều nhất nhất làm theo. Chờ đến màn đêm buông xuống thời điểm, Lê Hoa ổ trung sớm đã dâng lên lượng lờ khói bếp, ngoài thành thôn trang rau dưa, cũng đã đưa lại đây, đầu bếp nữ nhóm rửa sạch sẽ lúc sau tất cả đều nhất nhất xuyến lên, rồi sau đó toàn bộ đưa đến Cố Nam Kiều bên này. Tiêu Dịch Lương khó được cùng Cố Nam Kiều cùng nhau ăn thịt nướng, hắn đem chính mình chân quý mười mấy năm chút diệp rượu nâng lại đây, chút diệp rượu cũng không dễ dàng say lòng người, vị lại cực hảo, Cố Nam Kiều nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Đôi mắt hơi lượng, hiển nhiên đối chút diệp rượu rất là vừa lòng. Thích uống sao? Thích nói, ta nơi đó còn có thật nhiều. Đâu, đợi chút ta tất cả đều đưa đến ngươi bên này. Tiêu Dịch Lương hào phóng nói, bất quá những cái đó chút diệp rượu cũng không có này mấy đàn thuần hậu, này rượu ta đều để lại mười mấy năm, dư lại những cái đó đều là mấy năm nay mới lưu trữ. Rượu phóng, thời gian càng lâu càng là thuần hậu, rượu hương cũng càng thêm thanh hương. Cố Nam Kiều nhìn trong tay trong suốt chút diệt rượu, đau lòng nói, kia chúng ta uống ít một chút đi, mặt ca ca đều còn không có hưởng qua đâu, ta phải cho hắn lưu một vò. Tiêu Dịch Lương nghe được lời này, chỉ cảm thấy tâm như đau cắt, thật đúng là nữ sinh hướng ngoại, có cái gì thứ tốt đều nghĩ để lại cho người khác. Lê Hoa ổ trung tiếng cười từng trận, Trần Thị một mình một người y cửa sổ mà ngồi, nhìn thanh thanh lãnh lãnh bầu trời đêm. Nàng trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là chính là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Đúng lúc này, bên người nàng tỷ nữ Phong Lan vội vã đi đến, Vương Phi, Di Nguyệt huyện chủ đã trở lại, hiện tại đang ở Vương Phủ. Cửa, người gác cổng ngăn đón nàng không cho nàng tiến vào. A, làm ra chuyện như vậy, nàng còn có mặt mũi tới cẩn Vương Phủ. Trần Thị cười lạnh một tiếng, Vương ra như thế nào? Hiện tại Vương gia đang ở Lê Hoa ổ bồi Trường Ninh công chúa thịt nướng đâu? Cũng không biết Di Nguyệt huyện chủ trở về tin tức. Phong Lan nói, Vương ra không biết, vậy làm Vương gia biết, Tiêu Minh Thu làm chuyện này Vương ra nhưng sinh khí đâu, ta nghe bên ngoài nha hoàng, Vương ra trở về thời điểm, sắc mặt, hắc như đáy nồi. Trần Thị bình tĩnh nói, như cũ ngồi ở ghế trên, không có hoạt động một phân. Muốn trước kia nàng cảm thấy Tiêu Minh Thu thông minh, chính là đã trải qua lần này sự tình về sau, nàng lại không có loại cảm giác này. Liền tính kế một người đều có thể đem chính mình đáp đi vào, này nơi nào sẽ là người thông minh làm sự tình, y nàng xem, Tiêu Minh Thu thật sự là quá xuẩn. Vương Phi đến cực kỳ, Di Nguyệt huyện chủ chuyện này xác thật là muốn Vương ra xử lý tương đối hảo, Vương Phi, ngài vẫn là làm như cái gì cũng không biết liền hảo, miễn cho bên ngoài người lại bố trí ra lung tung rối loạn sự tình tới. Phong Lan nói, ngươi không sai, Tiêu Minh Thu cũng là cái vụng về người. Làm loại này hãm hại Cố Nam Kiều sự tình lúc sau, nàng còn dám trở về. Quả nhiên là không đầu óc, cũng không sợ Vương ra dưới sự tức giận trực tiếp bóp chết nàng. Trần Thị lắc đầu nói, ngươi làm người gác cổng đem Tiêu Minh Thu trở về tin tức truyền cho Vương ra, càng nhanh càng tốt, Hoa Lan. Ngươi tiến vào cấp bổn phi trang điểm, đợi chút chính là còn có chàng tuồng nhưng xem đâu. Đúng vậy, Vương Phi, giống như Trần Thị sở phỏng đoán như vậy. Tiêu Dịch Lương được đến Tiêu Minh Thu trở về tin tức, tức khắc tức giận đến thiếu chút nữa không có đem ly rượu cấp quăng ngã, hắn đứng lên, lạnh mặt nói, nàng cư nhiên còn có mặt mũi trở về, quả nhiên là chán sống. Vốn dĩ hắn là không muốn tìm một cái cô nương tính trương, tuy rằng Tiêu Minh Thu tính kế bảo bối khuê nữ của hắn, nhưng là, này hết thảy hậu quả hắn có thể đi tìm Giảng Vương ra tính, dù sao chuyện này là bọn họ hai người hợp mưu tạo thành, mặc kệ như thế nào, hắn đi tìm Giảng Vương ra tính sổ, đều không có sai. Chính là hắn không nghĩ tới Tiêu Minh Thu cư nhiên còn dám chạy về tới Cẩn Vương phủ, thật đúng là khi bọn hắn Cẩn Vương phủ rễ khi dễ, vẫn là cảm thấy hắn Tiêu Dịch Lương không có tính tình. Tiêu Dịch Lương một ngụm đem ly rượu trung rượu uống một hơi cạn sạch, theo sau nói, ta đi ra ngoài cửa nhìn xem, Kiều Mùi, ngươi ở chỗ này ăn uống. Ném xuống những lời này, Tiêu Dịch Lương sải bước rời đi, Cố Nam Kiều nhìn Tiêu Dịch Lương mạnh mẽ oai phong thân ảnh, tổng cảm thấy cổ trượt lạnh, từ hồ là có cái gì không tốt sự tình đã xảy ra giống nhau. Diêu Băng, ngươi ta tra hắn sẽ xử lý như thế nào? Cố Nam Kiều tò mò hỏi. Diêu Băng hơi suy tư trong chốc lát nói, dựa theo vương ra một mực phong cách hành sự, hắn hẳn là sẽ đem Ri Nguyệt huyện chủ quăng ra ngoài. Quăng ra ngoài, Cố Nam Kiều sững sốt, lập tức bung súng trong tay xiên tre, đứng lên, mau mau mau, chúng ta cũng đi thấu xem náo nhiệt đi. Diêu Băng có thể không nhún vai, đối với náo nhiệt nàng một chút đều không ham thích, bất quá cô nương thích xem nói. Kia tự nhiên là muốn đi theo đi, thiếu chủ chính là Liêu, muốn bọn họ bảo vệ tốt cô nương, ở thiếu chủ không ở trong lúc, bọn họ tự nhiên là phải làm đến một tấc cũng không rời. Tiêu Dịch Lương đi được cực nhanh, Cố Nam Kiều tuy rằng động tác mau, nhưng là không chịu nổi nàng so Tiêu Dịch Lương chậm nửa nhịp, cho nên chờ nàng đến vương phủ cổng lớn thời điểm, liền nhìn đến Tiêu Dịch Lương hai lời không, nhắc tới Tiêu Minh Thu trực tiếp ném đi ra ngoài. Thật là quăng ra ngoài, liền cùng ném cái rách nát giống nhau, hoàn toàn không có suy xét quá Tiêu Minh Thu có thể hay không bị thương, cũng không có cùng Tiêu Minh Thu một câu, trực tiếp lãnh khốc vô cùng đem người ném đi ra ngoài. Ngã trên mặt đất Tiêu Minh Thu đâu sau một lúc lâu đều không có. Hoảng quá khí, thật vất vả từ trên mặt đất bò lên, nàng lạnh lùng nói, các ngươi thật lớn mật, có biết hay không ta là ai? Cư nhiên dám đem ta quăng ra ngoài, xem ta không cho phụ vương đánh các ngươi bản tử. Phụ vương, ngài như thế nào đã trở lại? Ngẩng đầu gian, nàng mới nhìn đến đứng ở nàng trước mặt người là ai, nhìn Tiêu Dịch Lương kia lạnh như băng xương vẻ mặt phẫn nộ, Tiêu Minh Thu tâm trong nháy mắt đá đổ cổ họng, nàng nhìn Tiêu Dịch Lương, nuốt nuốt nước miếng nói, phụ vương, câm miệng, ai là ngươi phụ vương? Tiêu Dịch Lương thô bạo đánh gãy Tiêu Minh Thu nói, ánh mắt thấy lộ ra chán ghét. Bổn vương nhưng thật ra không nghĩ tới ngươi một cái mượn cư ở vương phủ huyện chủ, cư nhiên có như vậy đại uy phong, đối với vương phủ người gác cổng chính là khẩu xuất cùng ngôn, ai cho ngươi lá gan cùng đặc quyền. Tiêu Minh Thu chưa từng có gặp qua như vậy dọa tha Tiêu Dịch Lương, cho dù là lúc trước nàng bán của cải lấy tiền mặt lang thanh vu lưu lại đồ vật, Tiêu Dịch Lương cũng không có đối nàng một câu lời nói nặng. Cũng là vì Tiêu Dịch Lương trước kia tính tình thật tốt quá, lúc này mới cổ vũ Tiêu Minh Thu giả tâm. Chẳng sợ Tiêu Dịch Lương làm tan dựa mấy người đi theo Tiêu Minh Thu tính sổ, nhưng rốt cuộc Tiêu Dịch Lương bản nhân cũng không có xuất hiện, Tiêu Minh Thu oán giận về oán giận, nhưng là nàng tư tâm vẫn là nghĩ Tiêu Dịch Lương, hẳn là sẽ không thật sự sinh nàng khí. Hơn nữa lần này tính kế của Nam Kiều, Tiêu Minh Thu sẽ như thế không? Quan tâm, hoàn toàn chính là, bởi vì nàng đã biết Tiêu Dịch Lương này mấy sẽ đi ngoài thành núi sâu săn thú, hơn nữa muốn tới Minh Sâu mới có thể trở về. Hơn nữa trong núi tình huống phức tạp, kiếp trước thời điểm Tiêu Dịch Lương cũng đi trong núi săn thú, lần đó hắn bị nhốt ở trong núi không sai biệt lắm hơn 10, tới rồi cuối tháng mới trở về. Khi đó nàng đứng ở trong đám người, nhìn quần áo tả tơi Tiêu Dịch Lương, đáy lòng xuất hiện ra một mạt khoái ý, Tiêu Minh Thu cảm thấy kiếp này hẳn là, cũng là cùng kiếp trước giống nhau quỷ đạo, lại không có nghĩ đến kiếp này sự tình phát triển thoát ly nàng biết nói hết thảy. Tiêu Dịch Lương cũng không có bị nhốt ở ngoài thành núi lớn trung, còn trước thời gian đã trở lại. Phụ vương, Tiêu Minh Thu run giọng nói, ngài nghe ta giải thích, có cái gì hảo giải thích, ngươi là tưởng ngươi không phải cố ý, vẫn là tưởng là bởi vì bọn họ ngăn đón ngươi, chọc giận ngươi, cho nên ngươi mới khẩu xuất cùng ngôn. Tiêu Dịch Lương lạnh lùng, nhìn chằm chằm Tiêu Minh Thu, gần từng chữ, hoặc là ngươi là tưởng cùng bổn vương văn thường, trưởng công chúa phủ đệ trung phát sinh sự tình cùng ngươi không quan hệ. Hết thảy đều là Giảng Vương ra thiết kế. Xác thật như thế a, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ bị thúc công uy hiếp, bất đắc dĩ mới giúp đỡ hắn, ta thật sự không có nghĩ tới yếu hại Trường Ninh. Tiêu Minh Thu hoảng loạn nói, ở nàng nhìn đến Tiêu Dịch Lương, trong nháy mắt liền biết Vân Thường trưởng công chúa trong phủ kia sự kiện. Không thể gạt được đi, Tiêu Dịch Lương đã biết chân tướng. Nàng hiện tại cũng chỉ có thể giảo biện, hy vọng Tiêu Dịch Lương, có thể đại nhân có đại lượng không cùng nàng so đo nhiều như vậy, nàng mới có thể có một con đường sống. Hai đời ở Tiêu Dịch Lương bên người sinh sống hơn 20 năm, Tiêu Minh Thu thật hiểu biết Tiêu Dịch Lương, biết hắn tính nết, trước kia mặc kệ nàng làm nhiều ít kinh thế hải tục sự tình, Tiêu Dịch Lương cũng đều có thể bao dung, đó là bởi vì chính mình là hắn nữ nhi. Chính là hiện tại nàng mất đi này một thân phận, nàng nhìn đến Tiêu Dịch Lương trong mắt hàng ý, không khỏi hít hà một hơi. Nàng lúc ấy cùng Giảng Vương ra cùng nhau thiết kế của Nam Kiều thời điểm, thật sự không có suy xét đến Tiêu Dịch Lương sẽ sớm như vậy trở về, dựa theo nàng kế hoạch, chờ Tiêu Dịch Lương khi trở về, chuyện này đã sớm lạc định rồi, Tiêu Dịch Lương liền tính thương tâm khổ sở muốn vì cố Nam Kiều hết giận, kia cũng không có cách, ngàn tính vạn tính chính là không có tính đến. Tiêu Dịch Lương đột nhiên trước tiên trở về, mà nàng bởi vì đỉnh đầu túng quẫn, không có cách nào trước tiên tìm hảo đặt chân nơi, cho nên rời đi hoàng cung lúc sau, nàng chỉ có thể đi bộ trở về. Thơ Kỳ cùng Thơ Họa đi theo Tiêu Minh Thu phía sau, đối mặt bạo nộ Cẩn Vương ra, hai người bọn nàng run bần bật quỳ trên mặt đất, không dám ngẩng đầu, cũng không dám đi đỡ Tiêu Minh Thu. Bổn Vương nhưng thật ra không nghĩ tới là đáng tiếc hiểu rõ. Tiêu Dịch Lương thấy Tiêu Minh Thu tới rồi như thế hoàn cảnh còn ở dạo biện, hoàn toàn không có ý thức được chính mình sai lầm, thất vọng lắc lắc đầu, nếu không phải ngươi bị tứ hôn cho Giảng Vương thúc, bổn vương hiện tại liền ngay tại chỗ muốn ngươi mệnh. Tiêu Minh Thu mở to hai mắt, không dám tin tưởng nhìn Tiêu Dịch Lương, từ hồ là không tin Tiêu Dịch Lương có thể ra như thế tuyệt tình nói tới, nàng là đã làm sai chuyện tình, nhưng là chuyện này căn bản là không có. Sơn Cố Nam Kiều, ngược lại là nàng chính mình lưu lạc tới rồi tình trạng này. Đừng tới Cẩn Vương phủ, bổn vương dưỡng ngươi mười mấy năm, quyền cho là dưỡng một cái bạch nhãn lang. Tiêu Dịch Lương trên trán gân xanh bạo khởi, nắm tay nắm chặt, tưởng tượng đến trước mắt người thiếu chút nữa xúc phạm tới hắn khuê nữ, hắn trong lòng liền giống như bị lửa đốt quá giống nhau, hận không thể thân thủ chấm dứt nàng. Phù vương, Tiêu Minh Thu nước mắt lưng tròng mà nhìn Tiêu Dịch Lương, khóc. Chính là hoa lê dính hạt mưa, đáng tiếc mặc kệ nàng như thế nào khóc như thế nào rơi lệ, đều dao động không được Tiêu Dịch Lương quyết tâm. Tiêu Dịch Lương nhìn nàng một cái, ném xuống một câu, chuyện này bổn vương không cùng ngươi so đo, bất quá về sau ngươi nếu là còn dám đụng đến ta khuê nữ một chút, cho dù có Giảng Vương thúc che chở ngươi, bổn vương cũng tuyệt đối sẽ muốn ngươi mệnh, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Xoay người trở về vương phủ, không phải hắn không so đo, bất quá là không. Cùng Tiêu Minh Thu so đo thôi, hắn có thể cùng Giảng Vương ra so đo, chẳng sợ đối phương là hắn thúc thúc, kia cũng vô dụng, ở Cẩn Vương ra xem ra, ai cũng không có hắn nữ nhi quý trọng. Vừa mới vào cửa, liền nhìn đến đứng ở một bên chờ hắn Cố Nam Kiều, Tiêu Dịch Lương lạnh mặt đang xem đến nàng thời điểm, hòa hoãn không ít, khí như vậy lạnh, ngươi như thế nào chạy ra, mau trở về đi thôi, nhưng đừng đông lạnh hỏng rồi. Ta xuyên vài kiện xiêm y, không lạnh. Cố Nam Kiều lại cười nói, nhìn, đến ngoài cửa ngã trên mặt đất vẫn luôn đều không có bò dậy Tiêu Minh Thu, nàng do dự nói, như vậy đem nàng quăng ra ngoài, có thể hay không ảnh hưởng đến chúng ta vương phủ thanh danh. Đừng lo lắng, nàng làm ra nhiều như vậy sự tình, thanh danh đã sớm hủy hoại, Kiều Mùi, ta biết ngươi thật thiện lương, nhưng là đối nàng loại này độc phụ, phải so nàng càng ngoan độc. Tiêu Dịch Lương nói, thế đạo này chính là như thế. Chỉ có ngươi cũng đủ cường hãn, người khác mới có thể sợ hãi. Cố Nam Kiều nghe Tiêu Dịch Lương dạy bảo, chửi thầm nói, nàng lại không phải thánh mẫu, đối mặt thương tổn nàng người còn liên tiếp tha thứ, nàng sẽ hỏi như vậy bất quá là lo lắng ảnh hưởng Cẩn Vương phủ thanh danh, bất quá nghe Tiêu Dịch Lương chẳng hề để ý ngữ khí, Cố Nam Kiều cũng không lo lắng. Bất quá Tiêu Minh Thu tính kế nàng, này bút chướng nhưng đến hảo hảo tính tính. Cố Nam Kiều trong mắt xẹt qua một mạt giảo hoạt. Nàng cũng không phải là cái loại này bị người khi dễ còn không hoàn thủ. Người, Tiêu Minh Thu dám tính kế nàng, vậy phải làm hảo bị trả thù chuẩn bị. Đem chuyện này đặt ở trong lòng, báo thù loại sự tình này, Cố Nam Kiều chính mình là có thể hoàn thành, tự nhiên sẽ không muốn ở nhờ Tiêu Dịch Lương thế lực. Nàng ý cười ngâm ngâm cùng Tiêu Dịch Lương nổi lên chuyện thú vị, Tiêu Dịch Lương nghe rất là cao hứng. Hai cha con người đang muốn hướng Lê Hoa Ồ đi đến, nghênh diện liền đụng phải Trần Thị. Chỉ thấy nàng sơ tường vân búi tóc, đỉnh đầu nghiêng cắm một chi bích, ngọc lã lướt châm, tay cầm một cái bí đỏ hình thức lò sưởi tay, người mặc một bộ thiến tố màu xanh lá liên màu xanh lá kẹp, chỉ vàng theo châm tử lựu đoạn hoa bào, bên ngoài khoác một kiện đồng dạng nhan sắc áo choàng, trên chân xuyên một đôi mềm đế chân châu dày thêu. Này một thân giả dạng hiển nhiên là dùng tâm tư, đại buổi tối ai lại sẽ như vậy giả dạng chính mình đâu. Đáp án hiển nhiên dễ thấy, nàng mục đích tự nhiên là muốn đả động Tiêu Dịch Lương. Bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng đi tới Tiêu Dịch Lương trước mặt, Trần Thị cấp Tiêu Dịch Lương thấy lễ, lại cùng Cố Nam Kiều cho nhau thấy lễ. Trần Thị lúc này mới nói, vương ra, thần thiếp chuẩn bị một bàn rượu và thức ăn, tưởng mời vương ra cùng công chúa cùng tiến đến hưởng dụng. Không cần. Tiêu Dịch Lương đối Trần Thị kỳ hảo căn bản liền không có để vào mắt, hắn nhíu mày nói, ngươi cũng đừng làm này đó vô dụng công, có thời gian này còn không bằng hảo hảo đi Phật đường niệm niệm kinh, tu thân dưỡng tính. Nghe vậy, Trần Thị mặt đẹp trắng bệch, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới Tiêu Dịch Lương sẽ ra như vậy, một đoạn lời nói tới, làm nàng đi Phật đường tu thân dưỡng tính, kia chẳng phải là cấm túc sao? Vương ra, thần thiếp, Trần Thị còn muốn lại cái gì? Chính là Tiêu Dịch Lương đã không muốn nghe nàng rong dài, trực tiếp mang theo Cố Nam Kiều rời đi. Trần Thị nhìn Tiêu Dịch Lương không lưu tình chút nào bóng dáng, nước mắt ở hốc mắt trung đảo quanh, nàng buông xuống sở hữu dáng người, ở cẩn vương ra. Trước mặt không lưng uống gối, vì chính là được đến hắn một chút thương tiếc, nhưng lan tâm như thiết, nàng như thế nào cũng đã động không được. Vương Phi, Phong Lan có chút lo lắng nhìn nàng. Trần Thị lắc đầu nói, bổn phi không có việc gì, bổn phi chính là trong lòng không thoải mái thôi, tính, chúng ta đi trước cửa nhìn xem Ri Nguyệt huyện chủ đi. Dứt lời, Trần Thị ra vẻ kiên cường hướng cổng lớn đi đến. Cổng lớn, Tiêu Minh Thu đã từ trên mặt đất bò dậy, Thơ Kỳ cùng Thơ Họa Sĩ Đủ Vô Thố, đứng ở bên người nàng. Có Tiêu Dịch Lương phân phó, người gác cổng càng là sẽ không làm Tiêu Minh Thu bước vào Cẩn Vương phủ nửa bước. Tiêu Minh Thu cũng chỉ có thể đứng ở cửa, nâng đầu ngơ ngác nhìn Cẩn Vương phủ cực đại tấm biển. Một màn này nàng giống như đã từng quen biết, nhưng không phải rất quen thuộc sao. Kiếp trước thời điểm nàng cũng là bị như vậy ném ra vương phủ, chỉ là khi đó là hạ, mà lần này là đông. Gió lạnh thổi tới, Tiêu Minh Thu nhịn không được đánh một cái lạnh run, nay nàng ra cửa thời điểm tự nhiên là không thiếu mặc quần áo, nhưng là ở Vân Thường trưởng công chúa trong phủ đã xảy ra kia sự kiện, giảng vương gia sức lực đại, trực tiếp đem nàng xiêm y cấp xe rách, liền áo choàng cũng đều là rách mướt, cũng may miễn cưỡng có thể che thân. Gió lạnh chính là vô khổng bất nhập, Tiêu Minh Thu đông lạnh mặt trắng bệch, môi đỏ phát tím. Trần Thị lại đây thời điểm nhìn đến chính là như vậy một màn, Trần Thị nhìn chật vật bất kham Tiêu Minh Thu, ra vẻ kinh ngạc nói, không biết đã trễ thế này Ri Nguyệt huyện chủ như thế nào còn tới Cẩn Vương phủ. Không biết cái gọi là chuyện gì. Nàng là cố ý tới bỏ đá xuống giếng, này mười mấy năm qua, nàng ở trong phủ đối Tiêu Minh Thu đó là muôn vàng hảo tất cả đâu. Đáng tiếc a, người nào đó thật sự là không hiểu tri ân báo đáp đạo lý. Hiện tại càng là bởi vì Tiêu Minh Thu làm ra loại này mất mặt xấu hổ sự tình, làm nàng bị những cái đó các phu nhân nhào báng. Trần Thị vừa nhớ tới này đó, trong lòng liền thập phần không thoải. Mái. Cho nên biết Tiêu Dịch Lương sau khi quyết định, Trần Thị liền biết Tiêu Minh Thu bị từ bỏ, nàng sớm đã có ý vô tình rời xa Tiêu Minh Thu, hiện tại chạy tới vài câu toan lời nói kia cũng liền không khó lý giải. Tiêu Minh Thu mắt lạnh nhìn Trần Thị, gom lại trên người áo choàng nói, Cẩn Vương Phi có dãnh quan tâm bổn huyện chủ sự tình, còn không bằng đem tâm tư đặt ở như thế nào giành được Cẩn Vương ra ân sủng. Úc, bổn huyện chủ đã quên, Cẩn Vương Phi vào vương phủ 12 năm, Cẩn Vương gia đều không có nhập ngài sân đâu. Trần Thị muốn xem nàng chê cười, kia cũng đến nhìn xem nàng có nguyện ý hay không. Ai đều có thể xem nàng chê cười, duy độc Trần Thị không có tư cách. Lại như thế nào nàng cùng Cẩn Vương ra còn có hai đời cha con duyên, mà Trần Thị mặc kệ là kiếp trước vẫn là kiếp này, kia đều chưa bao giờ nhập Cẩn Vương ra mắt. Cẩn Vương ra liền nhiều liếc nhìn nàng một cái đều ngại trướng mắt. So với Trần Thị, Tiêu Minh Thu cảm thấy chính mình so nàng là cường quá nhiều. Trần Thị nghe lời này, có chút tức giận, muốn quát lớn nàng, chỉ là lời nói chưa xuất khẩu liền sửa lại chủ ý, cùng Tiêu Minh Thu cãi nhau kia cũng quá mất nàng Cẩn Vương Phi phong độ, nàng cũng không thể cùng cái người đàn bà đanh đá giống nhau cùng Tiêu Minh Thu, ở trước công chúng cãi nhau. Cho nên nàng doanh doanh cười, cung chúc nói, còn chưa đã quên cung chúc Di Nguyệt huyện chủ hôm nay bị tứ hôn cho giảng vương ra nhưng thật ra thích huyện chủ đâu, còn không có quá môn liền gấp không chờ nổi cùng ngươi ở bên nhau, huyện chủ thật đúng là hảo phúc khí đâu. nghĩ đến Giảng Vương ra như vậy thích huyện chủ, về sau nhất định sẽ càng thêm đau lòng huyện chủ ngươi hảo phúc khí ở phía sau. Trần Thị lời này vừa ra, Tiêu Minh Thu mặt hiện ra một mặt sợ hãi, Giảng Vương gia đó chính là người điên, nàng vốn tưởng rằng Giảng Vương gia hảo khống chế, bài bố, ai biết sự tình thất bại lúc sau, Giảng Vương gia liền đem sở hữu tức giận đều phát tiết ở trên người nàng. Vừa mới rời đi hoàng cung, Giảng Vương gia liền ở trước công chúng đánh nàng một cái tát, nghĩ đến hắn rời đi khi ném xuống câu kia âm chậm chậm nói, Tiêu Minh Thu cả người run lên, trong lòng có cái cảm giác. Nàng gả đến Giảng Vương phủ tuyệt đối sẽ sống không bằng chết. Giảng Vương ra nguyên bản là thân vương tôn sư, nhưng bởi vì chuyện này, bị hàng vị quận vương, tuy rằng đều vẫn là vương ra, nhưng là vương ra cùng vương ra tri gian trên lệch vẫn là rất lớn. Thân vương là tước vị chế độ trung vương tước đệ nhất đẳng, địa vị chỉ ở sau hoàng đế, thân vương chính thê vị thân vương phi, địa vị cùng quý phi, hoàng quý phi không sai biệt lắm. Thân vương đích trưởng tử là thế tử, còn lại con nối dõi khá vậy lấy phong làm quận vương, quan trọng nhất một chút chính là thân vương nhân thừa kế, chỉ cần không làm tạo phản này đó đại nghịch bất đạo sự tình, hậu thế đều có thể vĩnh thế hưởng vinh hoa phú quý. Quận vương còn lại là thấp nhất đẳng, đừng nhìn này nhất đẳng, này ở hoàng gia tới, địa vị cũng kém mà đừng. Tiêu Minh Thu cũng không dám tưởng tượng Giảng Vương ra, về sau nhìn thấy nàng sẽ như thế nào đối đãi nàng, đừng sắc mặt tốt, sợ là đều có ăn tươi nuốt sống nàng ý tưởng. Tiêu Minh Thu trong mắt phục ra ra một mặt tuyệt vọng, nàng cảm thấy lão ra đối nàng thật sự là quá tàn nhẫn, rõ ràng đều làm nàng trọng sinh một hồi, vì sao mỗi lần nàng muốn làm cái gì, đều không có thành công quá. Vì cái gì Cố Nam Kiều nhẹ nhàng là có thể giành được đại gia hảo cảm, chính là nàng mặc kệ trả giá nhiều ít, đều không thể được đến nàng muốn một giấc. Tiêu Minh Thu nghĩ đến đây, trong lòng đối Cố Nam Kiều oán hận càng sâu, nhất định là Cố Nam Kiều cướp đi nàng vận may. Trần Thị lại vài câu đắc ý lời nói, thấy Tiêu Minh Thu bị kích thích đến tinh thần đều sắp thất thường, Trần Thị câu môi cười, cảm thấy mỹ mãn trở về vương phủ, trước khi đi còn dặn dò người gác cổng, về sau đừng cái gì a miêu a cẩu đều đi bên trong thông bẩm, nàng loại này bị đuổi ra vương phủ người, về sau nhưng không cho lại làm nàng tới gần vương phủ. Người gác cổng kinh sợ đáp ứng rồi, người gác cổng nhìn đứng ở cổng lớn Tiêu Minh Thu liếc mắt một cái, nhịn không được lắc lắc đầu, ai có thể nghĩ đến trước kia ở vương phủ nhất được sủng ái Trường Nhạc, quận chúa hiện tại lại lưu lạc tới rồi tình trạng này. Người gác cổng tự nhiên là không biết nay đến tột cùng đã xảy ra cái gì, lúc này mới làm cho Tiêu Minh Thu bị vương ra ghét bỏ, nhưng là hắn biết cẩn vương phủ là ai làm. Chủ, Tiêu Minh Thu trước kia ở vương phủ kia chính là muốn gió được gió muốn mưa được mưa, hiện tại đâu? Liền vương phủ đại môn đều dựa vào gần không được. Thật đúng là phong thủy thay phiên chuyển. Trước kia cẩn vương phi tâm cẩn thận lấy lòng nàng, tới rồi hiện tại Trần Thị đều dám chê cười nàng. Tiêu Minh Thu không chỗ để đi, nàng hồi không được cẩn vương phủ, chỉ có thể ngây ngốc đứng ở tại chỗ, sau nửa canh giờ, vương phủ đại môn lại mở ra, bên trong ném ra tới một ít lung tung rối loạn đồ. Vật, Thơ Kỳ cùng Thơ Họa vội vàng qua đi nhặt lên tới nhìn nhìn nói, huyện chủ, đây là chúng ta đồ vật. Đều là Tiêu Minh Thu ngày thường sử dụng đồ vật, không đáng giá cái gì tiền, vương phủ người cảm thấy mấy thứ này bị Tiêu Minh Thu sử dụng quá, cũng không nghĩ lưu trữ, trực tiếp ném ra tới. Bên trong đại đa số đều là sim y, vật dụng hàng ngày. Tiêu Minh Thu nhìn đầy đất sim y, không dặn lo bảo nổi, chỉ có thể đem quần áo tất cả đều ôm vào trong ngực, khoác ở trên người. Có quần áo, cuối cùng là ngăn cản ở hàng khí, Tiêu Minh Thu cả người cũng sống lại không ít. Nàng chọn lừa vài kiện mới tinh sim y, làm Thơ Kỳ cầm đi hiệu cầm đồ, đầu năm nay không chỉ có là đẹp quần áo có thể cầm đồ, chính là giày gì đó cũng có thể, bất quá loại đồ vật này không đáng giá tiền, cho nên có thể cầm đồ bao nhiêu tiền, liền xem hiệu cầm đồ lão bản có hay không lương tâm. Tiêu Minh Thu liền đêm nay đặt chân địa phương đều không có, nàng huyện chủ phủ sở hoàng tuy rằng không có thu hồi đi, nhưng là còn không có kiến hảo, chờ kiến hảo về sau phỏng chừng là quá xong xuân năm, một đoạn này thời gian nàng hẳn là làm sao bây giờ. Tiêu Minh Thu sim y đều là dùng chỉ vàng sở theo mà thành, tự nhiên là so tầm thường sim y muốn hảo, Thơ Kỳ cầm sim y tìm một nhà tiệm cầm đồ không sai biệt lắm 5-6 kiện sim y còn có vài kiện trang sức. Chính là tới tay lại chỉ có kẻ hàng 5 lượng bạc, vẫn là tiệm cầm đồ lão bản xem ở sim y thượng chân châu cũng không tội phân thượng, mới khai cái này giá cả, cầm 2 lượng bạc, chủ tớ 3 người trước tìm một nhà liền di khách điếm ở xuống dưới. Tiêu Minh Thu bên này như thế nào, Cố Nam Kiều không có chú ý, chỉ là Diêu Băng các nàng từ bên ngoài trở về, Tiêu Dịch Lương cũng ăn uống no đủ trở về ra Vân Các, Diêu Băng lúc này mới khó hiểu nói, cô nương, ngài vì sao phải ta đem Ri Nguyệt huyện chủ các nàng chủ, tớ xiêm y cùng một ít vật dụng hàng ngày cấp quan ra ngoài. Nàng thật sự là tưởng không rõ, liền tính là muốn thu thập, ngưng tâm trai cũng không vội tại đây nhất thời. Cố Nam Kiều thưởng thức trong tay chuỗi ngọc, đạm cười nói, bất quá là không nghĩ các nàng đêm nay lưu lạc đầu đường, ngươi nhưng có chú ý tới, Tiêu Minh Thu nàng nay trang phận hết sức nhã tục, ta nghe trong phủ tỷ nữ nhắc tới quá, nàng trong tay đã không có tiền, lần trước cửa thành thi cháo, nàng rước lấy nhiều như vậy phiền toái. Nghe bồi không ít tiền, nàng trong tay hiện tại là một cái tiền đồng cũng chưa ăn, Diêu Băng là tự mình đi ngưng. Tâm trai người, nghe được Cố Nam Kiều như vậy, nàng lúc này mới nghiêm túc hồi tưởng một chút, gật đầu nói, thì ra là thế, ta liền cảm thấy kỳ quái, ngưng tâm trai bên trong đồ vật không ít, bất quá cùng Di Nguyệt huyện chủ có quan hệ đồ vật lại không nhiều lắm, trang sức liền cái quý trọng điểm trang sức cũng chưa ăn, đều là chút không đáng giá tiền châu thoa cùng châu hoa, còn có chính là một cây trâm. Diêu Băng đêm này đó trang sức tất cả đều cấp ném đi ra ngoài. Cố Nam Kiều dương môi, cười, thời gian không còn sớm, chúng ta sớm chút nghỉ ngơi đi. Diêu Băng lập tức liền hầu hạ Cố Nam Kiều đi rửa mặt trải đầu, nhưng thật ra một bên Tuyết Lan có chút kinh sợ nhìn Cố Nam Kiều liếc mắt một cái, không biết nghĩ tới cái gì, cả người run lên. Cố Nam Kiều không có chú ý Tuyết Lan sự tình, nàng nay ở Vân Thường trưởng công chúa trong phủ đã trải qua một phen sự tình. Cả người đều có chút mệt mỏi, hiện tại chính yêu cầu thời gian nghỉ ngơi. Giữa mặt chải đầu qua đi, nàng liền lên, giường rường, nặng nề ngủ. Hôm sau, là một cái cực hảo khí, mặt trời lên cao, chỉ là độ ấm không cao, ngoài phòng gió lạnh không ngừng. Cố Nam Kiều lười đến ra cửa, tránh ở trong nhà nhìn xem viết viết chữ, nhật tự quá đến tiêu giao tự tại. Cố Nam Kiều nơi này là an tĩnh, chính là Cố Nam Kiều tên ở các phủ đề không ít người thảo luận. Hôm qua Cố Nam Kiều vẽ hoa mai đồ, còn viết thơ từ, hôm nay cũng đã lan truyền đi ra ngoài, hoa mai đồ Cố Nam Kiều cũng không có mang về tới, lưu tại Vân Thường. Trưởng công chúa trong phủ, Vân Thường trưởng công chúa còn lại là làm người đi phiếu lên, là muốn quải đến thư phòng. Cố Nam Kiều ở dân gian lớn lên, Vân Thường trưởng công chúa thấy nàng người ôn ôn nhu nhu, gặp được sự tình không vội không táo, còn tưởng rằng là bởi vì hoàng hậu nương nương dạy dỗ có cách. Chính là hiện tại thấy được này một bức họa còn có thơ tự, nàng liền biết chính mình đã đoán sai. Cố Nam Kiều bản thân chính là cực người thông minh, hơn nữa cũng chịu hạ công phu, châm hoa giai viết lên dễ dàng nhưng muốn viết hảo liền khó khăn, châm hoa giai muốn cho người liếc mắt một cái nhìn lại liền cảm thấy thanh tú phiêu dật. Cố Nam Kiều viết ra tưới tự đã bắt được trong đó tinh túy, Vân Thường trưởng công chúa nhìn hoa mai đồ, mi mắt cong cong, đối nàng biểu hiện rất là vừa lòng. Lại bộ thượng thư trong phủ, Trung phu nhân mẹ con cũng ở thảo luận Cố Nam Kiều. Trung Tĩnh Y tuổi không lớn, nàng ngoan ngoãn ngồi ở Trung phu nhân bên người sưởi ấm, Trung phu nhân ở theo khăn tay, nàng một bên theo một bên hỏi, lã lướt, ngươi hôm qua cùng đám kia quê tú nhóm ở bên nhau, nhưng có cùng Trường Ninh công chúa lời nói. Trung Tĩnh Y lắc đầu nói, chưa từng, bất quá Trường Ninh công chúa người lớn lên thật đúng là xinh đẹp, tính tình thoạt nhìn có chút không tốt. Tiếp theo nàng liền đem Cố Nam Kiều rỗi Hàn Nhược Vân sự tình. Trung phu nhân nghe xong về sau, đối Cố Nam Kiều lại rất là tán thưởng, Trường Ninh công chúa không tồi, ta đối nàng cảm quan khá tốt, lã lướt, ngươi nương đi vương phủ cầu hôn, có hay không cơ hội đem Trường Ninh công chúa cưới vào cửa, đều cúi đầu cưới vợ, nhưng ta cảm thấy Trường Ninh công chúa tính tình rất là phù hợp ta khẩu vị, nàng gả tiến vào khẳng định có thể cùng ta hợp nhau. Trung phu nhân vui dạo dực nói, còn có Cẩn vương gia đối hắn tiên vương phi đó là tình thâm ý trọng, làm người cảm động, Trường Ninh công chúa là bọn họ hai nữ nhi, tính tình khẳng định không kém. Trung phu nhân việc cao hứng, Trung Tĩnh Y lại ở trong lòng vì chính mình ca ca yên lặng cầu nguyện, đụng phải như vậy nương, nhà nàng ca ca thật là quá vất vả. Nương, Trường Ninh công chúa thân phận tôn quý, nàng lại vừa mới vừa trở về. Cẩn vương ra phỏng chừng cũng không muốn công chúa sớm như vậy xuất giá. Trung Tĩnh Y cảm thấy chính mình là hảo muội muội, muốn vì chính mình ca ca tranh thủ một chút hạnh phúc, chỉ có thể uyển chuyển nhắc nhở. Trung phu nhân lại không lắm để ý nói, sợ cái gì? Ca ca ngươi cùng Trường Ninh công chúa còn xem như xứng đôi, tuy phụ thân ngươi có chút tâm địa gian dảo, nhưng là ca ca ngươi kia chính là thành thật đâu, lại thượng công chúa cũng không phải là ai đều có thể, đặc biệt là Trường Ninh công chúa thân phận tôn quý lại mẫn cảm, hoàng thượng là sẽ không làm nàng gả cho những cái đó danh môn vọng tộc. Bọn họ lại bộ thượng thư phủ đề ra thế là nông cạn một ít, cũng thường xuyên bị đùi người thượng bùn đều không có rửa sạch sẽ, nhưng là tốt xấu công chúa gả vào cửa lúc sau, bọn họ cả nhà đều đến phụng, công chúa cũng sẽ không chịu ủy khuất. Nhất quan trọng chính là, con trai của nàng nàng rõ ràng, cưới công chúa về sau, khẳng định cũng sẽ không sinh ra những cái đó hoa hoa tâm địa. Trung Tĩnh Y cười cười, không dám gật bừa, trong lòng đối nhà mình ca ca cùng Trường Ninh, công chúa là báo lấy 12 vạn phần đồng tình, nàng nương thật đúng là quá dị tưởng khai. Trung phu nhân lại cảm thấy chuyện này được không, lập tức liền thu xếp lên. Trung Tĩnh dựa vào một bên nhìn, rất nhiều lần nhịn không được bát nước lạnh, nhưng Trung phu nhân nghe được về sau lại không để bụng, cưới vợ vốn là xem cắt ra bản lĩnh. Này cũng liền làm cho kế tiếp một đoạn thời gian, phàm là cắt ra các hộ có người tổ chức yến hội gì đó, Trung phu nhân nhất định là muốn mang theo Trung Tĩnh Y cùng đi trước. Năm trước yến hội nhiều, Cố Nam Kiều bởi vì ở Vân Thường trưởng công chúa trong phủ lộ diện, lại còn có triển lộ một tay, trong khoảng thời gian này không ít người đều cho nàng đưa thiếp mời. Thiệp thượng lý do hoa hòe loè loẹt, làm người nhìn liền hoa cả mắt, Cố Nam Kiều chọn lựa mấy nhà đi tham gia, chờ nàng trở lại lúc sau, lại liên tục xua tay, tỏ vẻ về sau yến hội thiệp nàng đều không nghĩ đi. Cùng này đó quê tú nhóm lời nói, vốn dĩ chính là một kiện phí não kinh sự tình, đặc biệt là này đó quê tú nhóm có chuyện không thẳng, thích quanh co lòng vòng, mà Cố Nam Kiều lại là một cái trực lai trực vãng người, mặc kệ là sự tình gì, nàng đều là minh, đối với đối. Phương loại này âm thầm thử, nàng thật đúng là chính là thật không thói quen, tham gia một cái yến hội xuống dưới, cả người đều tinh thần mệt mỏi, cho nên mặt sau có thiệp nàng đều thoái thác, đều chính mình có việc, trừ phi là cái loại nửa đêm thời gian liền hạ lên, trận này đại tuyết tới là vừa nhanh vừa vội, bất quá ngắn ngủn nửa đêm, trên mặt đất cũng đã trồng chất nổi lên thật dày một tầng tuyết, phóng nhãn nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt chỗ một mảnh tuyết trắng. Thiêu chậu than, trong phòng ấm áp như xuân, Cố Nam Kiều dựa ở bên cửa sổ, nhìn nơi xa tuyết trắng, thần sắc có chút mất mát, Diêu Băng vừa tiến đến liền nhìn đến Cố Nam Kiều ngốc ngốc bộ dáng, nhịn không được nói, cô nương đây là ở lo lắng thiếu chủ sao? Đúng vậy, hắn cùng ta hảo, sẽ ở năm trước lại đây, chính là hiện tại đều 12 tháng phân, hắn như cũ không có xuất hiện. Cố Nam Kiều xoa xoa cái trán, trong lòng luôn có một loại không tốt lắm dự phúc khoảng thời gian trước mặt Ngọc Hành, còn thường thường sẽ gửi thư lại đây, bất quá tin trung đều là đậu chế phẩm xưởng một chút sự tình, có mặt Ngọc Hành ở bên kia lo liệu, Cố Nam Kiều tự nhiên là nửa điểm đều không cần muốn nhọc lòng, chỉ là Cố Nam Kiều lại rất lo lắng mặt Ngọc Hành, rốt cuộc mặt Ngọc Hành thân phận không giống người thường, thân phận của hắn nếu là để lộ bí mật, thật dễ dàng đưa tới họa sát thân. Diêu Băng đối này lại không lo lắng, nàng tin tưởng nhà mình thiếu chủ có năng lực ứng đối hết thảy, nàng khuyên nhủ, thiếu chủ muốn tới nơi này, nhất định muốn đem đại tề sự tình đều xử lý rõ ràng, cô nương không cần lo lắng, thiếu chủ hắn nhất định sẽ bình an lại đây, hy vọng như thế đi. Nhìn tuyết trắng xóa nóc nhà, Cố Nam Kiều nỉ non nói, trận này tuyết hạ ước, chừng bốn, này bốn dặm, đại tuyết chưa bao giờ ngừng lại, lông ngỗng đại tuyết do đó hàng, không nhanh không chậm. Chậm rãi chồng chất ở bên nhau, đừng nhìn một mảnh tuyết trọng lượng chẳng ra gì, nhưng là từng mảnh lại một mảnh, trận này tuyết hạ bốn, chỉ cần kinh thành liền áp suy sụp không ít không rắn chắc phòng ốc. Đương Cố Nam Kiều được đến tin tức này lúc sau, lập tức làm Diêu Băng cấp Bùi Trường Kính truyền tin tức, ở cửa thành chi nổi lên hai cái nồi, một cái ngao khư hàng, chén thuốc, một cái khác còn lại là ngao gạo trắng cháo. Trận này đại tuyết làm rất nhiều dân chúng trui dạt khắp nơi. Tương đối nhà còn lại là nóc nhà sụp, chỉ cần đem nóc nhà đáp trở về là được, nhưng là còn có rất nhiều còn lại là phòng ốc đều biến thành phế tích, này đã có thể không phải đáp trở về là được, bọn họ phòng ốc sở dĩ dễ dàng sập, chính yếu nguyên nhân chính là năm lâu thiếu tu sửa, không rắn chắc, bọn họ nếu là có tiền bạc, đã sớm đã sửa được rồi, lại như thế nào sẽ tùy ý phòng ốc sập, trừ lần đó ra, cũng đã xảy ra không ít người viên thương vong. Trong triều cũng bởi vì trận này tuyết tiến vào khẩn trương chi trình cửa, thành thi dược sạp cùng thi tráo sạp trên cơ bản mỗi đều bài đầy người, đại gia lẫn nhau ngồi ở cùng nhau, một bên uống cháo uống dược, một bên nhìn nơi xa chậm rãi hòa tan vũ tuyết thở ngắn than dài. Hạ tuyết không lạnh hóa tuyết lạnh, bởi vì hóa tuyết, không ít trôi dạt khắp nơi các bá tánh được phong hàn, chẳng sợ mỗi đều uống dược, kia cũng vô dụng. Cố Nam Kiều biết được tin tức này lúc sau, làm người ở trong thành thu mua nổi lên không cần si mi, mặc kệ là đại nhân hài toàn bộ đều thu mua, mặc kệ thu được nhiều ít tất cả đều đưa đến cửa thành, cùng những cái đó bá tánh sử dụng. Cố Nam Kiều làm những việc này cũng không có đánh ra chính mình danh hạo, nàng là âm thầm làm, tính cả thi dược sạp bên kia người, cũng tất cả đều cùng nàng không có một chút quan hệ, tất cả đều là Bùi Trường Kính tìm tới người. Trong kinh bá tánh nhắc tới chuyện này, sôi nổi đều vị này đại thiện nhân khẳng định là Bồ Tát chuyển thế, nói cách khác sẽ không tiêu phí lớn như vậy tài lực cùng vật lực làm chuyện này. Diêu Băng sẽ đem bên ngoài tin tức nhất nhất truyền tiến vào. Cố Nam Kiều nghe được về sau liền cũng vứt bỏ ở một bên, không lắm để ý, nàng làm những việc này cũng không phải vì tranh thủ thanh danh, nàng làm những việc này bất quá là muốn tận một phần tâm lực, cho nên mặc kệ bên ngoài người cái gì, Cố Nam Kiều một mực không để bụng. Nhưng nàng không để bụng, tự nhiên là sẽ có người để ý, tỉ như những cái đó bị ân huệ người, tỉ như những cái đó trong triều đại thần, đều rất muốn tìm hiểu ra vị này phía sau mà người lương thiện đến tột cùng là ai. Tam thời gian thoảng qua, này Cố Nam Kiều đang xem y thuật, Diêu Băng liền từ bên ngoài vội vàng chạy tiến vào. Cô nương, không hảo, bên ngoài bọn nhỏ đột nhiên tất cả đều sốt cao. Diêu Băng vội vã nói, có người là bởi vì chúng ta thi dược sạp vấn đề, hài tử toàn bộ sinh bệnh. Này cũng không phải là một sự kiện, Cố Nam Kiều nghe được tin tức này, vội vàng ném xuống y thư, thay đổi một thân nam trang, vội vàng rời đi. Cửa thành cùng dĩ vãng giống nhau náo nhiệt. Chỉ là này náo nhiệt cùng dĩ vãng lại cũng có bất đồng. Cửa thành chi nổi lên không ít lều trại, lúc này lều trại cửa có vài cái phụ nhân ở khóc kêu mà, nơi này hài tử phát sinh sốt cao, sớm có người đi trong thành mời tới đại phu, chỉ là đại phu xem qua lúc sau, lắc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình bất lực, phụ nhân, nhóm thấy được, sắc mặt nhất thời đại biến, còn có vài cá nhân trực tiếp ngất đi. Hài tử là cha mẹ tâm đầu nhục, từ cổ chí kim đều là như thế. Hài tử không cứu, đương cha mẹ tự nhiên là càng thêm bất đắc dĩ cùng bất lực, có mấy cái bào tính tình hán tử loát nổi lên tay áo nói, có thể hay không là kia thi dược sạp vấn đề. Nhà của chúng ta hài uống lên kia chén thuốc vài, có thể hay không là này chén thuốc có độc. Có khả năng a, lần này thi dược người liền mặt đều không có lộ, cũng không biết, có phải hay không vì kia Ri Nguyệt huyện chủ việc làm. Mọi người đều là ở tại kinh thành chung quanh bá tánh, đối khoảng thời gian, trước Di Nguyệt huyện chủ thi dược sự tình tự nhiên là mỗi người đều biết. Vì kia dâu bạc đại phu đi thi dược sạp thượng nhìn nhìn, hơn nữa còn uống lên một chén thuốc, hắn lắc đầu nói, nơi này dược liệu cũng không có vấn đề, này dược rất là ôn bổ, không chỉ có đối bọn họ không có thương tổn, còn rất là bổ dưỡng. Đại phu, chúng ta đây ra oa nhi đến tột, cùng là được bệnh gì? Hán tử vội vàng nói. Không phải này chén thuốc vấn đề, còn có thể là cái gì vấn đề? Này, đại phu trần chờ một chút, không biết nên như thế nào trả lời. Cố Nam Kiều từ phía sau đi tới, cao giọng nói, hài tử tuổi nhỏ, rất là dễ dàng sinh bệnh, tuy bệnh do ăn uống mà ra, các ngươi mỗi trừ bỏ ở chỗ này uống dược uống cháo ở ngoài, nhưng còn có ăn qua những thứ khác. Hán tử cùng phụ nhân nhìn nhau, nỗ lực nghĩ nghĩ nói, hôm qua trạng vạng tới một đám quần áo rất là... ngăn nắp lượng lệ kẻ có tiền, bọn họ cho chúng ta đưa tới không ít bánh bao cùng màn thầu, chúng ta nhìn đều rất là vui mừng, cho nên tất cả đều cho bọn nhỏ ăn. Lại khổ không thể khổ hài tử, bọn họ hiện tại không nhà để về, hài tử đã thật đáng thương, này đó cha mẹ nhóm tổng cảm thấy rất là thua thiệt chính mình hài tử, cho nên có thứ tốt kia đều là lưu trữ cấp chính mình hài tử ăn. Ở tại này một mảnh các bá tánh lẫn nhau chi gian cũng không nhận thức, nhưng là bọn nhỏ là bọn họ tương lai, tự nhiên là đem sở hữu đồ vật tất cả đều phân, cho các ra các hộ hài tử dùng ăn. Được đến tin tức này, Cố Nam Kiều cũng không ngoài ý muốn, nàng đi vào lều trại, ập vào trước mặt chính là từng đợt xú vị, khí vị không dễ ngửi, Cố Nam Kiều cũng không thèm để ý, nàng trực tiếp ngồi ở phía trước trên ghế, vươn tay cấp bọn nhỏ bắt mạch. Hán tử cùng phụ nhân nhóm nhìn thấy Cố Nam Kiều hành động, đều có chút ngoài ý muốn, tuổi này nhẹ nhàng thiếu niên đến tột cùng muốn làm gì đâu. Một tức hai tức tam, tức thời gian chậm rãi qua đi, Cố Nam Kiều lúc này mới buông xuống tay, rất là chắc chắn nói, bọn nhỏ cũng không phải sinh bệnh, mà là chúng độc. Chúng độc, hán tử nhóm đại kinh thất sắc, phụ nhân nhóm càng là khóc hàng cả giọng. Vậy phải làm sao bây giờ mới hảo? Lúc trước tới đại phu tò mò nhìn Cố Nam Kiều, nghi hoặc nói, này đó huynh đệ, lão phu cũng cấp này đó bọn nhỏ xem qua, bọn họ mạch tương trừ bỏ nhanh một ít ở ngoài, cũng không có khác dị thường. Chính là bởi vì hắn không có nhìn ra dị thường, cho nên vô pháp xác định này đó bọn nhỏ đến tột cùng là làm sao vậy,